Chương 1476 giáo phụ, mọi người đã tập trung đầy đủ và đang chờ ông triển khai hành động tối nay. Cao Văn gật đầu, cậu đi báo với mọi người, tôi sẽ đến ngay. Vâng. Người đàn ông đứng dậy, lui ra ngoài. Sau đó, Cao Văn quay lại nhìn Lâm Huyền. Lâm Huyền, mặc dù tôi rất hứng thú với nhiều điều về cậu, bao gồm cả cách cậu xuyên thời không và những sự thật liên quan, nhưng kế hoạch tối nay của tôi cũng rất quan trọng. Nếu có thể, chúng ta sẽ nói chuyện chi tiết hơn, sau khi kế hoạch thành công và lấy được hạt thời không. Không thành vấn đề. Lâm Huyền gật đầu. Đây mới là ngày đầu tiên bước vào giấc mơ, việc thu thập thông tin và tình báo cứ từ từ, không nên nóng vội. Điều quan trọng hơn là, hắn cũng rất muốn giúp Cao Văn lấy hạt thời không từ Đông Hải để nghiên cứu kỹ lưỡng. Biết đâu họ thực sự có thể tìm ra sự thật về siêu thảm họa năm 2400. Cao Văn rất muốn giết chết kẻ chủ mưu gây ra thảm họa toàn cầu này, và Lâm Huyền cũng không khác gì. Nếu không phải tên thủ phạm này gây ra rối loạn, khiến tương lai trở nên hỗn loạn, thì hắn đã sớm tìm ra ngân hàng Thái Mỗ, và mở két sắt làm từ hợp kim Hanium rồi. Hãy cùng tôi đi nào, mọi người. Cao Văn đứng thẳng lưng, khuôn mặt nghiêm nghị, rõ ràng đã nhập vai giáo phụ, kêu gọi mọi người theo sau ông. Lâm Huyền bước vào hội trường. Ở đây đã có mặt đầy đủ các thủ lĩnh của các bang phái. Họ nhìn thấy Cao Văn bước vào liền đồng loạt đứng dậy, cúi đầu chào, và gọi nhỏ một tiếng giáo phụ. Cao Văn vẫy tay, không nói gì, ra hiệu cho mọi người ngồi xuống. Lâm Huyền chứng kiến tất cả, thực sự là tri thức thay đổi số phận, đây chính là giấc mơ có hàm lượng tri thức cao nhất của những người trí thức. Ai có thể ngờ rằng, Cao Văn chỉ nhờ vào kiến thức khoa học của mình, mà có thể giữ vững vị trí giáo phụ của thành phố tội lỗi, điều mà ở thế giới khác khó có thể tưởng tượng được. Nhìn lại đại kiểm miêu. Lâm Huyền nheo mắt, liếc qua đại kiểm miêu một cái. Người này, chỉ vì thiếu kiến thức mà bất kể ở thế giới tương lai nào, hắn ta cũng thể hiện một cách ổn định, với một hình ảnh nhân vật ổn định đến mức đáng kinh ngạc. Trong giấc mơ thứ 6, hắn ta là một thợ mỏ kỳ cựu tại công trường khai thác, còn có thể hét lên chỉ trò Cao Văn. Đến giấc mơ thứ 7, hắn ta ngay lập tức hóa thân thành một phụ huynh nhún nhường, cầu xin cho con cái đi học, ra sức nịnh bợ thầy hiệu trưởng Cao Văn. Sang giấc mơ thứ 8, địa vị và thân phận của họ càng chênh lệch lớn hơn, Cao Văn đã trở thành giáo phụ của thành phố tội lỗi, trong khi đại kiểm miêu chỉ là một thành viên yếu đuối nhất, vô dụng nhất của bang phái, vừa mới bị Cao Văn mắng mỏ và đá vào mông. Thật đáng thương cho hắn ta, vì thiếu văn hóa mà phải chịu thiệt thòi. Theo xu hướng này, trong giấc mơ thứ 9, có lẽ đại kiểm miêu thậm chí không còn đủ tư cách để đánh giày cho Cao Văn nữa. Nhìn cái gì đấy? Đại kiểm miêu nhận ra ánh mắt không mấy thân thiện của Lâm Huyền. Khuôn mặt đầy thịt của hắn ta nhăn nhó lại, cậu nhìn cái gì mà ghê thế? Này, cậu có thể đổi cái mặt nạ khác không, anh bạn? Cậu và tôi đeo cùng một kiểu mặt nạ, thật là xấu hổ. Đâu có ai mà đàn em lại đeo cùng kiểu mặt nạ với đại ca chứ? Hơn nữa, nếu đeo cùng kiểu mặt nạ, mọi người sẽ không phân biệt được ai là ai, chẳng phải sẽ rất rối loạn sao? Lâm Huyền im lặng. Hắn nhìn vào đại kiểm miêu đầy tự tin đến kỳ lạ, nhìn hắn ta với khuôn mặt đầy thịt nhét chặt vào mặt nạ, và cơ thể béo phì, đừng lo, kiểm ca. Lâm Huyền nói, sẽ không ai nhầm lẫn chúng ta đâu, người khác đeo mặt nạ để che mặt, còn anh dùng mặt để che mặt nạ. Bất kể anh đeo mặt nạ gì, người ta cũng sẽ gọi anh là Đại Kiểm Miêu. Đại Kiểm Miêu. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Lúc này, một thủ lĩnh bang phái khác bước vào, đẩy hắn ta một cái, mau ngồi xuống. Giáo phụ sắp nói chuyện rồi, chẳng mấy chốc, cuộc họp bắt đầu. Vì tất cả mọi người ở đây đều đeo mặt nạ, Lâm Huyền không thể nhận ra ai là Lê Thành. Có vẻ như trong thế giới tương lai, nơi việc quét mặt để xác minh danh tính và trừ điểm là quy tắc, việc đeo mặt nạ đã trở thành một cách tránh bị trừ điểm đã trở thành thói quen. Có lẽ cũng để mọi người phân biệt bạn thủ trong hành động buổi tối, dù sao thì khung cảnh trong phòng họp này cũng rất buồn cười. Giống như một lớp học mẫu giáo, Cao Văn là giáo viên, đang giảng bài cho một nhóm trẻ em đeo mặt nạ hoạt hình. Cao Văn kể chi tiết về kế hoạch hành động tối nay. Kế hoạch rất đơn giản. Tất cả các bang phái sẽ xuất quân. Đánh lạc hướng đám người máy sinh học ra khỏi khu bảo tàng trung tâm, sau đó tranh thủ cơ hội để đánh cắp hạt thời không từ trong bảo tàng. Sau 10 giờ tối là giờ giới nghiêm của Đông Hải, Cao Văn nói, sau 10 giờ, tất cả cư dân của Đông Hải đều phải ở trong nhà, không được ra ngoài, đây là thời điểm tốt nhất để chúng ta hành động. Số lượng người máy sinh học trong thành phố có hạn, và đó cũng là lực lượng thực thi pháp luật duy nhất, trong thời gian ngắn không có khả năng điều động quân tiếp viện từ bên ngoài, công nghệ của loài người hiện nay vẫn chưa phục hồi đến mức có thể sản xuất thêm người máy sinh học, vì vậy với việc hỏng hóc và thời gian sử dụng đã hết, số lượng người máy sinh học ngày càng giảm. Hiện tại, số lượng người máy trong Đông Hải đã không đủ, để bảo đảm an ninh toàn diện cho cả thành phố. Kế hoạch này được triển khai rất chi tiết, cho thấy đã được chuẩn bị từ lâu. Mỗi thành viên của các bang phái sẽ xâm nhập qua cống ngầm nào, làm gì để thu hút sự chú ý của người máy, rồi vòng đến đâu, rút lui qua nắp cống nào, tất cả đều được sắp xếp gọn gàng. Tuy nhiên, Cao Văn giáo phụ không đề cập một từ nào về việc bang phái nào sẽ chịu trách nhiệm đánh cắp hạt thời không từ bảo tàng. Có vẻ, ông cũng lo ngại việc phát sinh vấn đề ngoài ý muốn, nên đã giao nhiệm vụ quan trọng nhất này, nhiệm vụ đòi hỏi sự trung thành cao nhất cho bang kiểm thực hiện một cách bí mật. Nghe này, sau khi cuộc họp lớn kết thúc, 6 người của bang kiểm lại trở về xào huyệt của đại kiểm miêu để họp nhóm. Đại kiểm miêu nghiêm túc nhìn quanh mọi người, giọng điệu đầy trách nhiệm, nhiệm vụ của bang kiểm chúng ta là do giáo phụ tự mình sắp xếp. Đây là một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng, là khâu then chốt nhất trong toàn bộ kế hoạch đánh cắp hạt thời không. Chuyện này, ngoài những người trong bang kiểm chúng ta, không ai khác biết, giáo phụ cũng đã dặn dò tôi rằng để giữ bí mật, chúng ta không được tiết lộ cho bất kỳ ai khác. Vì vậy, trong quá trình trao đổi sau này, chúng ta cũng không nên đề cập đến bất kỳ chi tiết nào của hành động, không tiết lộ bất kỳ quy trình nào của kế hoạch để tránh bị nghe lén. Khi cần thiết, mọi người chỉ cần dùng tên của kế hoạch để thay thế nội dung là được. Đúng vậy. Quân sư A Tráng gật đầu, rồi hỏi ngay, vậy thưa đại ca, tên kế hoạch của chúng ta là gì? Đại kiểm miêu khựng lại, thực sự là chưa nghĩ đến việc đặt tên cho kế hoạch bí mật này. Hắn ta suy nghĩ một chút, rồi với vẻ mặt nghiêm túc, nói nhỏ, tên kế hoạch tôi đã nghĩ ra rồi, sẽ gọi là kế hoạch xâm nhập từ cống ngầm phía đông bắc, chờ đến khi người máy bị đánh lạc hướng, thì cậy cửa bảo tàng để đánh cắp hạt thời không? Ê, không phải. Lâm Huyền không nhịn được nữa. Có lúc thật sự hắn phải phục sự tưởng tượng của đại kiểm miêu, anh đang viết tiểu thuyết tóm tắt đấy à? Nhét cả nội dung câu chuyện vào trong tên kế hoạch. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Giáo phụ Cao Văn đã dặn đi dặn lại không cho anh tiết lộ chi tiết kế hoạch, vậy mà anh lại đặt tên kế hoạch như thế này, chẳng phải là tiết lộ hết mọi thứ rồi sao? Thà không đặt tên còn hơn. Có quá nhiều điều để nói, đến mức Lâm Huyền không biết bắt đầu từ đâu, có vẻ như Cao Văn thực sự không còn ai khác để dùng, nên đành phải sử dụng băng kiểm. Một nhóm không đáng tin như vậy, một cái tên kế hoạch thôi, không cần phải phức tạp vậy đâu, cứ gọi là kế hoạch A, kế hoạch Alpha, hoặc thậm chí là kế hoạch đại kiểm cũng được. Vậy thì gọi là kế hoạch đại kiểm đi. Đại kiểm yêu rất biết lắng nghe, vẫy tay một cái, thời gian gần đến rồi, xuất phát. Bắt đầu chuẩn bị. Cả thành phố tội lỗi đều đã bắt đầu hành động, tất cả các bang phái theo chỉ thị của Cao Văn, đã tiến vào các cống ngầm ngang dọc dưới lòng Đông Hải, ẩn nấp dưới các nắp cống. Nhìn đồng hồ. 10 giờ 30 phút, sau khi xác nhận toàn bộ thành phố đã hoàn toàn vào giờ giới nghiêm. Hành động bắt đầu. Với một lệnh từ giáo phụ Cao Văn qua bộ đàm. Bùm bùm. Các nắp cống ở Đông Hải như sôi lên, lần lượt bật tung lên. Ngay sau đó, một lượng lớn các thành viên bang phái đeo mặt nạ hét lớn, lao ra và đi lang thang khắp thành phố. Những người máy sinh học cần mẫn tuần tra trên đường phố, đôi mắt xanh lập tức chuyển sang màu vàng, rồi đỏ, và lao về phía những hành vi không tuân thủ. 6 người của băng kiểm vẫn đang mai phục dưới nắp cống trước cửa bảo tàng, lắng nghe bộ đàm liên tục truyền đến tin chiến thắng, khu vực phía đông đã đánh lạc hướng được người máy, khu vực trước cửa bảo tàng đã được dọn sạch. Đường thoát đã thông, một lượng lớn người máy đang di chuyển về phía rìa thành phố. Đường phía sau đã dọn sạch, đã dẫn dụ người máy về khu vực cũ của thành phố. Xác nhận không có quân tiếp viện, toàn bộ người máy trong khu vực bảo tàng đã rút hết. Đại kiểm miêu cất bộ đàm đi. Hắn ta chỉnh lại chiếc mặt nạ mèo Rai trên mặt. Anh em, đến lượt chúng ta hành động rồi. Hắn ta dẫn đầu tiến lên, nhanh chóng leo lên thang và chui qua nắp cống. Đầu thụt xuống rồi bật lên, bùm một tiếng đẩy bật nắp cống ra, đi thôi. Ba người em nhanh chóng theo sau, Lâm Huyền và Hứa Y Y đi phía sau. Họ đến bên ngoài tường bảo tàng. Xếp thang người. Với một tiếng hét của đại kiểm miêu, kỹ năng truyền thống của băng kiểm, nghệ thuật xếp thang người, được triển khai nhanh chóng. Vì tường bao quanh bảo tàng không quá cao, lần này chỉ cần ba người em là đủ để thực hiện. Tam bàn hừ một tiếng, vào thế đứng tấn, chống vững vào tường, tôi nghĩ được rồi. A Trắng nhảy lên, đạp vào vai tam bàn, tôi sẽ là phần giữa. Khoan đã. Lâm Huyền có chút khó hiểu, chuyện này cần gì phải báo cáo? Cần gì phải làm cho nó hoành tráng thế? Cậu hiểu gì chứ? Đại kiểm miêu nhìn Lâm Huyền qua chiếc mặt nạ mèo Rai với ánh mắt khinh miệt, đây là văn hóa của bang phái. Chả trách không ai gia nhập bang kiểm. Lâm Huyền lẩm bẩm. Cuối cùng, nhị trụ tử là người cuối cùng leo lên vai của A Tráng, hoàn thành việc xây dựng thang người. Đại kiểm miêu, Lâm Huyền, và Hứa Y nhanh chóng leo qua tường. Đại kiểm miêu huýt sáo. Tín hiệu cho biết bên trong an toàn, tiếp tục hành động, ba người em sẽ tiếp tục ở lại. Khi đại kiểm miêu và nhóm của hắn ta lấy được hạt thời không, họ sẽ quay lại từ đây, và ba người em bên ngoài sẽ ném dây vào để họ trèo ra. Rất nhanh, ba người tiến đến trước cửa chính của bảo tàng. Cửa đóng chặt. Lâm Huyền gõ vào, cảm nhận thấy đây là một cánh cửa thép rất chắc chắn, hắn nhất thời không tìm thấy khe cắm chìa khóa, chẳng lẽ đây là cửa điều khiển từ xa? Giờ phải làm gì đây? Lâm Huyền chợt nhận ra rằng, trong đội hình của họ rõ ràng thiếu một thành viên quan trọng, chúng ta không mang theo chuyên gia về mật mã. Hừ, thời đại nào rồi anh bạn? Đại kiểm Miêu Lích nhìn Lâm Huyền như thể đang nhìn một món đồ cổ, sau đó rút ra một cục thuốc nổ C4 màu xám từ sau lưng. Anh mày dùng cách cổ điển để mở cửa, nhanh hơn chuyên gia mật mã cả vạn lần. Ôi trời! Lâm Huyền thực sự ngạc nhiên. Đây chính là sức hút của giáo phụ Cao Văn sao? Đã thực sự nâng cao trí tuệ của băng kiểm. Đại kiểm Miêu hành động rất chuyên nghiệp, hắn ta không dán thuốc nổ C4 lên cánh cửa, mà dán nó lên tường bên cạnh khung cửa, gần cửa sổ. Nơi đó là điểm phá dễ dàng nhất, nổ tường dễ hơn nhiều so với nổ cửa thép. Chạy! Đại kiểm Miêu thiết lập công tắc kích nổ, hét lớn một tiếng, ba người lăn nhanh xuống dưới bậc thang. Bùm! Tiếng nổ lớn và mùi thuốc súng tràn ngập. Lâm Huyền ngẩng đầu lên từ chỗ ẩn nấp, phát hiện rằng mặc dù cánh cửa bảo tàng vẫn nguyên vẹn, nhưng bức tường bên cạnh đã bị thổi tung, tạo ra một lỗ lớn, đủ để họ dễ dàng xông vào. Tốt lắm, rất mạnh. Lâm Huyền giơ ngón tay cái lên với Đại kiểm Miêu. Đây là sự công nhận từ một người chơi thành thạo. Lần này, hắn thực sự phải nhìn nhận lại băng kiểm. Nhóm người này chưa bao giờ hành động mượt mà và hiệu quả như vậy. Từ việc Đại kiểm Miêu dùng đầu để đẩy nắp cống, cho đến việc phá cửa bảo tàng, tất cả chỉ mất chưa đầy 2 phút. Quá ấn tượng. Lâm Huyền vỗ vai Đại kiểm Miêu, xin lỗi kiểm ca, tôi thừa nhận không thể nhìn nhận anh bằng con mắt của quá khứ, bây giờ anh thực sự có phong thái của một giáo phụ. Tất nhiên rồi. Đại kiểm Miêu hừ một tiếng đầy kiêu hãnh, cậu có biết chúng tôi đã luyện tập bao nhiêu lần cho nhiệm vụ này, đã phối hợp bao nhiêu lần, đã đổ bao nhiêu máu và nước mắt không? Lâm Huyền gật đầu, lần này tôi tin rồi, thực sự không thể xem thường sự gắn kết của các anh. Ba người tiến vào bảo tàng một cách nhanh chóng. Họ xông thẳng vào trong bảo tàng. Khu vực trưng bày bên ngoài rõ ràng không phải là nơi trưng bày hạt thời không, họ tiến thẳng vào khu vực trưng bày đặc biệt ở phía trong. Nhưng khi đến trước cửa khu trưng bày đặc biệt, gì? Hả? Một cánh cửa hợp kim hanium sáng loáng, đứng sừng sững, không thể vượt qua. Đại kiểm Miêu cầm trong tay cục thuốc nổ C4 thứ hai, sững sờ, đùa à. Chưa ai từng nói rằng bên trong lại có một cánh cửa hợp kim hanium. Lâm Huyền thở dài trong lòng. Hợp kim Hanium, thật sự là kẻ thù không đội trời chung của Đại kiểm Miêu. Hứa Y bước lên phía trước, đến bên phải của cánh cửa hợp kim Hanium. Đây là một cánh cửa mật mã điện tử, nhưng không có chỗ để nhập mật mã. Có lẽ cần phải quẹt thẻ hoặc xác minh danh tính. Bây giờ chúng ta làm gì đây? Tách, tách, tách. Phía sau, bỗng vang lên tiếng bước chân và một tiếng cười nhẹ của phụ nữ. Hừ hừ. Đại kiểm Miêu giật mình quay đầu lại, vì quá nhanh, mặt nạ của hắn ta trượt hẳn sang tai. Chỉ thấy ánh trăng yếu ớt từ lỗ hổng lớn đằng xa dọi vào, khắc họa hình dáng mảnh mai của một người phụ nữ mặc đồ đen bó sát. Tôi biết mà, chắc chắn anh sẽ đến đây gây chuyện. Người phụ nữ hừ nhẹ một tiếng, nhìn Lâm Huyền với vẻ trách móc, chẳng lẽ sau khi anh bước vào giấc mơ, không nên đến tìm tôi đầu tiên sao? CC. Lâm Huyền nhìn khuôn mặt quen thuộc trước mặt, cô sao lại ở đây? Thật là trùng hợp, vừa nghĩ gì là gặp ngay cái đó. Tôi đã luôn chờ anh ở đây mà. CC khẽ hừ một tiếng. Chẳng phải chúng ta đã hẹn nhau trong mảnh ký ức rồi sao? Mỗi ngày ở thế giới này, tôi đều chờ anh ở nơi dễ thấy nhất của khu vực Đông Hải mà. Nói xong, cô ấy nhíu mày, anh không quên đấy chứ? Tất nhiên là tôi không quên. Hắn giơ tay lên, chỉ là thông thường. Ngày đầu tiên đến thế giới mới, tôi phải thăm dò một chút về thế giới quan thôi. Và quan trọng nhất là hôm nay tôi vừa đến đã gặp rắc rối, phải trốn ra ngoài qua cống ngầm. Cô thông cảm nhé, dù thế giới này với cô đã là 20 năm. Nhưng với tôi thì mới đến đây chưa đầy 12 tiếng đồng hồ. Hắn quay đầu, nhìn lên trần nhà của bảo tàng. Vậy bảo tàng này chính là nơi dễ thấy nhất của thành phố Đông Hải sao? CC gật đầu, tôi nghĩ vậy, vì nơi này nằm ở trung tâm thành phố Đông Hải, lại là một công trình mang tính biểu tượng, cũng đủ dễ thấy. Từ trưa nay tôi đã chờ anh trên mái bảo tàng, mãi đến tối vẫn không thấy anh xuất hiện. Sau đó một tiếng trước, nắp cống ngầm của thành phố Đông Hải bỗng mở tung. Ngay sau đó, bảo tàng này xảy ra một vụ nổ. Tôi biết ngay chắc chắn là anh đang làm chuyện gì rồi, nên tôi vào luôn. Thì ra là vậy. Lâm Huyền đã hiểu rõ. Hôm nay lần đầu tiên vào giấc mơ, hàng loạt sự việc liên tiếp xảy ra, và rất nhanh sau đó hắn bị Hữu Y đưa đến thành phố tội lỗi, nên không có thời gian để tìm CC. Lời hẹn với CC, quên thì không thể nào quên được. Khi giấc mơ thứ 5 kết thúc, hắn đã đặc biệt tìm đến CC, cùng cô ấy nhảy một điệu và tạo ra một mảnh ký ức hoàn chỉnh nhất. Giấc mơ thứ 7 cũng tương tự, lần cuối cùng vào giấc mơ. Hắn cũng đưa CC đi tìm Lê Ninh Ninh, ngắm đống lửa. Lần này, thực sự phải cảm ơn quả bom C4 của Đại kiểm Miêu. Bây giờ cả thành phố Đông Hải hỗn loạn như vậy, khắp nơi đang chơi trốn tìm và đuổi bắt, với người máy chạy đuổi theo. Nếu không có vụ nổ lớn này, CC thật khó mà tìm thấy hắn. Khi thấy CC đột nhiên xuất hiện, Hứa Y cầm vũ khí trong tay, tạo dáng phòng thủ đầy căng thẳng. Đại kiểm yêu thậm chí còn bị kẹt trước mặt nạ mèo Rai trên tai, không thể kéo ra được. CC nhìn cảnh tượng hài hước này, nghiêng đầu, có phải tôi đến không đúng lúc? Không. Lâm Huyền lắc đầu, cô đến vừa đúng lúc. Hắn quay người, chỉ vào khóa mật mã bên cạnh cánh cửa hợp kim Hanium, cô xem nhanh xem có thể phá mã được không? Nói rồi, hắn nhường sang một bên, ép lưỡi dao trên tay Hứa Y xuống, không cần căng thẳng, đây là bạn tôi, chuyên gia mật mã. CC bước qua, nhìn Hứa Y một cái, rồi ngẩng đầu nhìn Lâm Huyền, anh thật là được các cô gái yêu thích. Ở thế giới nào, bên cạnh anh cũng đều có những cô gái khác nhau. Cô đừng nói lung tung. Hứa Y tuy đã hạ vũ khí xuống nhưng vẫn cảnh giác nhìn CC, bảo vệ người duy nhất mà cô gọi là tiểu đệ của mình. Lâm Huyền, phía sau, đây là đàn em của tôi. Tôi che chở cho anh ấy. CC dừng lại tại chỗ. Cô ấy nhìn cô gái trẻ trước mặt với vẻ nghi hoặc, không hiểu sao Lâm Huyền, kẻ quậy phá khắp chốn này, lại trở thành tiểu đệ của cô gái nhỏ này. Cô ấy nheo mắt, nhìn Lâm Huyền, anh lại đang chơi trò gì mới vậy? Thôi nào, cô mau chóng giải mã cái khóa mật mã này đi. Lâm Huyền nhìn đồng hồ, thời gian hiển thị 23 giờ 17 phút. Chúng ta không còn nhiều thời gian, chỉ còn lại 1 tiếng rưỡi thôi. Hắn thúc giục, theo lời của giáo phụ Cao Văn, trong phòng trưng bày này có một hạt thời không, chúng ta cần phải nhanh chóng đánh cắp nó, đó mới là việc quan trọng. CC bước tới trước khóa mật mã, nghiên cứu một lúc, đây thực sự không phải là khóa mật mã thông thường, bản thân nó không có mật mã. Muốn mở cửa, cần phải có xác thực. Vậy phải làm sao? Đại kiểm yêu lập tức tháo mặt nạ mèo Rai ra, tiến lại gần, không có mật mã, chẳng phải là không thể giải mã được sao? Tất nhiên là không. CC lắc đầu, lấy ra một chiếc máy tính nhỏ từ sau lưng, dùng con dao găm trong tay Hứa Y để cạy vỏ ngoài của khóa mật mã. Không có mật mã không có nghĩa là không có khóa mã. Thực ra, thông tin xác thực, dù là quẹt thẻ, nhận diện khuôn mặt hay quét vân tay, về bản chất vẫn là một loại mật mã. Sự khác biệt là, mật mã thông thường là sự kết hợp của các con số và chữ cái, còn loại mật mã này phức tạp hơn một chút. Nhưng trên thế giới này, chỉ cần là mật mã, thì chắc chắn có thể giải mã được. Mật mã cơ học có thể dùng phương pháp thử từng khả năng, mật mã điện tử cũng có phương pháp tương tự để tìm địa chỉ. Tóm lại, chỉ cần đủ thời gian, về lý thuyết không có mật mã nào không thể giải mã. CC thực sự là một chuyên gia về mật mã, cô ấy nối hệ thống khóa mật mã với chiếc máy tính nhỏ của mình bằng dây cáp, rồi bắt đầu thao tác. Đại kiểm yêu tò mò tiến lại gần, nhìn vào chiếc máy tính nhỏ đang nhấp nháy, có vẻ như chuyên gia mật mã vẫn đáng tin cậy nhất. 10 mấy phút trôi qua. Một tiếng cạch vang lên, cánh cửa hợp kim Hanium mở ra. Tuyệt vời! Hứa Y trầm trồ ngưỡng mộ, thái độ đối với CC ngay lập tức chuyển thành kính phục, cô thật sự quá giỏi. Cũng tạm thôi. CC không mấy quan tâm, thu gọn chiếc máy tính nhỏ và dẫn mọi người vào trong. Đây là một phòng trưng bày đặc biệt, những vật phẩm trưng bày bên trong nhìn qua đã thấy rất quý giá. Từ xa, Lâm Huyền đã nhìn thấy một quả cầu nhỏ trong suốt, phát ra ánh sáng xanh lam, lơ lửng ở giữa tủ kính. Nó ở kia. Lâm Huyền chạy ngay tới, cúi xuống nhìn vào bên trong tủ kính. Hạt thời không? Quả thực là hạt thời không? Nhưng mà, không có năng lượng. Lâm Huyền nhận ra điều bất thường. Quả cầu nhỏ màu xanh này bị giam trong một thiết bị trong suốt có kích thước, bằng quả bóng rổ, rất yên tĩnh, ổn định và lười biếng. Dù phát ra ánh sáng xanh rực rỡ, nhưng trên đó không có bất kỳ điện tích nào đang hoạt động, mà giống như những nhánh liễu trong gió, vô số sợi nhỏ màu xanh lam di chuyển rất chậm trên bề mặt quả cầu, như đang động mà không động. Lâm Huyền rất quen thuộc với hạt thời không, hắn chỉ cần nhìn là biết ngay. Đây là một hạt thời không không có năng lượng. Và hơn nữa, nó chỉ là hạt thời không thông thường, không phải trạng thái liên kết. Vậy là, đây chính là điều hắn lo lắng nãy giờ, nhưng chưa kịp nói ra với Cao Văn. Nếu không sử dụng hạt thời không trạng thái liên kết đặc biệt, cho dù có quay ngược thời gian trở về quá khứ, cũng sẽ bị quy luật thời không ràng buộc, không thể can thiệp vào bất kỳ sự kiện lịch sử nào. Cao Văn và Trần Hòa Bình đều không nhận thức được điều này. Nguyên nhân là vì họ rốt cuộc chỉ là lý thuyết gia, không có đủ dữ liệu thực nghiệm để hiểu được quy luật thời không, nhưng bây giờ, nói gì cũng đã muộn. Đây không chỉ là một hạt thời không thông thường, mà còn là một hạt thời không không có năng lượng. Dù có mang nó về, cũng không thể kích hoạt thiết bị xuyên thời không. Hai, Lâm Huyền thở dài một cách khó hiểu. Hắn không biết khi trở về, phải đối mặt với Cao Văn, người đang đầy kỳ vọng, như thế nào. Cao Văn chắc chắn nghĩ rằng chỉ cần có được hạt thời không, nhân loại sẽ được cứu, tương lai sẽ được thay đổi. Nhưng hạt thời không không có năng lượng này đã trực tiếp phá tan giấc mơ cả đời của Cao Văn và Trần Hòa Bình. Dù sao thì, cứ mang nó về đã. Lâm Huyền đập vỡ kính trưng bày, lấy ra thiết bị trong suốt chứa hạt thời không, rồi cùng đại kiểm Miêu, Hứa Y và CC theo kế hoạch ban đầu trở về. Thành phố tội lỗi. Dù là lúc nửa đêm, cả thành phố vẫn náo nhiệt vô cùng, mọi người đều đang ăn mừng thành công của chiến dịch. Chỉ có trong phòng thí nghiệm dưới lòng đất ở tầng đáy, Lâm Huyền, CC và Cao Văn đều không biểu lộ cảm xúc. Cao Văn thở dài một hơi. Ông ấy ngẩng đầu lên từ bàn thí nghiệm, gương mặt tràn đầy thất vọng, hạt thời không này không có năng lượng. Đúng vậy. Lâm Huyền gật đầu. Rất tiếc, Cao Văn, tôi cũng không biết nên nói gì để an ủi ông. Nhưng để nói thật với ông, ngay cả khi hạt thời không này đầy năng lượng, nó cũng chỉ là một hạt thời không bình thường. Dù có gửi người xuyên thời không trở về, thì dưới sự ràng buộc của quy luật thời không, họ cũng không thể thay đổi bất kỳ sự kiện lịch sử nào. Sau đó, Lâm Huyền đơn giản giải thích cho Cao Văn về những quy luật thời không liên quan. Cao Văn lắng nghe một cách chăm chú. Ông ấy chìm vào suy tư. Thông minh như ông, rất nhanh đã hiểu ra, thì ra là vậy. Ông thở dài, quy luật thời không, quả nhiên rất tinh tế, đây là điều mà tôi và Trần Hòa Bình không hề nghĩ tới. Quả thật hạt thời không là thứ phức tạp hơn nhiều so với những gì chúng tôi tưởng tượng. Nếu chúng tôi có thể sớm nhận được hạt thời không, sớm hơn một chút có lẽ chúng tôi đã có thể hiểu ra nhiều điều, và dùng các phương pháp khác để cứu thế giới, cứu lấy tương lai. Khoan đã. Cao Văn bỗng nhiên nhận ra điều gì, đẩy nhẹ kính lên, nhìn Lâm Huyền. Nếu quy luật thời không mà cậu nói là đúng, thì ở đây nảy sinh một mâu thuẫn. Theo lý thuyết, lịch sử đã được xác định, còn tương lai thì chưa định rõ. Vì vậy, từ thời điểm chúng ta nói chuyện này trở đi, những gì đã xảy ra trước đó giống như nước đổ đi, không thể thay đổi hay thu hồi lại, còn những lời nói sau câu này, chưa được nói ra, vẫn có thể thay đổi hoặc thậm chí không nói ra. Điều này có nghĩa là, tương lai là không xác định, là con đường chưa được đi qua. Trong tiền đề này, xuyên thời không chỉ có thể quay lại quá khứ đã được xác định, và không bao giờ có thể xuyên tới tương lai chưa xảy ra, nơi không có con đường nào để đến. Nếu vậy, Lâm Huyền, làm thế nào mà cậu lại có thể xuyên tới tương lai? Cao Văn rất rõ ràng trong lập luận, nhưng lại bối rối trước câu hỏi này, cậu đã từng nói, cậu và bà Đỗ Giao sống cùng thời đại, nghĩa là vào giữa thế kỷ 21. Và hiện tại là năm 2624, đối với cậu thì đây là tương lai 600 năm sau, làm sao cậu có thể xuyên qua được? Quả nhiên, Cao Văn Đại Đế không hổ danh là Cao Văn Đại Đế. Ngay sau khi nghe về quy luật thời không, ông ấy đã nhanh chóng liên hệ và phát hiện ra điểm mâu thuẫn lớn nhất liên quan đến Lâm Huyền. Đúng vậy. Lâm Huyền cười nhẹ một cách bất đắc dĩ. Thực ra, trong thời đại của tôi và các nhà khoa học xung quanh cũng nhận ra vấn đề này. Việc xuyên thời không chỉ có thể diễn ra theo hướng về quá khứ, chứ không thể tiến về tương lai. Nhưng vấn đề kỳ lạ là lại xảy ra trên người tôi, và không chỉ mình tôi. Hắn quay đầu nhìn CC, CC cũng tương tự, cô ấy sinh ra vào năm 2604, nhưng từ lúc sinh ra, trong đầu cô ấy đã có những ký ức về rất nhiều thế giới vào năm 2624. Nếu xét theo khía cạnh hẹp, thì điều này chẳng phải cũng là một hình thức xuyên thời gian tới tương lai sao? Giống như những gì đã xảy ra với tôi, đều không khoa học chút nào. Lâm Huyền không thể tìm ra điểm chung giữa mình và CC. Chẳng lẽ, cả mình và CC đều là thiên niên trụ sao? Điều đó thật là phi lý. Mấy năm trước hắn đã yên ổn đón sinh nhật 20 tuổi, đến nay không có dấu hiệu nào cho thấy sẽ tan biến, làm sao có thể là thiên niên trụ được. Loại bỏ ý nghĩ phi thực tế đó, Lâm Huyền bước tới, an ủi Cao Văn, Cao Văn, thực ra ông không cần phải bi quan đến vậy. Mặc dù chiếc thiết bị xuyên thời không này không thể sử dụng được, nhưng đây chính là lý do tôi xuyên thời không đến đây, những nỗ lực của ông, cũng như của cha của Đại Kiểm Miêu, Trần Hòa Bình, không hề uổng phí. Tuyệt đối không uổng phí. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tôi sẽ mang lý thuyết về thiết bị xuyên thời không của ông, cùng với bản vẽ kỹ thuật, trở về năm 2024 của tôi, rồi sau đó, trong thời đại đó, chúng tôi sẽ chế tạo thiết bị xuyên thời không. Chỉ cần vào năm 2024 tôi có được thiết bị xuyên thời không, tôi sẽ có thể làm rất nhiều việc, có thể quay lại quá khứ, thu thập thêm thông tin. Tôi nghi ngờ rằng, kẻ tạo ra siêu thảm họa năm 2400 cũng sống cùng thời với tôi. Vì vậy, hãy lạc quan lên Cao Văn, cứ coi như chiếc thiết bị xuyên thời không này là thứ sẽ đưa tôi trở về quá khứ. Kẻ chủ mưu mà ông không thể bắt được, tôi sẽ giúp ông bắt. Siêu thảm họa năm 2400 mà ông không thể ngăn chặn, tôi sẽ giúp ông ngăn chặn. Những lời đầy khí thế của Lâm Huyền khiến Cao Văn lấy lại một chút tinh thần. Tuy nhiên, chỉ trong chốc lát, ông ấy nhíu mày, nhìn Lâm Huyền, cậu định mang bản vẽ thiết bị xuyên thời không về năm 2024. Đúng vậy, Lâm Huyền gật đầu. Cậu định chế tạo thiết bị xuyên thời không vào năm 2024. Đúng vậy. Lâm Huyền lại gật đầu lần nữa. Hơn nữa, tôi có hạt thời không đầy năng lượng vào năm 2024. Chỉ cần chế tạo xong thiết bị xuyên thời không, tôi có thể tiến hành xuyên thời không. Sao thế, Cao Văn? Tại sao ông lại có vẻ không vui? Nhìn thấy biểu cảm lo lắng của Cao Văn, Lâm Huyền không hiểu, chẳng phải chiến thắng đang ở ngay trước mắt sao? Tôi có hạt thời không đầy năng lượng, và ở đây ông có bản vẽ kỹ thuật hoàn chỉnh của thiết bị xuyên thời không? Tôi chỉ cần mang nó về năm 2024, chế tạo ra, là mọi thứ đều hoàn hảo rồi, đúng không? Nhưng, Cao Văn vẫn nhắm mắt lại, nhẹ nhàng lắc đầu, không được đâu, Lâm Huyền, cậu không thể chế tạo thiết bị xuyên thời không vào năm 2024. Tôi đâu có nói nhất thiết phải chế tạo vào năm 2024. Lâm Huyền cười nhẹ, muộn 2 năm, thậm chí 3 đến 5 năm cũng được, tôi có thể chấp nhận, ông không cần phải quá nghiêm túc như vậy. Theo dự tính tốt nhất của Lâm Huyền, chắc chắn sẽ tốt nhất, nếu có thể chế tạo thiết bị xuyên thời không trong vòng 1 năm rưỡi, để tránh những rắc rối không cần thiết. Nhưng hắn cũng đã chuẩn bị tâm lý, đây là một dự án lớn, chắc chắn không phải chuyện có thể dễ dàng hoàn thành, không thể ép buộc được. Vì vậy, Lâm Huyền nghĩ rằng, nếu có thể hoàn thành trong 3 đến 5 năm, thì Lưu Phong cũng đã hoàn thành mong đợi một cách tạm chấp nhận được. Chỉ cần đừng kéo dài đến 10 năm là được. 10 năm thì thực sự là quá xa xôi, không thể nào đạt tới. Rất tiếc phải nói với cậu, Lâm Huyền. Cao Văn nói một cách nghiêm túc, đừng nói 3 đến 5 năm, 30 năm, 50 năm, cậu cũng không thể chế tạo ra thiết bị xuyên thời không? Tại sao? Câu nói này thực sự làm Lâm Huyền không hiểu nổi. Hắn nhìn quanh, hồi tưởng lại trình độ phát triển khoa học kỹ thuật của thành phố Đông Hải, cũng không cao, thậm chí còn kém xa các thành phố lớn của Long Quốc năm 2024. Nếu ở thời đại này, với trình độ khoa học kỹ thuật như vậy, mà còn có thể chế tạo ra thiết bị xuyên thời không, thì tại sao một nơi rõ ràng phát triển hơn như năm 2024 lại không thể? Hơn nữa, chiếc thiết bị xuyên thời không khổng lồ trước mặt đây, chẳng phải đã được chế tạo tại khu ổ chuột của thành phố tội lỗi này sao? Có thể phức tạp đến mức nào chứ? Khó khăn nằm ở đâu? Lâm Huyền hỏi, nếu vấn đề nằm ở công nghệ hoặc vật liệu nào đó không đạt chuẩn, ông chỉ cần cung cấp cho tôi tài liệu liên quan, tôi cũng có thể mang chúng về theo. Không, không phải vậy đâu, Lâm Huyền. Cao Văn lắc đầu, cầm nửa viên phấn trên bàn rồi đi về phía góc phòng thí nghiệm, nơi có một chiếc bảng đen. Độ khó về mặt kỹ thuật của thiết bị xuyên thời không không lớn đến mức đó, trình độ khoa học công nghệ vào năm 2024 hoàn toàn có thể đáp ứng. Rốt cuộc, tôi và Trần Hòa Bình cũng đã chế tạo ra thiết bị xuyên thời không này, trong môi trường khắc nghiệt của thành phố tội lỗi. Điều đó chứng tỏ rằng, thiết bị này không gặp bất kỳ rào cản nào về mặt khoa học công nghệ hay vật liệu học. Về lý thuyết, tôi có thể cung cấp bản thảo, và nó cũng không phải là điều quá khó hiểu. Còn hạt thời không cần thiết, cậu nói cậu cũng đã có rồi, vậy nên những vấn đề này thực sự không phải là vấn đề. Nhưng tôi vẫn phải nói với cậu, Lâm Huyền, vào năm 2024, tuyệt đối không thể chế tạo được thiết bị xuyên thời không, bởi vì, để chế tạo thiết bị xuyên thời không, cần phải sử dụng một đồng vị của nguyên tố phóng xạ để tạo ra mô đun hiệu chỉnh, và đồng vị này không tồn tại trên trái đất vào năm 2024. Nói xong, Cao Văn viết vài chữ lên bảng đen. Astatin 339 đó là đồng vị của nguyên tố phóng xạ, Astatin 339. Trái đất không có loại này. Lâm Huyền lắc đầu, tôi nhớ giáo viên hóa học đã dạy rằng, tất cả các nguyên tố trong vũ trụ đều tồn tại trên trái đất, bảng tuần hoàn hóa học có tổng cộng 118 nguyên tố. Trong số đó, 94 nguyên tố tự nhiên có thể tìm thấy trên trái đất, và các nguyên tố từ 95 đến 118 cũng có thể được tổng hợp nhân tạo trong phòng thí nghiệm. Chỉ là những nguyên tố tổng hợp này hầu hết là nguyên tố siêu nặng, có tính phóng xạ, nên nhiều nguyên tố chỉ tồn tại trong thời gian rất ngắn sau khi được tổng hợp. Thời gian bán rã ngắn nhất chỉ vài chục mili giây rồi phân rã thành các nguyên tố khác. Nhưng dù chỉ tồn tại trong vài chục mili giây, cũng không thể nói rằng trái đất không có loại nguyên tố này, đúng không? Hơn nữa, nếu một nguyên tố chỉ tồn tại trong vài chục mili giây trên trái đất, thì thời gian bán rã ở bất kỳ nơi nào trong vũ trụ cũng sẽ tương tự, không thể có nguyên tố nào trong vũ trụ mà trái đất không có. Nếu nói về các nguyên tố chưa biết trong vũ trụ, thì đó chỉ là khoa học viễn tưởng vô trách nhiệm mà thôi. Rốt cuộc, cấu trúc nguyên tử trong vũ trụ là cố định, tối đa chỉ có 118 proton, nên toàn bộ vũ trụ cũng chỉ có tối đa 118 nguyên tố. Lâm Huyền từng đọc một số báo cáo rằng các phòng thí nghiệm trên thế giới, bao gồm cả các phòng thí nghiệm máy gia tốc hạt lớn, đều đang cố gắng tổng hợp nguyên tố thứ 119, tức là thêm một proton vào hạt nhân nguyên tử, nhưng chưa bao giờ thành công. Giáo viên hóa học cũng đã nói rằng, tất cả các nguyên tố trong vũ trụ đều có trên trái đất, khi đó Lâm Huyền cảm thấy điều này thật kỳ diệu, thậm chí có chút tự mãn, nhưng sau khi tra cứu thêm, hắn đã nhận ra. Điều này thực sự đúng, không thể phủ nhận. Về nguyên tố astatin, Lâm Huyền có một chút ấn tượng, chắc chắn đó là nguyên tố phóng xạ. Còn con số phía sau đại diện cho đồng vị của nguyên tố astatin. Hử! Lâm Huyền nhớ lại kiến thức hóa học mà mình đã học. Astatin 339. Không thể nào! Nguyên tử số của astatin là 85, làm sao có thể có đồng vị astatin 339 được? Điều này hoàn toàn không có cơ sở khoa học. Astatin 339 là chuyện gì vậy? Lâm Huyền hỏi, đồng vị này không chỉ là vấn đề không tồn tại trên trái đất, mà là, trong vũ trụ này, nó không nên tồn tại. Đúng vậy. Cao Văn nhìn hắn với ánh mắt tán thưởng, có vẻ như kiến thức cơ bản của cậu vẫn rất vững vàng. Nói rồi, ông ấy viết lên bảng các con số từ Astatin 191 đến 229 và giải thích, theo hiểu biết hiện tại của con người, cũng như các quy tắc hóa học, Astatin có tổng cộng 39 đồng vị. Đồng vị ổn định nhất là Astatin 210, với thời gian bán dã là 8,1 giờ. Đồng vị không ổn định nhất là Astatin 213, với thời gian bán dã là 125 nanogiây. Sau khi trải qua phân dã alpha, nó sẽ biến thành bi, mất 209 với tuổi thọ rất dài. 39 đồng vị này, theo mô hình nguyên tử, nên là toàn bộ các đồng vị của Astatin. Theo lý thuyết, trong vũ trụ này, không thể có thêm bất kỳ đồng vị nào khác của Astatin. Nhưng, Cao Văn trở nên nghiêm túc, nhìn Lâm Huyền, nếu đồng vị Astatin 339 này, giống như hạt thời không, không thuộc về thời không này, không thuộc về vũ trụ này thì sao? Lâm Huyền mở to mắt, ông đang nói rằng, đồng vị Astatin 339 này không đến từ thời không của chúng ta. Nó đến từ thời không và vũ trụ khác. Xét đến sự tồn tại của các khe hở thời không, hạt thời không có thể xâm nhập từ các vũ trụ khác, và những người xuyên thời không cũng có thể đến từ các thời không khác, thì lý thuyết của Cao Văn cũng không phải là không thể. Nhưng vấn đề là, Lâm Huyền quay người, nhìn vào chiếc thiết bị xuyên thời không to bằng nửa chiếc xe tải. Vậy còn thiết bị xuyên thời không này? Ông đã làm thế nào để chế tạo ra nó? Cao Văn quay lại và viết lên bảng một dòng số khác. 27 tháng 3, 2077 nhìn thấy ngày tháng quen thuộc này, Lâm Huyền ngẩn người. Ngày này, đúng là ngày hôm qua, tại buổi họp mặt câu lạc bộ thiên tài, Galileo đã hỏi anh Sở Tanh về thời điểm đột phá quan trọng tiếp theo trong thiên văn học của nhân loại, và anh Sở Tanh đã trả lời bằng ngày này. Cao Văn viết xong, từ từ quay lại và nói, ngày 27 tháng 3 năm 2077 là một ngày cực kỳ quan trọng trong lịch sử thiên văn học của nhân loại. Vào ngày này, thiên văn học đã đạt được một phát hiện mang tính cách mạng, một bước đột phá đảo ngược. Các nhà thiên văn học, thông qua kính thiên văn, đã phát hiện ra một sao chổi xa xôi. Sao chổi này bay từ rìa hệ mặt trời về phía trái đất. Điều này ban đầu không phải là chuyện lạ, sao chổi có rất nhiều. Nhưng vấn đề là quỹ đạo, tốc độ và quang phổ của sao chổi này rất kỳ lạ, hoàn toàn khác với những thiên thể thông thường mà chúng ta đã quan sát trước đây. Tôi sẽ không đi sâu vào chi tiết phức tạp, nhưng về cơ bản, từ phân tích quang phổ, các nhà thiên văn học nhận ra rằng, sao chổi này chắc chắn mang theo những thứ không thuộc về vũ trụ này, không thuộc về thời không này. Nhưng để sao chổi này đến trái đất, cần thêm hơn 100 năm nữa, con người chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi sao chổi đến. Mãi đến năm 2234, sao chổi này mới tiến vào hệ mặt trời, và hệ số lực hấp dẫn hoàn toàn không phù hợp, nó lao thẳng về phía trái đất. May mắn là các quốc gia trên thế giới đã chuẩn bị sẵn sàng. Họ đã dùng tên lửa hạt nhân để phá hủy nó bên ngoài tầng khí quyển. Các mảnh vỡ bay quanh quỹ đạo trái đất, phải mất nhiều năm mới rơi xuống bầu khí quyển và từ từ hạ cánh xuống trái đất. Kể từ đó, trên trái đất xuất hiện nhiều đồng vị không khoa học, trong đó bao gồm cả Astatin 339. Lâm Huyền vẫn đang chìm trong suy nghĩ về câu hỏi của Galileo đối với anh Sở Tanh. Sau khi bình tĩnh lại, hắn cũng đã nghe xong câu chuyện của Cao Văn. Tôi hiểu rồi. Hắn nói, vậy nên, điểm khó khăn trong việc chế tạo thiết bị xuyên thời không không nằm ở mặt khoa học công nghệ, mà nằm ở chỗ đồng vị Astatin 339 này, thứ không nên tồn tại trong vũ trụ này, bao giờ sẽ đến trái đất. Theo những gì ông nói, sao chổi đến từ thời không khác, từ vũ trụ khác đó phải đến năm 2234 mới đáp xuống trái đất, mang theo đồng vị Astatin 339 này. Điều đó có nghĩa là, đúng vậy, Cao Văn gật đầu mạnh mẽ, giọng nói đầy tiếc nuối. Vì ngày sao chổi đến trái đất là không thể thay đổi, nên thời điểm sớm nhất mà loài người có thể chế tạo và sử dụng thiết bị xuyên thời không đã bị khóa chặt. Nếu cậu thực sự đến từ năm 2024, và chỉ có thể quay trở lại năm 2024, thì như tôi vừa nói, thời điểm sớm nhất cậu có thể sử dụng thiết bị xuyên thời không là 200 năm sau, năm 2234, 200 năm sau, phải đến năm 2234 mới có thể sử dụng thiết bị xuyên thời không sao? Lâm Huyền hít một hơi thật sâu. Điều này thực sự khiến hắn bất ngờ. Nhìn lại, ý nghĩ vừa rồi của mình thực sự quá non nớt, thậm chí còn nói rằng không thể chấp nhận việc phải mất 10 năm, 8 năm để chế tạo thiết bị xuyên thời không. Nhưng không ngờ, thứ này trong 200 năm tới cũng không thể chế tạo được. Cái này, hắn gãi đầu, cảm thấy mọi kế hoạch trong đầu đều rối tung, còn có cách nào khác không? Cao Văn lắc đầu, tôi hiểu cảm giác của cậu, Lâm Huyền, nhưng tôi đã nhấn mạnh rất nhiều lần rồi. Trên trái đất không tồn tại đồng vị Astatin 339 này. Nó được mang đến bởi một sao chổi từ vũ trụ và thời không khác. Ngoài sao chổi này, không có nơi nào trong vũ trụ có thể chứa Astatin 339, vì vậy đây thật sự không phải là vấn đề có cách hay không, mà là hoàn toàn không có cách nào. Trừ khi cậu có khả năng khiến sao chổi này đến trái đất sớm hơn, nhưng điều đó là không thể, đúng không? Khi loài người quan sát sao chổi này vào năm 2077, nó vẫn còn rất xa so với vành đai Kuiper của hệ mặt trời, và phải tiếp tục bay trong không gian vũ trụ hơn 100 năm nữa. Cậu cũng hiểu những kiến thức cơ bản về vật lý và thiên văn học, sức mạnh của con người trước các thiên thể vũ trụ vô cùng nhỏ bé. Điều tối đa mà họ có thể làm là phá hủy sao chổi này bên ngoài tầng khí quyển để ngăn nó va chạm với trái đất, nhưng để khiến nó đến trái đất sớm hơn điều đó là không thể. Cao Văn là một nhà khoa học nghiêm túc, và ông hoàn toàn phủ định khả năng chế tạo được cỗ máy thời gian vào năm 2024. Nhưng Lâm Huyền vẫn chưa từ bỏ. Hắn tiếp tục suy nghĩ, tìm kiếm khả năng từ góc độ xuyên thời không? Có rồi. Hắn đột nhiên nghĩ ra điều gì đó và ngẩng đầu nhìn Cao Văn. Bây giờ là năm 2624, trên thế giới này chắc chắn có Astatin 339, và theo những gì ông nói, lượng tồn kho của nó chắc hẳn không ít. Tất nhiên rồi, Cao Văn đáp, sao chổi đó có khối lượng và kích thước rất lớn, bán kính của nó vượt quá 20 km, một thiên thể khổng lồ, vì vậy con người mới phải dùng tên lửa hạt nhân để phá hủy nó trong không gian. Khi đó, hầu hết các mảnh vỡ đã hóa thành sao băng rơi xuống, phần còn lại bay quanh quỹ đạo trái đất và mất nhiều năm mới rơi hết xuống bề mặt. Hàm lượng Astatin 339 trên sao chổi đó rất lớn, và thật ra nguyên tố này, cùng với tất cả các nguyên tố ngoại lai khác trên sao chổi, đều không có bất kỳ giá trị thực dụng nào. Vì vậy, vào năm 2624, Astatin 339 không hề hiếm, rất dễ để có được. Lâm Huyền gật đầu, hắn đưa ra ý tưởng của mình, vậy thì tôi nghĩ đến một khả năng, nếu bây giờ chúng ta có một hạt thời không đầy năng lượng, chúng ta có thể sử dụng thiết bị xuyên thời không của ông, để gửi một ít Astatin 339 nguyên chất về năm 2024 cho tôi. Không thể nào. Cao Văn lập tức lắc đầu, thiết bị xuyên thời không chỉ có thể truyền tải các vật thể sống hoặc các tế bào chết. Nói đơn giản, nghĩa là con người, động vật, thực vật đều có thể sử dụng thiết bị xuyên thời không, thậm chí cả nấm và vi khuẩn có cấu trúc tế bào cũng có thể, nhưng kim loại, đá, hay Astatin 339 nguyên chất thì không thể. Lâm Huyền nhớ lại lời Zát đã nói về chiếc USB, tương lai phát sáng màu xanh lam. Nhưng, tôi nhớ có một chiếc USB đã hoàn thành việc xuyên thời không, chỉ là sau đó nó biến thành bụi sao xanh lam và biến mất. Nếu như vậy, thì đó không phải là một chiếc USB thông thường. Cao Văn đã nghiên cứu về vấn đề này từ lâu, ông trả lời không chút do dự, tôi và cha của Đại Kiểm Miêu, Trần Hòa Bình, đã nghiên cứu kỹ về vấn đề này, và đã loại trừ tất cả các khả năng khác. Vì vậy, không có chuyện một chiếc USB thông thường có thể xuyên thời không? Lâm Huyền, cậu có tận mắt thấy chiếc USB đó không? Thực ra thì không. Lâm Huyền đáp, khi tôi biết đến nó, chiếc USB đó đã biến thành bụi sao xanh lam và biến mất, nhưng tôi tin rằng người đó sẽ không lừa tôi. Theo lời ông ấy, chiếc USB đó phát ra ánh sáng xanh lam chuyển động, rõ ràng là một vật đến từ thời không khác. Cao Văn suy nghĩ một lúc, rồi nhẹ giọng nói, nếu vậy, chỉ có một khả năng. Điều đó cho thấy chiếc USB, đó là một sản phẩm công nghệ sinh học rất cao cấp. Nói cách khác, mặc dù nó trông giống như một bảng mạch, một sản phẩm điện tử với các linh kiện điện tử khác nhau, nhưng thực ra, nó là một sinh vật nhân tạo. Nếu không, sẽ rất khó giải thích làm sao một sản phẩm điện tử vô cơ thông thường lại có thể phát ra ánh sáng xanh lam chuyển động. Đây là đặc điểm chỉ có ở sinh vật. Chưa kể cậu còn nói rằng, chiếc USB này hóa thành bụi sao xanh lam và biến mất. Điều này càng cho thấy nó là một sản phẩm công nghệ sinh học. Công nghệ của thời đại chúng ta chưa phát triển đến mức tạo ra sinh vật nhân tạo. Nhưng tôi không nghi ngờ gì rằng, sinh vật cũng có thể thực hiện các chức năng như lưu trữ điện, năng lượng và thông tin. Tôi đoán chiếc USB mà cậu nói đến chắc chắn đến từ một thời đại có trình độ công nghệ rất cao, đúng không? Lâm Huyền nhớ lại những lời dối trá của Ngu Hề Giả. Thật sự mà nói, hắn biết rất ít về cô ta, gần như không hiểu gì cả. Zát nói rằng chiếc USB màu xanh lam đó là do Ngu Hề Giả đưa cho ông ấy, còn nguyên lý và cấu tạo thì ông ấy cũng không rõ. Xem ra, có lẽ phỏng đoán của Cao Văn là đúng. Lâm Huyền dĩ nhiên không biết Ngu Hề Giả đến từ thế giới nào, nhưng nếu cô ta đến từ một thế giới có trình độ công nghệ tương tự, như thế giới của giấc mơ thứ tư với thành phố vòng sao, và thang máy không gian đã xuất hiện, thì công nghệ sinh học chắc hẳn đã phát triển đến mức cực kỳ tiên tiến. Trong thời đại của Lâm Huyền, năm 2024, thực tế cũng đã có những phát minh như pin sinh học, và công nghệ này đã rất phát triển. Tôi hiểu rồi. Lâm Huyền bước đi trong phòng thí nghiệm, cố gắng tóm tắt, nghĩa là chỉ có các sinh vật mới có thể thực hiện xuyên thời không, dù là sinh vật tự nhiên, hay sinh vật nhân tạo đều có thể, thậm chí cả những tế bào đã chết cũng có thể. Vậy tôi muốn hỏi, thông thường trong các tác phẩm điện ảnh, người xuyên thời không thường không mặc quần áo khi thực hiện việc này, theo lời ông, thì có phải mặc quần áo làm từ da thú vẫn có thể thực hiện được không? Cao Văn nghe xong, mỉm cười. Ông quay lại và đến bên một thiết bị giống như tủ đông, mở cửa tủ ra và để Lâm Huyền lại gần để quan sát. Khả năng suy luận của cậu rất mạnh. Hãy nhìn kỹ, đây là bộ đồ xuyên thời không được làm từ da dai cá, được thiết kế đặc biệt cho những người xuyên thời không. Lâm Huyền tiến lại gần để xem xét. Đó là một bộ đồ màu đen, tương tự như một bộ đồ bó sát. Hắn chạm vào nó, cảm giác rất mát, trơn nhẵn, cũng rất dẻo dai, mặc vào chắc chắn sẽ rất thoải mái. Điều quan trọng nhất là, trên toàn bộ đồ không có bất kỳ khóa kéo kim loại hay nút nhựa nào, không cần nói cũng biết, chỉ có thể là các sợi chỉ được may từ bông nguyên chất hoặc dây da thú. Thì ra là vậy. Lâm Huyền nhớ lại đêm kinh hoàng hôm qua, khi sát thủ thiếu nữ mắt xanh số 17 mặc một bộ đồ bó sát tương tự, rõ ràng cũng là da thú, hoặc công nghệ sinh học, rõ ràng là cô ta vừa mới xuyên thời không đến đây, chưa kịp thay đồ. Trong khi đó, Hoàng Tước, Lâm Ngu Hề, hay Ngu Hề giả đều mặc quần áo thông thường từ cửa hàng. Thì ra là vậy. Lâm Huyền bừng tỉnh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thông qua bộ đồ mà thiếu nữ mắt xanh số 17 chưa kịp thay ra, có thể suy đoán ra thời điểm cô ta thực hiện xuyên thời không, và tự nhiên, điều này cũng xác nhận một giả thuyết trong bản thảo của Cao Văn. Chỉ khi đường dây thế giới xảy ra chuyển đổi, hoặc vào thời điểm thiên niên trụ được đóng xuống, mới có khả năng xuất hiện khe hở thời không. Vì vậy, thời gian thực hiện xuyên thời không không thể tự do lựa chọn, mà phải thông qua khe hở thời không. Cộc, cộc, cộc. Lâm Huyền bước đi trong phòng thí nghiệm dưới lòng đất. Tiếp tục suy nghĩ. Chẳng lẽ thật sự không có cách nào sử dụng thiết bị xuyên thời không để gửi Astatine 339 cho mình vào năm 2024 sao? Hắn nhắm mắt lại, lại tiếp tục phân tích tất cả các khả năng. Nhíu mày. Lâm Huyền dừng lại, và nghĩ ra một cách khác. Cao Văn, trong cơ thể chúng ta, bao gồm cả trong tế bào, chắc chắn không có kim loại hay nguyên tố đơn chất, nhưng lại có rất nhiều ion kim loại và hợp chất kim loại. Ví dụ, ion natri trong muối ăn, hợp chất canxi trong xương và ion sắt trong tế bào hồng cầu, những thứ này đều tồn tại rộng rãi trong cơ thể người, tồn tại trong dịch tế bào, máu, xương, cơ bắp và nội tạng. Vì vậy, tôi có một ý tưởng mới. Nếu chúng ta cũng biến Astatine 339 thành một hợp chất ion, để nó hòa tan trong máu, hòa tan trong dịch tế bào, sau đó cùng người xuyên thời không trở về năm 2024, rồi chúng ta sẽ chiết xuất hợp chất đó và thực hiện phản ứng hoàn nguyên, chuyển nó trở lại thành Astatine 339 nguyên chất, chẳng phải được sao? Giống như cơ thể con người chứa rất nhiều ion natri, nhưng chúng tồn tại dưới dạng natri clorua, và trong hóa học trung học chúng ta đã học rằng, trong lĩnh vực công nghiệp, để tạo ra kim loại natri, người ta thực hiện điện phân natri clorua ở nhiệt độ cao, để tạo ra kim loại natri, và khí clo. Vậy thì, chúng ta có thể áp dụng cách làm này không? Nếu ion Astatine 339 độc hại, chúng ta cũng không cần phải hòa tan nó vào máu và dịch tế bào, mà có thể tiêm nó vào tế bào của một quả táo, để người xuyên thời không mang theo quả táo này khi xuyên thời không? Lâm Huyền cảm thấy phương pháp này có thể khả thi. Trong cơ thể con người có rất nhiều chất vô cơ, nhưng chúng vẫn có thể thực hiện xuyên thời không được, dường như quy tắc hiện tại chỉ là không cho phép nguyên tố đơn chất thực hiện xuyên thời không mà thôi. Astatine tuy là một nguyên tố phi kim phóng xạ, nhưng tính chất của nó rất đặc biệt, vì vậy Lâm Huyền đã nhớ rất rõ khi nghe giáo viên hóa học giảng. Khi astatine hòa tan trong nước, nó có thể tạo thành ion dương giống như kim loại, hoặc ion âm giống như halogen, thực sự là một nguyên tố phóng xạ rất kỳ diệu. Vì vậy, nếu có thể làm cho ion Astatine 339 hòa tan trong nước, hòa tan trong máu, hòa tan trong dịch tế bào, thì lý thuyết về ý tưởng của mình hoàn toàn không có vấn đề gì. Lâm Huyền nhìn Cao Văn với ánh mắt đầy hy vọng. Lần này, Cao Văn không lắc đầu, mà nhìn hắn với ánh mắt tán thưởng. Phải nói rằng, Lâm Huyền, đầu óc của cậu thực sự rất thông minh. Ngay từ đầu, Trần Hòa Bình cũng đã đưa ra giả thuyết giống như cậu. Ok, nghe đến câu này, sự hưng phấn của Lâm Huyền lập tức hạ xuống một nửa. Nghĩ lại thì cũng đúng. Hai thiên tài đỉnh cao nhất trong lịch sử loài người là Cao Văn và Cha Miêu đã hợp tác với nhau. Chẳng lẽ họ lại không nghĩ đến điều mà mình có thể nghĩ ra sao? Cao Văn đã nói vậy rồi. Không cần phải nghĩ nữa. Giả thuyết này cũng không thành công. Quả nhiên. Cao Văn tiếp tục giải thích, cậu còn nhớ tôi vừa nói gì không? Sao chổi đó đến từ thời không và vũ trụ khác, và các nguyên tố mà nó mang theo cũng từ thời không và vũ trụ khác. Lý do tôi nói rằng, tất cả các nguyên tố trên sao chổi đều không có giá trị thực dụng là vì những nguyên tố ngoại lai này không phản ứng với bất kỳ vật chất nào trong vũ trụ của chúng ta, ổn định đến mức khó tin. Nó thực sự quá ổn định. Astatine 339 giống như bị khóa chặt và cố định. Đây là điểm kỳ diệu nhất của Astatine 339, và cũng chính vì thế mà nó có thể được sử dụng để tạo ra mô đun hiệu chỉnh trong thiết bị xuyên thời không. Vì vậy, ý tưởng của cậu rất hay và khéo léo. Nhưng, Astatin 339 không thể phản ứng với bất kỳ vật chất nào trong vũ trụ này, nên không thể biến nó thành hợp chất hay ion, và do đó, giả thuyết của cậu hoàn toàn không thể thực hiện được. Lần này, phòng thí nghiệm dưới lòng đất rơi vào im lặng kéo dài. Lâm Huyền thực sự đã hết cách. Hắn đã nghĩ đến mọi phương án, nhưng không thể sử dụng thiết bị xuyên thời không để đưa Astatin 339 về năm 2024. Không chỉ mình hắn nghĩ như vậy, Cao Văn và Trần Hòa Bình, trong nhiều năm qua chắc chắn cũng đã tiến hành nhiều thí nghiệm khác nhau, vì vậy mà Cao Văn, người luôn cẩn thận, mới có thể khẳng định chắc chắn rằng vào năm 2024, không thể chế tạo được cỗ máy thời gian. Vậy nên, thật sự, không còn cách nào nữa sao? Thấy Lâm Huyền và Cao Văn đều im lặng, CC nhìn qua trái, nhìn qua phải, rồi bước đến bên Lâm Huyền và nói, mặc dù tôi không hiểu lắm những gì các anh đang nói, nhưng chúng ta không còn nhiều thời gian, tôi có một việc cần báo cáo với anh. Cô ấy giơ cổ tay lên, cho Lâm Huyền xem thời gian trên đồng hồ. 0:39 giấc mơ sắp kết thúc. Kể từ khi Lâm Huyền trở lại, hắn đã luôn thảo luận về vấn đề hạt thời không và thiết bị xuyên thời không, với Cao Văn, và CC thật sự không có cơ hội để nói chuyện với hắn. Và bây giờ, nếu không nói ngay, thì sẽ không còn cơ hội để nói nữa. CC hạ tay xuống, nhìn Lâm Huyền, mặc dù ngày mai tức là ngày mai của anh sẽ lại tìm tôi để hỏi một số vấn đề. Nhưng vì biết anh đang khá bận, tôi vẫn muốn nói trước với anh. Lâm Huyền, trong thời đại này, tôi đã tìm khắp thành phố Đông Hải, nhưng vẫn không tìm thấy ngân hàng Thái Mỗ, cũng không tìm thấy bất kỳ manh mối nào về những chiếc két sắt. Siêu thảm họa năm 2400 thật sự đã chôn vùi mọi thứ. Tôi không thể phân biệt được là ngân hàng Thái Mỗ đã phá sản trước năm 2400, hay là nó đã bị san bằng trong siêu thảm họa cùng với thành phố Đông Hải cũ, cuốn theo những chiếc két sắt xuống biển hoặc chôn vùi dưới lòng đất. Tóm lại, thông qua những lần quan sát trong các giấc mơ gần đây, tôi cảm thấy nếu muốn tìm thấy chiếc két sắt của anh vào năm 2624, trước hết chúng ta phải ngăn chặn siêu thảm họa năm 2400. Nếu không ngăn chặn thảm họa này, e rằng chúng ta thực sự khó có thể tìm thấy chiếc két sắt ở thời điểm này. Lâm Huyền gật đầu, đúng vậy. Hắn cũng nghĩ như vậy. Chiếc két sắt ngày càng khó tìm, suy cho cùng, là do siêu thảm họa năm 2400 đã làm đứt gãy nền văn minh và lịch sử. Giờ đây, thành phố mới mà loài người xây dựng được phủ lên trên di tích của Đông Hải, cũ cho dù những chiếc két sắt hợp kim Hanium có bị chôn dưới lòng đất hay cuốn trôi ra biển, thì việc tìm kiếm chúng vẫn là quá khó khăn. Người buộc chuông phải tự tháo chuông. Xem ra, mọi vấn đề đều dẫn đến kẻ chủ mưu gây ra siêu thảm họa năm 2400. Đó là Galileo sao? Lâm Huyền nhớ lại buổi họp mặt của câu lạc bộ thiên tài vào sáng sớm hôm qua, khi Galileo hỏi anh Sở Tanh, thời điểm cụ thể của phát hiện cách mạng tiếp theo, hoặc đột phá lớn trong thiên văn học là khi nào? Khi đó, anh Sở Tanh không chút do dự trả lời, ngày 27 tháng 3 năm 2077. Lúc đó, bao gồm cả Lâm Huyền, có lẽ tất cả mọi người đều nghĩ rằng đó là một câu hỏi bình thường, không có giá trị gì đặc biệt. Nhưng bây giờ nhìn lại, đó chính là câu hỏi hoàn hảo của Galileo. Ông ta đã ẩn giấu mục đích thực sự, và điều mà ông ta muốn biết nhất trong một câu hỏi tưởng chừng như vô lý như vậy. Không ai biết ông ta muốn hỏi gì, và cũng không ai hiểu câu trả lời của anh Sở Tanh có ý nghĩa gì. Nhưng Galileo đã nhận được thông tin mà ông ta muốn nhất, có giá trị nhất. Vừa rồi Cao Văn đã xác nhận. Ngày 27 tháng 3 năm 2077, các nhà thiên văn học lần đầu tiên phát hiện ra sao chổi đến từ thời không khác, có quang phổ, lực hấp dẫn và quỹ đạo chuyển động cực kỳ phi lý. Phát hiện cách mạng, đột phá đảo ngược. Sao chổi này hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu đó. Cộng đồng thiên văn học thời bấy giờ có lẽ cũng rất mong chờ sao chổi này, hàng ngàn người trông ngóng, chờ đợi hơn 100 năm để nó đến trái đất. Nhưng Cao Văn vừa nói, các nguyên tố ngoại lai trên đó không có giá trị gì, không phản ứng với bất kỳ vật chất nào, vì vậy rất có thể vào năm 2234, khi sao chổi đến, nhân loại sau hơn 100 năm chờ đợi sẽ thất vọng vô cùng. Nhưng, có một số người rất hứng thú, đó là những người hiểu về nguyên lý xuyên thời không và muốn chế tạo thiết bị xuyên thời không. Họ vô cùng phấn khích, thực sự đón chào kỷ nguyên xuyên thời không. Chẳng hạn như Galileo, ông ta khiến mọi người lầm tưởng rằng, ông ta đã hỏi một câu hỏi thiên văn không quan trọng. Nhưng thực chất, câu hỏi này hoàn toàn không phải là câu hỏi thiên văn, mà giống như câu hỏi của Copernicus, nó chính xác là câu hỏi về thiết bị xuyên thời không. Nghĩ đến đây, Lâm Huyền không kìm được mà hít một hơi lạnh. Hình như, hắn đã hiểu sai một chuyện. Đêm qua, Copernicus đã hỏi anh Sở Tanh, nếu muốn xây dựng cỗ máy xuyên thời không và gửi du hành ra thời gian trở về quá khứ tôi, nên tìm ai? Càng gần càng tốt. Câu trả lời của anh Sở Tanh là, tôi từ chối trả lời, câu hỏi này bị hủy. Điều này có nghĩa là, câu trả lời cho câu hỏi của Copernicus chắc chắn có liên quan đến một thành viên của câu lạc bộ thiên tài, nên anh Sở Tanh mới từ chối trả lời. Lúc đó, Lâm Huyền đã rất lo lắng, hắn tất nhiên biết rằng câu trả lời chính là mình, là bản thảo về cỗ máy xuyên thời không đang nằm trong ngăn kéo của mình. Sau đó, hắn còn diễn xuất rất khéo léo, cùng mọi người nhìn quanh, tỏ ra như không biết gì. Nhưng bây giờ, hắn đã hiểu ra. Lý do anh Sở Tanh từ chối trả lời không phải vì hắn, không hề liên quan đến hắn. Lý do rất đơn giản. Bản thảo trong ngăn kéo của hắn là sai. Theo lời Cao Văn, nếu không có Trần Hòa Bình chỉnh sửa những lỗi đó, thì ngay cả khi có trong tay 100 hạt thời không, hắn cũng không thể chế tạo được cỗ máy xuyên thời không chỉ dựa vào bản thảo đó. Vậy nên, anh Sở Tanh làm sao có thể từ chối trả lời chỉ vì bản thảo sai sót của hắn được? Ông ta có thể nhìn thấy tương lai. Ông ta chắc chắn biết bản thảo trong ngăn kéo của hắn là sai, sao có thể nói lung tung được. Nhưng ông ta thực sự đã từ chối trả lời. Điều này có nghĩa là, câu trả lời cho câu hỏi của cô Benny rất chắc chắn có liên quan đến một thành viên của câu lạc bộ thiên tài. Nghĩ đến đây, Lâm Huyền hít sâu một hơi. Và nếu người liên quan đến câu trả lời không phải là mình, thì chắc chắn là một thành viên khác, kết hợp với câu hỏi của Galileo, không cần nói cũng hiểu. Người thực sự nắm giữ công nghệ cỗ máy xuyên thời không vào năm 2024 không phải là mình, mà là Galileo. Quá nhiều mưu tính, Lâm Huyền không khỏi cảm thán. Những thành viên của câu lạc bộ thiên tài này, thật sự ai cũng có 800 mưu kế trong đầu. Đặc biệt là Galileo, thật sự đã che giấu quá sâu. Hắn bước đến giữa phòng thí nghiệm dưới lòng đất, nhìn vào cỗ máy xuyên thời không cao lớn hùng vĩ. Giơ tay phải lên, đặt tay lên bề mặt cỗ máy. Hai, thật sự là không nỡ rời xa. Cỗ máy xuyên thời không rõ ràng đang ở ngay trước mắt, có thể chạm tới, nhưng lại không thể sử dụng, cũng không thể mang về năm 2024. Cảm giác bất lực khi có thể thấy mà không thể chạm tới này, thật sự khiến người ta cảm thấy buồn bã và tiếc nuối. 200 năm nữa, Lâm Huyền tuyệt vọng nhắm mắt lại. Thật sự, phải đợi 200 năm nữa mới có thể sử dụng cỗ máy xuyên thời không sao? Thật sự, không còn cách nào khác sao? Hửm, đột nhiên, Lâm Huyền mở to mắt. Không đúng. Theo suy nghĩ và nhận thức của Lâm Huyền, điều này thực sự là một thế cờ chết, không có chút hy vọng, với Cao Văn và Trần Hòa Bình, những thiên tài hàng đầu của nhân loại, đây cũng là một thế cờ chết, không có cách nào để lấy được Astatin 339 sớm hơn. Nhưng, bất kể là hắn, hay Cao Văn và Trần Hòa Bình, tầm nhìn của họ đều có giới hạn, nếu nhìn từ góc độ thời gian và lịch sử, thì cả ba người họ đều chỉ là những con ếch ngồi đáy giếng. Tuy nhiên, có một người, không giống vậy, người đó toàn tri toàn năng. Người đó có lẽ có thể nhìn thấy những cách khác. Nghĩ đến chiếc mặt nạ u buồn và sâu lắng đó, Lâm Huyền nhẹ nhàng nói, tại sao không hỏi anh Sở Tanh thần kỳ đó xem sao? Bùm, bùm, bùm. Ánh sáng trắng chói lòa xuất hiện đúng lúc, dù họ đang ở tận đáy sâu nhất của thành phố tội lỗi, tất cả vẫn không có một giây chậm trễ, mọi thứ đều bị thiêu rụi hoàn toàn. Trong góc phòng ngủ, Lâm Huyền mở mắt, hắn ngồi dậy khỏi giường, xỏ dép vào, ngồi trên mép giường và chìm vào suy tư. Lần vào giấc mơ này, không chỉ giúp hắn khám phá giấc mơ mới mà còn có thêm hiểu biết sâu sắc về việc xuyên thời không và cỗ máy xuyên thời không thông qua cuộc thảo luận với Cao Văn. Những điều này chỉ là thứ yếu thôi. Hắn lắc đầu. Rõ ràng, những kiến thức này, dù Cao Văn không giải thích cho hắn, thì sau khi cỗ máy xuyên thời không được chế tạo, hắn cũng có thể từ từ hiểu thêm. Nhưng điều thực sự đánh mạnh vào hắn là cỗ máy xuyên thời không chắc chắn không thể được chế tạo trước năm 2234. Trước khi sao chổi từ thời không khác đến trái đất. Thông tin này thực sự quá đỗi gây sốc, đến mức làm đảo lộn toàn bộ kế hoạch của Lâm Huyền. Năm 2234, tức là 210 năm sau, trừ khi sử dụng khoang ngủ đông, nếu không, hắn chắc chắn không thể sống đến thời điểm đó. Tuy nhiên, cũng không phải là tin xấu hoàn toàn. Lâm Huyền nhận ra, thực tế, các thành viên của câu lạc bộ thiên tài, vào năm 2024 vẫn chỉ mới bắt đầu bước vào giai đoạn khởi đầu, trong việc nghiên cứu xuyên thời không và lập kế hoạch cho tương lai. Ngay cả những người gia nhập sớm nhất như Copernicus, Newton, Galileo, Giovanni cũng chỉ mới lên kế hoạch trong vài thập kỷ qua, vẫn chưa thực sự tỏa sáng. Có thể nói, nếu không có khoang ngủ đông, Copernicus có lẽ sẽ chết trong vòng 10 năm, và Newton, Galileo, Giovanni cũng sẽ không sống được quá 3-40 năm nữa trước khi tuổi già và cái chết đến. Trước dòng chảy thời gian, họ cuối cùng cũng sẽ trở thành những hạt bụi của thời đại, không gây nên nhiều sóng gió. Có lẽ đây chính là lý do khiến giấc mơ đầu tiên tương đối yên bình. Mặc dù không biết tại sao câu lạc bộ thiên tài vẫn có thể hoạt động trong tương lai mà không cần khoang ngủ đông, nhưng ảnh hưởng của họ đến thế giới, đến trái đất vẫn còn xa mới so sánh được với các giấc mơ sau này. Sự xuất hiện của khoang ngủ đông đã thay đổi mọi thứ. Những giấc mơ sau đó gần như trở thành màn biểu diễn cá nhân của từng thành viên trong câu lạc bộ thiên tài. Người này lên sân khấu, người kia xuống, mỗi người đều có khả năng ảnh hưởng đến thời gian và tương lai. Nhưng, đó là chuyện của 600 năm sau. Các thành viên của câu lạc bộ thiên tài 600 năm sau quả thực rất mạnh, mạnh đến mức khó tin. Nhưng ở thời điểm hiện tại, năm 2024, tất cả chỉ mới bắt đầu, đặc biệt là sự hiểu biết và khám phá về xuyên thời không của các thiên tài vẫn còn. Ở giai đoạn sơ khai, cô Benny Sert có thể chỉ mới nhận thức được khả năng của việc xuyên thời không, nên mới hỏi anh Sở Tanh về người có thể chế tạo cỗ máy xuyên thời không. Điều này có nghĩa là, cô Benny Sert hiện tại, ngoài việc giết chết nhiều nhà khoa học, vẫn chưa hoàn toàn triển khai kế hoạch tương lai của mình. Lâm Huyền phân tích, thực ra, người đấu trí với mình không ai khác ngoài thiên tài cô Benny Sert 600 năm sau, còn cô Benny Sert hiện tại vẫn chưa đạt đến mức đủ mạnh để che trời, kiểm soát cục cảnh sát thời không và tòa án thời không một cách thái quá như vậy. Tương tự, Galileo cũng vậy. Lâm Huyền đứng dậy khỏi giường, bước đi trong phòng. Galileo có lẽ đã đi trước một chút so với cô Benny Sert về tiến độ nghiên cứu cỗ máy xuyên thời không. Có lẽ ông ta đang mắc kẹt ở mô đun hiệu chỉnh, nên mới vòng vo hỏi anh Sở Tanh về vấn đề thiên văn. Nhưng theo những giấc mơ và thế giới tương lai mà mình đã trải qua, sự hiện diện của Galileo rất mờ nhạt. Nếu không phải Turing đã nhắc đến rằng siêu thảm họa năm 2400 là do ông ta gây ra, thì ông ta gần như không được nhắc đến trong thế giới tương lai. Lâm Huyền kéo rèm cửa. Hắn nhìn ra bên ngoài, nơi thành phố Đông Hải vẫn rực sáng ánh đèn. Cho đến nay, hắn đã trải qua 8 giấc mơ, đã thấy 8 tương lai. Từ kết quả mà xét, rất nhiều tương lai cho thấy rõ dấu vết của các thiên tài điều khiển thế giới. Nhưng dường như trong mỗi tương lai đó, Galileo, Gauss, Newton đều vì những lý do khác nhau mà bị loại khỏi dòng chảy lịch sử, không thể thực sự bước tới năm 2624. Hãy tóm tắt lại. Lâm Huyền ngồi xuống trước bàn làm việc, bật đèn bàn lên, và bắt đầu tổng hợp thông tin về các thành viên của câu lạc bộ thiên tài. Nô một anh Sở Tanh, chủ tịch câu lạc bộ thiên tài, danh tính thật sự không rõ, dường như là một người hoàn toàn trung lập và là người quan sát. Ông ta đeo mặt nạ anh Sở Tanh, tuổi tác có lẽ còn cao hơn cả cô Benny Sert, Newton, nhưng tinh thần lại minh mẫn hơn nhiều so với tưởng tượng, vô cùng bí ẩn. Ông ta cho phép các thành viên hành động tự do, không quan tâm đến đạo đức hay sự trung thành, phản bội hay đúng sai, tầm nhìn của ông ta rộng lớn đến mức khó tin, khiến người khác cảm thấy không thực tế. Ông ta có khả năng nhìn thấu tương lai, gần như toàn tri toàn năng, ít nhất đến thời điểm này Lâm Huyền chưa phát hiện ra bất kỳ sơ hở nào của ông ta. Về quyền uy và sức mạnh, anh Sở Tanh là một tồn tại độc nhất vô nhị trong câu lạc bộ thiên tài. Mục đích thực sự của anh Sở Tanh vẫn chưa rõ ràng. Theo những gì ông ta tự giới thiệu, trong tương lai mà ông ta nhìn thấy, nhân loại không có tương lai, vì vậy, ông ta mới thành lập câu lạc bộ thiên tài, thu thập các thiên tài và chia sẻ khả năng nhìn thấy tương lai của mình, với hy vọng mang lại tương lai tươi sáng thực sự cho nhân loại. Đó là tất cả những gì Lâm Huyền biết về anh Sở Tanh cho đến thời điểm này. Người này không có bất kỳ ý định thù địch nào với mình hay bất kỳ ai khác. Rốt cuộc, với khả năng của ông ta, nếu muốn giết ai đó, điều đó thực sự dễ như trở bàn tay. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. No 2 cô Benny Sert đây là thành viên số 2 của câu lạc bộ thiên tài, và cũng là thành viên đầu tiên sau chủ tịch anh Sở Tanh. Danh tính thực sự của ông ta cũng không rõ. Mặc dù Lâm Huyền đã nhìn thấy gương mặt của ông ta trong giấc mơ thứ tư, nhưng không ai có thể đảm bảo rằng khuôn mặt đó là thật, vì VV đã so sánh khuôn mặt đó với tất cả các bức ảnh có thể tìm thấy trên trái đất, và kết quả là không tìm thấy ai khớp với khuôn mặt đó. Do đó, gương mặt của người đàn ông bí ẩn trong giấc mơ chắc chắn có vấn đề. Có thể, đó không phải là người thật, hoặc ông ta đã phẫu thuật thẩm mỹ. Xét đến việc cô Benny Sert đã già, vào năm 2024 ông ta cũng đã không còn đủ sức lực, nên khả năng điều trị cơ thể, phẫu thuật thẩm mỹ, hoặc thay da trong tương lai phát triển là rất lớn. Về cô Benny Sert, Lâm Huyền biết khá nhiều. Theo lời của Newton, cô Benny Sert đã bắt đầu săn lùng các nhà khoa học từ rất sớm, đã hành động từ thế kỷ trước, và ông ta rất coi trọng nghi thức, đảm bảo rằng mỗi nhà khoa học bị giết phải chết vào lúc 0 giờ 42 phút giờ địa phương, được coi là một sự kính trọng tối cao đối với những nhà khoa học này. Về sau, có lẽ do cô Benny Sert đã già, sức yếu, không còn muốn tự mình thực hiện, nên ông ta đã tìm đến Quý Tâm Thủy để thành lập băng 7 tội lỗi, nhằm thay ông ta thực hiện nhiệm vụ giết chóc cô Benny Sert. Còn đặc biệt nói với Angelica rằng điều đáng sợ nhất trên thế giới này không phải là nhà vật lý, nhà thiên văn học hay nhà hóa học, mà là nhà toán học, bởi vì toán học là lĩnh vực duy nhất không cần dựa vào bất kỳ dữ liệu hay công cụ thí nghiệm nào, chỉ cần bút và giấy là có thể suy luận ra những nguyên lý cơ bản của vạn vật, thậm chí là chân lý của vũ trụ. Về điểm này, Lâm Huyền không hề nghi ngờ. Cha của Đại Kiểm Miêu, Trần Hòa Bình, chính là một đại đế trong tính toán bằng tay. Trong một căn nhà sập sệ, chỉ với bút chì và giấy nháp, ông ấy đã tính ra được hằng số vũ trụ 42, trong một khu ổ chuột bẩn thỉu, với bút và giấy, ông ấy đã hoàn thiện lý thuyết xuyên thời không, trực tiếp giúp Cao Văn tạo ra cỗ máy xuyên thời không hoàn chỉnh. Lâm Huyền vẫn chưa hiểu tại sao cô Benny Sert lại cố chấp đến vậy, trong việc giết hại các nhà toán học. Nhưng trực giác mách bảo hắn, chắc chắn có liên quan đến hằng số vũ trụ 42, gần như có thể chắc chắn rằng, cha mẹ của Quý Lâm rất có thể cũng bị cô Benny Sert giết hại, chỉ là ông ta không thừa nhận, còn muốn đổ tội cho Zart. Nhưng đến thời điểm này, không ai còn tin vào những lời dối trá của cô Benny Sert. Lâm Huyền không tin, Angelica cũng không tin. Trong giấc mơ thứ tư, cô Benny Sert xảo quyệt đã cố tình bắt chước câu nói quen thuộc của Kevin Walker, làm Lâm Huyền bị nhầm lẫn và chú ý đến Kevin Walker. Sau đó, khi bị Lâm Huyền vạch trần không phải là Kevin Walker, ông ta lại tự xưng là Zart, tiếp tục muốn lừa gạt Lâm Huyền. Tin tưởng lão già này lần nữa thì đúng là có ma rồi. Vì vậy, mặc dù Lâm Huyền chưa liên lạc với Zart và Angelica trong vài ngày qua, nhưng hắn cảm thấy họ chắc chắn đã hợp tác với nhau, đồng lòng chống lại cô Benny Sert. Tình bạn cách mạng giữa hai người họ rất bền chặt. Cô Benny Sert đã phá hủy cuộc đời thứ hai của Angelica, lại giết cha mẹ của Quý Lâm, rồi còn không chỉ muốn đánh cắp hạt thời không trạng thái liên kết của Zart, mà còn muốn giết Zart, dùng một kẻ thay thế để lừa thế giới. Mối thù gia đình và mối thù cá nhân. Angelica và Zart đều muốn giết cô Benny Sert ngay lập tức. Sự hợp tác giữa họ khiến Lâm Huyền không phải lo lắng, cả về chuyên môn lẫn mục tiêu đều rất khớp. Tuy nhiên, phải nói rằng cô Benny Sert thực sự là kẻ thù khó đối phó nhất trong toàn bộ câu lạc bộ thiên tài. Ông ta là người gia nhập câu lạc bộ sớm nhất trong suốt nhiều năm. Ông ta có thể ổn định mỗi tháng hỏi anh Sở Tanh một câu hỏi, mà không phải lo lắng về việc bị người khác nghe thấy hay bị lộ danh tính. Do đó, cô Benny Sert biết sự thật và bí mật, cũng như câu trả lời cho những câu hỏi cốt lõi giữa thời gian, lịch sử và tương lai, nhiều hơn hẳn những người khác. Giờ đây, năng lượng và trọng tâm của ông ta rõ ràng đã chuyển sang cỗ máy xuyên thời không. Tin xấu là, sau khi cô Benny Sert hiểu rõ nguyên lý và lý thuyết của cỗ máy xuyên thời không, ông ta sẽ muốn đánh cắp hạt thời không trạng thái liên kết từ tay mình. Tin tốt là, hiện tại cô Benny Sert đang rất chậm trễ trong tiến độ của cỗ máy xuyên thời không. Nhưng, không thể chủ quan, Lâm Huyền đã lên kế hoạch vào ngày 1 tháng sau, tức là ngày 1 tháng 8, khi câu lạc bộ thiên tài tổ chức buổi họp mặt lần nữa, hắn sẽ hỏi anh Sở Tanh câu hỏi gì và làm thế nào để hỏi một cách khéo léo. Noba Newton nhân vật ảo của ông ta là một thanh niên, nhưng hình ảnh thực lại là một ông lão luôn nhắc đến cháu trai, cháu gái của mình, và là thành viên số 3 của câu lạc bộ thiên tài. Là thành viên gia nhập câu lạc bộ ngay sau cô Benny Sert, mối quan hệ giữa ông ta và cô Benny Sert rất tệ, thậm chí có phần căng thẳng. Tuy nhiên, nguyên nhân chắc chắn không phải từ Newton, vì tất cả các thành viên trong câu lạc bộ đều không thích cô Benny Sert, rõ ràng là vấn đề cá nhân của cô Benny Sert. Danh tính thực sự của Newton cũng không rõ ràng, và kế hoạch tương lai cũng như mục đích thực sự của ông ta không có manh mối nào. Trong buổi họp mặt câu lạc bộ hôm qua, Newton không đặt câu hỏi. Điều này khiến Lâm Huyền không có cách nào hiểu thêm về lão ngoan đồng này. Mặc dù hiện tại có vẻ như lão ngoan đồng này là một nhân vật chính diện, nhưng trong câu lạc bộ đầy mưu mô và lừa dối này, không nên tin tưởng bất kỳ lời nói nào của bất kỳ ai, vì mỗi người đều có vô số mưu kế và khả năng diễn xuất xứng đáng giải Oscar. Chỉ là hiện tại, trên mặt nổi, Newton chưa bộc lộ rõ sự thù địch hay kế hoạch cụ thể nào, nên Lâm Huyền không coi Newton là kẻ thù. Hắn chỉ băn khoăn. Người đàn ông trông có vẻ đầy quyền uy và năng lượng này, người mà mọi hành động đều toát lên khí chất của một lão đại, tại sao trong mỗi giấc mơ lại chẳng có chút động tĩnh gì? Trong giấc mơ thứ tư, rõ ràng là cô Benny Sert đã che giấu tất cả. Trong giấc mơ thứ năm, Zart đã trở thành ánh sáng của nhân loại, đưa nhân loại di cư lên sao hỏa. Trong giấc mơ thứ sáu, Turing dựa vào 30.000 bản sao để tồn tại, và khi trận đấu cuối cùng kết thúc, bản sao cuối cùng của Turing sẽ trở thành chủ nhân của trái đất. Trong giấc mơ thứ tám, công ty cứu thế của Gia Vanh Si, tiểu thư đã cứu rỗi nền văn minh nhân loại trong thời kỳ nguy cấp, chỉ là sau đó lại đi vào con đường lệch lạc. Vậy còn Newton, người anh cả này thì sao? Người anh cả này đã chọn lấy tên Isaac Newton làm mặt nạ của mình. Chắc hẳn ông ta cũng là một người đầy tham vọng, tin vào sức mạnh, đúng không? Vậy kế hoạch tương lai của ông ta là gì? Và tại sao trong mỗi tương lai, ông ta lại không thể đi đến cuối cùng? Nô 4 Galileo nhân vật ảo của Galileo là một người đàn ông trung niên. Danh tính thực sự của ông ta cũng không rõ. Dường như ông là một kẻ hiếu chiến, lời nói và tính cách đều rất hung hăng. Nếu những gì Turing nói là thật, thì kế hoạch tương lai của Galileo có vẻ là gây ra siêu thảm họa năm 2400 một cách có chủ đích, nhằm làm sụp đổ xã hội loài người, để xây dựng lại một xã hội con người đầy máu chiến. Có thể thấy rằng, Galileo không phải là người thích các quy tắc và ràng buộc, ông ta rất ghét những đức tính truyền thống, đạo đức và quy tắc pháp luật của xã hội hiện đại, cho rằng những điều này đã kìm hãm bản chất máu chiến của con người. Chỉ là... một siêu thảm họa toàn cầu có thể giải quyết được vấn đề gì? Và dù nhìn từ bất kỳ góc độ nào, Galileo dường như đang bị các thiên tài khác coi là một bậc thang để leo lên. Trong tương lai của giấc mơ thứ 5, Zat đã lợi dụng thảm họa này để đưa nhân loại rời khỏi trái đất, hoàn thành kế hoạch di cư lên sao Hỏa. Trong tương lai của giấc mơ thứ 6, hơn 30.000 bản sao của Turing đã lợi dụng thảm họa này để trở thành thần của các bộ lạc trên trái đất. Trong tương lai của giấc mơ thứ 8, Gia Vanh Si tiểu thư cũng đã lợi dụng thảm họa này để tạo ra một xã hội lý tưởng, nơi mà mọi người đều hoàn hảo, mọi người đều là hình mẫu. Thật tội nghiệp. Tội nghiệp cho Galileo. Sau khi gây ra thảm họa lớn, rốt cuộc ông ta muốn làm gì? Lâm Huyền không thể nào hiểu nổi. Chẳng lẽ, ông ta gây ra thảm họa lớn này, nhưng cuối cùng lại chết trong chính thảm họa đó? Nếu thế thì đúng là quá khôi hài. Nô năm Gia Vanh Si vì vừa mới thoát ra từ giấc mơ thứ 8, Lâm Huyền có khá nhiều hiểu biết về Gia Vanh Si tiểu thư. Là thành viên nữ duy nhất trong câu lạc bộ thiên tài, mặc dù danh tính thực sự của bà ấy cũng không rõ, nhưng nhìn chung bà không có vẻ là một người xấu. Công ty cứu thế mà bà sáng lập, cùng với hàng triệu người máy sinh học đã được chuẩn bị sẵn, thực sự đã trở thành cứu tinh của nền văn minh nhân loại, mang lại công đức vô lượng. Còn những sự việc xảy ra sau đó thì không ai có thể lường trước được. Theo lời mô tả của Cao Văn, Gia Vanh Si tiểu thư không sống đến cuối cùng, mà đã qua đời vào một thời điểm nào đó, và giao toàn bộ công ty cứu thế cho những người máy sinh học quản lý. Theo ước nguyện và hy vọng của bà, những người máy sinh học này sẽ làm gương mẫu, đóng vai trò là những con người hoàn hảo trong các thành phố, dẫn dắt mọi người đến một tương lai tốt đẹp và hòa hợp. Nhưng có lẽ bà ấy đã đánh giá thấp hoặc đánh giá quá cao bản chất con người. Sự phát triển của thế giới tương lai không diễn ra như bà mong đợi. Thực sự là khó có thể đánh giá đúng sai, rất nhiều tính biện chứng. Cao Văn và những người khác không bao giờ nghĩ đến việc sử dụng cỗ máy xuyên thời không để giết Gia Vanh Si tiểu thư, và Lâm Huyền cũng không muốn điều đó. Ít nhất so với Copernicus và Galileo, Gia Vanh Si tiểu thư thực sự đang suy nghĩ cho một tương lai tốt đẹp của nhân loại. Còn tốt đẹp trong mắt của Copernicus và Galileo có lẽ chỉ là sự tốt đẹp trong những suy nghĩ cố chấp của họ mà thôi. Sau này, nếu có cơ hội tại các buổi họp mặt, Lâm Huyền dự định sẽ nhắc nhở Gia Vanh Si tiểu thư một cách khéo léo. Dù có hữu ích hay không, dù bà ấy có nghe lời hay không, việc cảnh báo một cách chân thành thì cũng không có gì sai trái. Chỉ tiếc rằng, hầu hết các thiên tài đều rất cố chấp, khó mà lắng nghe lời khuyên của người khác. Nô 6 Gao Sờ người đàn ông người nhỏ đeo mặt nạ hoàng tử toán học này, không có chút tự tin nào của một hoàng tử, cũng không có sự điềm tĩnh nào của một hoàng tử. Ông ta nói lắp, giọng nói nhỏ nhẹ, và tất cả mọi người trong câu lạc bộ thiên tài đều điên cuồng ngắt lời ông. Tương lai mà ông ta mong muốn nhất là một thế giới tuyệt đối bình đẳng. Nhưng, con người, xã hội, cuộc sống, tương lai, tất cả những điều này đều không phải là những công thức hay phương trình toán học. Liệu có thực sự tồn tại một thế giới bình đẳng tuyệt đối không? Lâm Huyền cho rằng điều đó không tồn tại, cho đến cuộc họp hôm qua, có vẻ như vị thiên tài này vẫn chưa hiểu rõ thế nào là bình đẳng, hay làm thế nào để đạt được sự bình đẳng. Câu hỏi mà ông ta đặt ra cho anh Sở Tanh cũng là một câu hỏi kỳ lạ liên quan đến việc tăng cường não bộ và cơ thể. Tuy nhiên, sau khi chứng kiến nhiều mưu mô lừa lọc như vậy, Lâm Huyền vẫn luôn tin rằng không ai trong câu lạc bộ thiên tài là người tầm thường. Hắn hiện tại không hiểu được câu hỏi của Gao Sở, chỉ là vì hắn chưa nhìn thấu Gao Sở, cũng như chưa hiểu rõ kế hoạch của ông ta mà thôi. Không có câu hỏi nào là vô nghĩa, ngay cả việc từ bỏ cơ hội đặt câu hỏi cũng có ý nghĩa riêng của nó. Các buổi họp mặt của câu lạc bộ thiên tài trông có vẻ vui vẻ, nhưng ẩn sau đó là một trò chơi ma sói lớn đầy ẩn ý, khó phân biệt thật giả, đầy rẫy những màn diễn xuất và biểu diễn. Nếu bạn nghĩ rằng tất cả mọi người trong phòng đều là những con chuột bạch ngu ngốc, thì điều đó có nghĩa là bạn chính là con chuột bạch. Nô 7 Tesla đây là một người bạn cũ, không cần nói nhiều. Danh tính thực sự đã rõ ràng, chính là tỷ phú giàu nhất thế giới Zat. Mục đích thực sự của ông ấy cũng rất rõ ràng, là sử dụng việc di cư lên sao Hỏa làm bàn đạp, để dẫn dắt loài người rời khỏi trái đất, mở ra hành trình khám phá vũ trụ. Chỉ tiếc là, ông ấy đã thất bại, và kế hoạch tương lai của ông ấy cũng định sẵn sẽ thất bại. Hiện tại, ông ấy đang chơi một trò chơi thú vị với màn kịch hoàng tử đổi thành mèo rừng. Để cho Zat thật đóng giả làm Zat giả bị giết chết, sau đó Zat thật lại cải trang thành Zat giả để đóng giả làm Zat. Nhưng thực chất, sau một vòng xoay tròn, Zat vẫn là Zat, chỉ có điều trong mắt Copernicus, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn. Lâm Huyền không biết khi nào mình mới có thể tìm được Copernicus, hoàn thành việc báo thù và kết thúc tất cả. Nhưng hắn tin rằng, vào thời điểm đó, không thể thiếu Zat, và cũng không thể thiếu Angelica. Nô 8 Turing. Turing là thành viên đặc biệt nhất trong toàn bộ câu lạc bộ thiên tài, vì hắn ta là hai người, và là thành viên duy nhất có vị trí được thừa kế. Người đầu tiên gia nhập câu lạc bộ thiên tài là nhân bản của Turing, Kevin Walker. Kỹ năng của hắn ta thực sự được coi là hacker mạnh nhất trên mặt đất, bao gồm cả hệ thống mạng của câu lạc bộ thiên tài, hệ thống trả lời câu hỏi, mô đun chào đón thành viên mới, và xây dựng bối cảnh họp mặt ảo, tất cả đều do hắn ta thực hiện một mình. Vì vậy, về lý thuyết, hắn ta thực sự biết thông tin của từng thành viên trong câu lạc bộ, điều này khiến mọi người không cảm thấy an toàn. May mắn thay, anh Sở Tanh có sự kiểm soát chặt chẽ về quyền riêng tư, đối với cả Kevin Walker và Turing. Điều này khiến Lâm Huyền tin rằng, ngay cả khi sự sống số hóa Turing thực sự có quan hệ với cô Benny Search, hắn ta cũng không dám tiết lộ thông tin của các thành viên trong câu lạc bộ thiên tài cho cô Benny Search. Anh Sở Tanh có một thước đo nghiêm ngặt trong việc quản lý Turing. Chỉ là bây giờ, Kevin Walker đã chết, Turing cũng đã chết, và câu lạc bộ thiên tài lần đầu tiên có thành viên tử vong. Do đó, quyền kiểm soát toàn bộ hệ thống mạng và bối cảnh họp mặt giờ đây đã trở lại tay anh Sở Tanh. No 9-9 đúng vậy, thành viên cuối cùng với mặt nạ và mật danh khác biệt hoàn toàn với các thành viên khác trong câu lạc bộ chính là Lâm Huyền. Chỉ có thể nói rằng, việc không nhận được thư mời theo cách chính thức đã khiến hắn không thể hiểu được ý nghĩa của mặt nạ, dẫn đến việc gây ra một trò cười lớn và trình diễn một màn kịch hài hước. Nhưng hắn không thể thừa nhận rằng mình đã gian lận để có được thư mời, vì như vậy sẽ trực tiếp lộ ra sự khác biệt của mình. Vì vậy, hắn chỉ có thể giả vờ bình tĩnh, nuốt nỗi ngượng ngùng vào trong, và thể hiện một tư thế cao ngạo rằng ta thích mặt nạ mèo này. Có lẽ anh Sở Tanh cũng cảm thấy rằng mật danh mèo Rai xuất hiện trong buổi họp mặt của câu lạc bộ thực sự làm giảm phong cách tổng thể, vì vậy đã kịp thời điều chỉnh, cắt bỏ chữ mèo và đổi tên thành Rai. Là thành viên mới nhất trong câu lạc bộ, Lâm Huyền vẫn đang ở trong trạng thái mơ hồ, không biết kế hoạch tương lai cụ thể của mình là gì, cũng không biết phải làm gì tiếp theo. Và lần đầu tiên tham gia buổi họp mặt, hắn đã gây ra một trò hề, trực tiếp từ miệng anh Sở Tanh nghe được tin tức về cái chết của mình. Có lẽ, vào buổi họp mặt câu lạc bộ vào ngày 1 tháng 8 sắp tới, chắc chắn tất cả thành viên sẽ có mặt đầy đủ, đặc biệt để xem liệu hắn có thành công trong việc sống sót hay không. Dù sao, sau khi buổi họp mặt kết thúc, hắn chỉ có 15 phút để xoay chuyển sinh tử, có thể hầu hết các thành viên trong câu lạc bộ đều nghĩ rằng hắn đã chết chắc rồi. Tuy nhiên, không sao cả. Buổi họp mặt lần sau sẽ là lúc hắn dựng lên hình tượng bí ẩn, phải làm sao để khiến đám thiên tài này kinh ngạc, tốt nhất là có thể dùng một thân phận giả để đánh lừa tất cả mọi người. Từ đó, che giấu mục đích thực sự của câu hỏi mà hắn muốn hỏi. Bụp. Lâm Huyền đóng nắp bút lại, tóm tắt thông tin về các thành viên của câu lạc bộ thiên tài, chỉ có bấy nhiêu đó. Tất cả chỉ còn chờ vào câu hỏi trong buổi họp mặt lần tới và câu trả lời của anh Sở Tanh. Chỉ họp mỗi tháng một lần, thật là dài quá. Lâm Huyền nhìn vào lịch, vòng tròn đỏ vào ngày 7 tháng 7 vẫn còn hiện rõ. Nhưng quỹ đạo tương lai đã thay đổi. Ngày 7 tháng 7, hắn giữ được mạng sống của mình, nhưng Lâm Ngu Hề thì đã ra đi. Thật lòng mà nói, nỗi buồn chia ly của con người luôn có sự chậm trễ. Khoảnh khắc Lâm Ngu Hề ra đi, Lâm Huyền và Triệu Anh Quân vẫn chưa thể tiêu hóa sự thật này, cảm giác mơ hồ và bối rối lấn át cả nỗi buồn. Ngày đầu tiên Lâm Ngu Hề ra đi, Lâm Huyền hành động với lòng căm hận. Còn Triệu Anh Quân cũng dùng công việc bận rộn để tê liệt chính mình, cố gắng ngăn chặn cơn lũ sắp tràn đến. Nhưng, bây giờ, ngày thứ hai sau khi Lâm Ngu Hề ra đi, Lâm Huyền ngồi trong căn phòng trống trải này, nhớ về cô con gái đáng yêu đã từng ngủ say bên cạnh chú chó Phốc Sóc VV, trong căn phòng khách bên cạnh. Không còn nữa, thật sự không còn nữa. Không còn gặp lại, thật sự không còn gặp lại nữa. Nỗi buồn chưa từng có trước đây, vào khoảnh khắc hắn dừng bút trong đêm yên tĩnh, như một cơn lũ hung hãn nhấn chìm Lâm Huyền, khiến hắn nghẹt thở. Chỉ khi thực sự trải qua sự chia ly, mới hiểu thế nào là chia ly thật sự. Cảm xúc của con người là như vậy. Đến muộn, nhưng lại vô cùng mạnh mẽ. Lâm Huyền hít thở sâu vài lần, cầm điện thoại lên, nhìn vào màn hình WeChat, và thấy hình đại diện của Triệu Anh Quân. Cô ấy hôm nay, sao rồi nhỉ? Có phải cô ấy cũng đang bị cuốn vào cảm xúc như hắn, có ngủ ngon không? Buổi sáng, mặt trời mọc. Lâm Huyền vừa định liên lạc với Triệu Anh Quân thì nhận được cuộc gọi từ Vương Ca. Lâm Huyền, ở đầu dây bên kia, giọng nói của Vương Ca đầy lo lắng, Triệu Tổng tối qua vẫn chưa về nhà. Đèn trong văn phòng cô ấy vẫn sáng cho đến tận sáng, rồi cô ấy ngủ lại trong phòng nghỉ của văn phòng, sáng nay lại tiếp tục công việc bận rộn. Thở dài, Triệu Tổng đã 2 ngày rồi không về nhà. Lâm Huyền thở dài một hơi. Hắn nhẹ giọng nói, tôi biết rồi. Nói xong, hắn cúp máy. Dậy, rửa mặt, mặc quần áo, và mở cửa phòng. Trước đây, vì nhiều lý do và lo lắng khác nhau, giữa hắn và Triệu Anh Quân luôn tồn tại một tấm ngăn vô hình, mà không ai có thể phá vỡ. Không chỉ vậy, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vì lo ngại vấn đề an toàn của Triệu Anh Quân, hắn luôn giấu kín sự thật, duy trì một khoảng cách nhất định với cô ấy. Nhưng bây giờ, đã đến lúc rồi. Trong đêm Lâm Ngu Hề hóa thành tuyết xanh đó, hắn đã trang trọng hứa với Triệu Anh Quân rằng, hắn sẽ chịu trách nhiệm với Ngu Hề. Đồng thời, cũng sẽ chịu trách nhiệm với Triệu Anh Quân. Cạch, Lâm Huyền đóng cửa phòng lại, ánh nắng trên hành lang chiếu vào mắt hắn. Hắn như nhìn thấy đôi hoa tai lam ngọc của Hoàng Tước, nhìn thấy những bong bóng của nàng tiên cá nhỏ bay lên trời, nhìn thấy đuôi ngựa trên đầu Lâm Ngu Hề nhảy tung tăng, nhìn thấy tượng cẩm thạch trắng của thành phố trên không rai đang hướng về phía xa xăm. Hắn đưa tay phải lên, che chắn ánh sáng mặt trời. Trong khoảng trống giữa bốn ngón tay, hiện lên bốn nụ cười khác nhau, lần này. Lâm Huyền nhẹ giọng nói, chúng ta sẽ không bao giờ chia lìa nữa. Tòa nhà công ty Rai. Lâm Huyền đẩy cửa bước vào văn phòng, Vương Ca đã ở bên trong chờ hắn. Lâm Huyền, cậu đến rồi. Vương Ca đứng dậy từ ghế sofa, thở dài một hơi, chỉ tay ra ngoài cửa sổ sát đất, hướng về tòa nhà MX đối diện. Hôm nay cũng giống như hôm qua, bên ngoài văn phòng của Triệu Tổng chật kín người. Lâm Huyền đi tới bên cửa sổ, nhìn ra xa về phía tòa tháp đôi. Hai tòa nhà này đều sử dụng kính một chiều, nên từ bên trong có thể nhìn rõ ràng ra bên ngoài, còn từ bên ngoài lại không thể thấy được gì, chỉ nhìn thấy toàn bộ bức tường ánh xanh phản chiếu. Hắn nheo mắt lại, chăm chú nhìn vào vị trí tầng 22 đối diện, nó hầu như cùng một độ cao với nơi hắn đang đứng, khoảng cách thẳng chỉ chưa đầy 300 mét. Hiện tại, dưới ánh sáng giữa trưa, bên đó chỉ thấy một lớp kính xanh trong suốt lấp lánh, không thể nhìn thấu được bên trong. Lâm Huyền có thể đoán được cảnh tượng ở phía bên kia kính. Chắc hẳn là Triệu Anh Quân đang bận rộn ngồi trước bàn làm việc, không ngừng xem xét các tài liệu, và trước mặt cô ấy là các trưởng bộ phận đang trao đổi công việc. Mặc dù công việc của công ty MX bình thường cũng rất bận rộn, nhưng không thể bận đến mức này, làm việc cường độ cao liên tục 2 ngày mà không nghỉ ngơi. Như Vương Ca đã nói, Triệu Anh Quân chỉ là muốn tự làm mình bận rộn mà thôi. Con người khi bận rộn thì sẽ không suy nghĩ nhiều. Cũng không có thời gian để suy nghĩ nhiều, bề ngoài có vẻ như tâm hồn bình lặng, nhưng thực chất chỉ là để những việc lặt vặt chiếm hết tâm trí, đẩy những điều thực sự không dám nghĩ tới vào góc tường, để chúng không bao giờ có thể trồi lên. Mỗi đêm, cô ấy đều không về nhà, một mình ở lại văn phòng, đèn vẫn sáng. Thở dài. Lâm Huyền khẽ thở dài một hơi. Ban ngày, cô ấy còn có toàn bộ nhân viên công ty cùng bận rộn với mình, nhưng ban đêm yên tĩnh mới là khó khăn nhất. Trong văn phòng lạnh lẽo, còn ai có thể ở bên cô ấy nữa? Có lẽ, chỉ có robot quét dọn VV mà thôi. Chợt, Lâm Huyền nhớ lại trong giấc mơ thứ 3, tại triển lãm cá nhân của Triệu Anh Quân ở bảo tàng, hình ảnh trong hành lang chiếu bóng. Triệu Anh Quân già nua ngồi trong phòng khách, vo viên tờ giấy trong tay, ném xuống sàn. Sau đó robot rác VV sẽ kêu lên rác. Rác, phát hiện rác. Rồi nhanh chóng tiến đến, cái càng máy của nó kẹp lấy viên giấy, nắp đầu bật mở một tiếng vang lên. Nhặt viên giấy vào trong, mỗi lần như vậy đều khiến Triệu Anh Quân nở một nụ cười. Bây giờ, trong 2 đêm đau khổ vừa qua, Triệu Anh Quân có lẽ vẫn đang chơi trò nhặt giấy với robot quét dọn VV, mà hắn tặng trò chơi mà đã kéo dài suốt 600 năm rồi. Phía sau, Vương Ca bước tới, cũng đứng cạnh Lâm Huyền, cùng nhìn về phía tòa nhà đối diện, giữa hai người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lâm Huyền mím môi, không nói gì. Vương Ca vỗ vai Lâm Huyền, nhà nào cũng có những chuyện khó nói. Ai cũng có nỗi niềm riêng, tôi cũng không phải người thích xen vào chuyện người khác, nếu cậu không muốn nói chi tiết thì thôi vậy. Chỉ là có nhiều chuyện cậu không biết, Triệu Tổng cũng đã dặn tôi không được nói với cậu, nhưng tôi nghĩ bây giờ cũng không thể giấu cậu nữa. Anh ta ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Lâm Huyền. Lâm Huyền, thực ra có những điều mà cậu không biết, Triệu Tổng luôn quan tâm, chăm sóc cậu, không chỉ từ khi cậu rời khỏi công ty MX để thành lập công ty Rai. Sớm hơn từ trước đó, từ khi Triệu Tổng suy nghĩ về việc để cậu làm thư ký của cô ấy, cô ấy đã thay đổi không còn như trước nữa. Tôi nghĩ bây giờ kể hết từng chuyện một cho cậu cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng nhiều chuyện, thực ra Triệu Tổng đều biết. Cô ấy thông minh hơn cậu nghĩ rất nhiều. Thêm vào đó là sự quan tâm đặc biệt của cô ấy dành cho cậu. Cậu có thể giấu cô ấy được gì? Hơn nữa thôi, tôi nói thẳng luôn. Thực ra tôi và Tiểu Lý, về cơ bản cũng giống như nội gián của Triệu Tổng cài ở chỗ cậu. Tôi biết. Lâm Huyền đáp, đến kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra. Đúng rồi. Vương Ca xòe tay. Chuyện này tôi, Tiểu Lý, và cả Triệu Tổng, thật ra cũng chẳng giấu cậu. Cô ấy thường xuyên hỏi han về cậu, lịch trình của cậu, vốn không phải là bí mật gì. Chúng tôi cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc giấu cậu, chỉ là mọi người đều ngầm hiểu với nhau thôi. Chúng tôi cũng là có ý tốt, Triệu Tổng có thể hại cậu sao? Trên đời này, ngoài gia đình cậu ra, có lẽ Triệu Tổng là người duy nhất tuyệt đối không bao giờ phản bội cậu, một lòng một dạ với cậu. Thực ra nói tôi và Tiểu Lý là nội gián của Triệu Tổng, chi bằng nói chúng tôi là nội gián hai mặt. Có chuyện gì bên phía Triệu Tổng, chúng tôi cũng sẽ tiết lộ ngay cho cậu. Có vẻ tôi đang lạc đề, không phải là lúc để thảo luận chuyện này. Tôi chỉ muốn nói, Triệu Tổng thực sự đối xử với cậu rất tốt, ngay cả khi cô ấy biết nhiều chuyện cậu giấu cô ấy, không nói thật với cô ấy, nhưng cô ấy vẫn sẵn lòng giả vờ không biết để phối hợp với cậu, thậm chí từ góc độ của cậu mà suy nghĩ, xem xét liệu cậu có lý do gì không. Triệu Tổng trước đây, dù có gặp chuyện lớn đến đâu, chịu cú sốc lớn đến đâu, cũng chưa bao giờ trở nên như bây giờ. Theo ý kiến của tôi, người đã đi theo Triệu Tổng từ đầu đến giờ, trạng thái hiện tại của Triệu Tổng, không khác gì. Anh ta dừng lại một chút, từng chữ từng câu nói, trời sụp rồi. Lâm Huyền rút ánh mắt khỏi khung cửa sổ, yên tâm đi, Vương ca, trời vẫn chưa sụp đâu. Hắn quay lại, nhìn Vương ca, đây chính là lý do tôi đến đây hôm nay. Tôi sẽ không để cho cô ấy phải gánh chịu cảnh trời sụp. Dù cho có thật sự sụp xuống, tôi cũng sẽ đỡ nó lại cho cô ấy. Vương ca mở to mắt, hít sâu một hơi, giơ ngón cái lên, tốt lắm. Rất có trách nhiệm. Tôi đã biết cậu chắc chắn là một người đàn ông như vậy mà. Hôm qua sáng sớm cậu đã muốn tới đây, nhưng tôi đã ngăn lại. Tôi nghĩ bình tĩnh một ngày là cách tốt nhất, có những chuyện quá căng thẳng và kịch liệt, ngược lại không thích hợp để giải quyết ngay lập tức. Bây giờ đã bình tĩnh một ngày, đúng là đã đến lúc rồi. Cậu cần tôi giúp gì không, Lâm Huyền? Tôi sẽ đi đến công ty MX một chuyến, xem Triệu Tổng đã phân công công việc gì cho các bộ phận, và báo lại cho cậu thời điểm chính xác. Buổi chiều tối, màn đêm buông xuống, nhiều người lao động đã trở về nhà, thưởng thức bữa cơm nóng hổi. Còn tại công ty MX, tầng 22, văn phòng tổng giám đốc vẫn sáng đèn. Những cái này, và chỗ này nữa. Triệu Anh Quân chống tay trái lên khuôn mặt mệt mỏi, tay phải đánh dấu 3 vòng tròn trên báo cáo do phòng marketing gửi tới. Đây là những chỗ tôi vừa nói, sau khi về thì sửa lại một chút. Thời đại đang tiến bộ, 2 năm đã trôi qua, thương hiệu Rai không thể chỉ dựa vào những thành quả cũ, phải bắt kịp thời đại. Đặc biệt là phòng marketing, cần phải theo kịp xu hướng và thời trang, bao gồm cả các điểm nóng trên mạng, xu hướng, sự quan tâm của cư dân mạng. Thế giới ngày nay thay đổi rất nhanh, nhiều thứ đến nhanh mà đi cũng nhanh, chỉ trong vòng 2-3 tháng ngắn ngủi đã có thể trở nên lỗi thời, nên phải luôn duy trì sự nhạy bén. Vâng, trưởng phòng marketing nhận lấy báo cáo đã được sửa, gật đầu. Về đi. Triệu Anh Quân cầm bút ký, nhẹ nhàng ra lệnh, ra ngoài rồi, gọi trưởng phòng tiếp theo vào. Trưởng phòng marketing lộ vẻ khó xử, nhìn Triệu Anh Quân, Triệu Tổng. Cô ấy ngẩng đầu lên, tôi là người cuối cùng rồi. Sau tôi, không còn bộ phận nào khác. À, vậy à. Triệu Anh Quân đặt bút xuống, nở một nụ cười mỏng manh. Hôm nay, lần đầu tiên cô ấy quay lại nhìn ra ngoài, nơi bóng đêm bao phủ. Thì ra, đã muộn thế này rồi, vậy thì tan ca thôi. Triệu Anh Quân nhìn trưởng phòng marketing, anh về trước đi, tôi ở lại đây xử lý thêm một số công việc. Vâng, Triệu Tổng, cô cũng giữ gìn sức khỏe. Sau đó, trưởng phòng marketing rời khỏi văn phòng. Cạch, cánh cửa mật mã dày 2 lớp khép lại. Văn phòng rộng lớn, hôm nay lần đầu tiên trở nên yên tĩnh, trống trải đến vậy. Triệu Anh Quân bàng hoàng nhìn không gian rộng lớn này, trước mắt dường như vẫn là cảnh nhộn nhịp ban ngày với người qua kẻ lại. Bên tai, vẫn văng vẳng tiếng người nói chuyện. Nhưng bây giờ, mọi thứ đều im lặng. Bên ngoài cửa sổ của văn phòng sáng như ban ngày, là màn đêm đen như nước biển dày đặc. Cảm giác như tất cả đang ép xuống, sẽ tràn ngập vào văn phòng. Cô bỗng cảm thấy có chút không quen. Cảm giác, trong lòng dường như cũng có một cơn lũ muốn trào dâng. Cơ thể trở nên lạnh lẽo. Cô mong có chút âm thanh, mong có chút động tĩnh. Xoẹt, cô xé một tờ giấy từ sổ tay, vò lại thành cục, rồi ném về phía bàn trà xa xa. Rác, rác, phát hiện rác. Robot quét dọn VV ở góc tường như một con sói đói vồ mồi, đèn báo nhấp nháy, lao nhanh về phía cục giấy. Vrư vrư, bàn trải quét xoẹt một lượt, nuốt trọn cục giấy vào bụng. Khẽ cười, Triệu Anh Quân nở một nụ cười thoáng qua, lần nào con robot quét dọn ngốc nghếch này cũng có thể khiến cô bật cười, dù cô không hề muốn cười lúc này. Nụ cười vụt tắt, xoẹt, cô lại xé thêm một tờ giấy. Vo thành cục, ném về phía cửa phòng làm việc xa hơn. Rác, rác, phát hiện rác. Robot quét dọn VV lại khởi động, lao thẳng về phía trước. Cạch, một tiếng động nhẹ, cánh cửa mật mã của văn phòng từ bên ngoài mở ra. Một bóng dáng cao lớn bước vào, giày da dẫm lên cục giấy nhỏ. Robot quét dọn sững lại, như bị đứng máy. Rồi đột nhiên, rác, rác, phát hiện rác. Âm lượng của nó dường như lớn hơn. Với sức mạnh và tốc độ chưa từng có, đâm thẳng vào mắt cá chân của Lâm Huyền. Ái! Lần này thực sự đau, Lâm Huyền không nhịn được mà nhăn mặt. Lâm Huyền! Triệu Anh Quân chớp mắt, nhìn người đàn ông đang xoa xoa mắt cá chân, cậu sao cậu lại đến đây? Cô nhìn thấy robot quét dọn nuốt trọn cục giấy, đứng yên tại chỗ, có chút không hiểu, tại sao con robot quét dọn này mỗi lần đều đâm vào cậu vậy? Ha ha! Lâm Huyền mỉm cười nhẹ, lắc đầu, có lẽ, nó đang trách tôi, hoặc đang thúc giục tôi làm điều gì đó. Đứng thẳng người, Lâm Huyền nhìn về phía Triệu Anh Quân ở phía bên kia văn phòng, cô đã ăn chưa? Chưa. Triệu Anh Quân khẽ trả lời, không có khẩu vị, không muốn ăn lắm. Vậy muốn ra ngoài dạo một chút không? Lâm Huyền chỉ về phía những ngọn đèn neon đang dần sáng bên ngoài cửa sổ. Tôi vừa mua một chiếc xe, muốn cùng tôi đi dạo một vòng không? Triệu Anh Quân thở dài, khoanh tay lại, cậu cuối cùng cũng mua xe rồi. Có phải từ cậu bạn thân Cao Dương của cậu không? Nếu cô không nhắc đến chuyện này, tôi cũng suýt quên mất. Lâm Huyền cười khổ, thật tiếc, không phải mua từ cậu ấy. Đây là một chiếc xe cũ, nhưng tôi nghĩ cô sẽ thích nó. Dầm. Chiếc Bugatti Veyron màu tím gầm rú trên cao tốc, lao về phía bên kia thành phố. Triệu Anh Quân lúc này mới hiểu tại sao Lâm Huyền lại mua một chiếc xe cũ. Chiếc Bugatti Veyron màu tím này, cô rất quen thuộc, cũng đã từng ngồi cùng Lâm Huyền. Chính vào ngày sinh nhật năm nay của cô, Lâm Huyền đã lái chiếc xe này, đưa cô đến lâu đài Disneyland và bắn một màn pháo hoa rực rỡ nhất. Sao cậu lại nghĩ đến việc mua chiếc xe này? Triệu Anh Quân quay đầu hỏi. Lâm Huyền bật đèn xi nhan phải, lái xe rời khỏi cầu vượt. Tôi đã làm hỏng một chiếc Bentley của cô, lại làm hỏng một chiếc Ferrari. Tôi nghĩ không bồi thường cho cô một chiếc xe thì không ổn chút nào. Tôi đã đưa ra một mức giá mà người chủ không thể từ chối. Mặc dù chiếc xe này chưa kịp sang tên, nhưng nó đã thuộc về cô rồi. Hóa ra là quà cho tôi à? Triệu Anh Quân mỉm cười nhẹ nhàng, món quà này đắt giá quá. Chẳng đáng gì. Lâm Huyền nhẹ giọng nói, so với những thứ cô đã tặng tôi, thì chẳng đáng gì. Chẳng bao lâu sau, chiếc Bugatti Veyron dừng lại bên đường. Triệu Anh Quân xuống xe, nhận ra đây là bờ sông Hoàng Phố. Đối diện có thể thấy tháp Đông Phương Minh Châu rực rỡ sắc màu. Còn nơi họ đỗ xe chỉ cách hàng rào vài chục mét, bên dưới là dòng nước sông cuồn cuộn chảy. Cô còn nhớ nơi này không? Lâm Huyền hỏi. Tất nhiên là nhớ. Triệu Anh Quân trong cơn gió đêm, bước đi trên đôi giày cao gót, tiến về phía bờ sông, những nơi mà cậu đưa tôi tới, tôi đều nhớ. Vì thật kỳ lạ, mỗi lần đều xảy ra những chuyện khiến tôi khó quên, mỗi nơi đều có những kỷ niệm khó quên. Bờ sông này, chính là nơi trước đêm giao thừa năm 2023, sau khi tham dự tiệc năm mới của Hiệp hội Thương mại Đông Hải, cậu đã đưa tôi đến đây, đúng không? Tôi nhớ rõ nơi này, rất rõ. Khi đó, tôi đã hỏi cậu ở đây liệu cậu có muốn làm thư ký của tôi không, và cũng nhân tiện cho cậu biết mật khẩu cửa văn phòng. Lâm Huyền đi theo sau cô, hai người cùng dựa vào hàng rào bờ sông Hoàng Phố, ngắm nhìn cảnh đêm bên kia sông, rất lâu không nói gì. Gió đêm nhẹ nhàng thổi qua, làm rối tóc của Triệu Anh Quân. Những sợi tóc bay phấp phới trong không trung, lướt qua thời gian, lướt qua quá khứ, lướt qua năm tháng. Triệu Anh Quân cứ thế nhắm mắt lại, cảm nhận cái lạnh buốt của gió, như thể giống với tâm trạng rối bời của cô. Dù mở mắt hay nhắm mắt, điều cô nhìn thấy chỉ là hình ảnh con gái mình. Lâm Ngu Hề, ngay cả khi ngồi trên chiếc Bugatti Veyron đến Disneyland, cô cũng nghĩ về đêm đó, khi cô và Lâm Ngu Hề cùng nhau ngắm pháo hoa, màn pháo hoa không quá lộng lẫy, nhưng cũng không thể sánh được với nụ cười của Lâm Ngu Hề khi cô bé kiễng chân. Tâm trạng có khá hơn chút nào chưa? Lâm Huyền quay đầu hỏi. Triệu Anh Quân lắc đầu. Cô không muốn lừa dối Lâm Huyền, cũng không muốn giả vờ mạnh mẽ vào lúc này, xin lỗi, chưa? Cô cúi đầu, là Vương Ca nói với cậu phải không? Nói với cậu rằng tôi hai ngày nay không về nhà. Lâm Huyền gật đầu, coi như thừa nhận. Tôi biết chắc chắn là anh ấy. Triệu Anh Quân khẽ cười. Anh ấy đúng là người đứng giữa hai bên, nhưng cũng không thể trách. Dù sao cậu mới là sếp của anh ấy. Nói xong, Triệu Anh Quân quay người lại, dựa lưng vào lan can. Thực ra tôi không muốn làm phiền cậu, không muốn cậu phải lãng phí thời gian quý báu của mình vì tôi. Tôi biết cậu có những việc rất quan trọng phải làm, và tôi không muốn cậu bị phân tâm vì tôi. Hai ngày nay tôi đã nghĩ rất nhiều, và tôi hiểu những gì cậu nói, rằng Lâm Ngu Hề không thực sự là con gái của chúng ta, không thuộc về tương lai của chúng ta, ngoài mối quan hệ huyết thống. Về bản chất, con bé không hề có bất kỳ liên quan nào đến chúng ta. Những điều này tôi có thể hiểu được, tôi có thể hiểu rõ, nhưng... Cô cắn môi, nét mặt trở nên buồn bã. Nhưng chuyện này, chuyện của Ngu Hề, tôi thực sự không thể buông bỏ được. Tôi từng nghĩ rằng tôi đã đủ độc lập và mạnh mẽ, có thể không cần dựa vào ai trên thế giới này, có thể bình thản đối mặt với sự ra đi của bất kỳ ai. Thực tế, tôi đã làm rất tốt, nhiều năm qua, không có nỗi đau nào mà tôi không thể chịu đựng được, cũng không có chuyện gì mà tôi không thể buông bỏ. Tôi luôn sợ gây rắc rối cho người khác, sợ rằng cảm xúc của mình sẽ ảnh hưởng đến người khác. Lâm Huyền. Cô ngẩng đầu lên, phản chiếu ánh sáng lấp lánh từ dòng sông Hoàng Phố, nhìn vào mắt Lâm Huyền. Tôi đặc biệt không muốn trở thành gánh nặng cho cậu, không muốn kéo cậu xuống. Không. Lâm Huyền lắc đầu, cô chưa bao giờ là gánh nặng cho tôi. Ngược lại, tôi có thể đi đến hôm nay, đều là nhờ sự giúp đỡ của cô. Tôi nói thật, đều là nhờ sự giúp đỡ của cô. Có những điều cô biết, có những điều cô không biết, có những điều là từ cô. Có những điều không phải từ cô, nhưng thực ra tất cả đều là cô. Chuyện của Ngu Hề, tôi cũng đau buồn như cô. Con bé bé là con gái của chúng ta, chuyện này chúng ta nên cùng nhau chịu đựng. Đặc biệt là, bây giờ Ngu Hề đã rời xa chúng ta, nếu cô vì thế mà không thể vượt qua, cứ mãi ở lại công ty, không về nhà. Cuối cùng cơ thể suy sụp, mắc bệnh, thì đúng là được không bằng mất. Nghe những lời của Lâm Huyền, Triệu Anh Quân im lặng. Cô lặng im rất lâu. Cuối cùng, cô mới mở miệng, không phải là tôi không muốn về nhà, nhưng mà tôi về thế nào đây? Giọng Triệu Anh Quân có chút run rẩy, trong nhà, khắp nơi đều có dấu vết của Ngu Hề, chỉ cần tôi ngồi vào bất kỳ chỗ nào, thậm chí chỉ cần liếc mắt nhìn, đều thấy bóng dáng của Ngu Hề ở đó. Ngu Hề đang đạp chăn trên giường, Ngu Hề đang xem TV trên sofa, Ngu Hề đang súc miệng bên cạnh bồn rửa, Ngu Hề đang xoay vòng trong chiếc váy trước gương trong phòng thay đồ. Con bé nói chuyện với tôi rất nhiều, nói rằng mỗi ngày con bé đều nhớ mẹ, nói rằng ước mơ lớn nhất của con bé là được cùng cha mẹ đến Disneyland. Mỗi ngày con bé đều lấy bức ảnh đó ra xem vài lần. Tôi đã mua cho con bé rất nhiều quần áo, nhưng con bé chỉ thích mặc bộ đồ đó thôi. Triệu Anh Quân nhắm mắt lại, như thể những cảnh tượng ấm áp đó hiện ra rõ ràng trong tâm trí. Tôi dĩ nhiên biết rằng, tôi không thể cứ như thế này, tôi cũng biết, người đau buồn vì sự ra đi của Ngu Hề, không chỉ có một mình tôi. Nhưng căn nhà đó tôi thực sự, những bộ quần áo của con bé, đồ chơi của con bé, chiếc gối của con bé, chiếc kẹp tóc của con bé, đồ ăn vặt của con bé, khăn tắm của con bé. Chỉ cần tôi ở trong nhà, đầu óc tôi đầy áp hình ảnh của Ngu Hề, Lâm Huyền. Cô mở mắt ra, nhìn về phía Lâm Huyền. Hắn cũng đang nhìn vào người phụ nữ mạnh mẽ mà không gì có thể làm suy sụp này. Hắn chưa từng nghĩ rằng, có một ngày Triệu Anh Quân cũng trở nên yếu đuối như thế. Tôi cũng muốn về nhà. Giọng Triệu Anh Quân rất nhẹ, nhưng tôi không thể kiểm soát được, không nghĩ đến con bé. Tôi đâu thể vứt bỏ hết đồ của con bé được. Cô vẫn như vậy. Lâm Huyền nhìn người phụ nữ này. Cô luôn là như vậy. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mỗi cô ấy đều như thế. Hoàng tước vượt thời không đến đây, bức tượng ngọc trắng tại thành phố trên không rai. Người mẹ dũng cảm lái chiếc Ferrari đâm vào số 17. Triệu Anh Quân chịu đựng nỗi đau mất con, nhưng vẫn nhẫn nhịn không muốn gây phiền toái cho người khác. Nhẹ nhàng. Lâm Huyền đưa tay phải ra, nắm lấy bàn tay nhỏ của cô, chúng ta cùng nhau về nhà. Hắn nhẹ nhàng nói, đồ của Ngu Hề, không cần phải vứt bỏ. Đồ chơi của con bé, chúng ta giữ lại cho con bé, đợi khi con bé lớn lên sẽ chơi tiếp. Quần áo của con bé, chúng ta giữ lại cho con bé, đợi khi con bé lớn lên sẽ mặc lại. Kẹp tóc của con bé, một ngày nào đó, sẽ lại xuất hiện trên đầu con bé. Sẽ có Ngu Hề ngồi xem TV trên sofa, sẽ có Ngu Hề xoay vòng trong chiếc váy mới trước gương. Sẽ lại cần chuẩn bị một cái ghế đầu nhỏ trước bồn rửa, để con bé từ từ lớn lên, từ từ trưởng thành. Hãy tin tôi, Anh Quân, tất cả những gì thuộc về Ngu Hề, cuối cùng sẽ lại trở về với con bé. Triệu Anh Quân nín thở, mở to mắt nhìn Lâm Huyền, cậu nói. Đúng vậy, ánh mắt Lâm Huyền đầy kiên định. Hắn dùng tay phải, nắm chặt tay của Triệu Anh Quân, kéo cô lại gần, chúng ta hãy đưa Ngu Hề về nhà. Đèn trong phòng ngủ đã tắt từ lâu. Chú cho phốc sóc vê vê ngáp một cái trong phòng khách. Thật kỳ lạ. Quá kỳ lạ. Hai ngày nay, chủ nhân của nó không về nhà, chỉ có quản gia của khu chung cư đến định kỳ để cho nó ăn. Mặc dù mỗi lần đều rất đúng giờ, lượng thức ăn cũng đầy đủ, thậm chí mỗi ngày còn đưa nó ra ngoài dạo chơi, cuộc sống so với trước đây còn sung sướng hơn. Nhưng lâu ngày không gặp, nó vẫn rất nhớ chủ nhân. Cả ngày trong nhà không có ai, nó cũng thường cảm thấy rất cô đơn, rất nhớ không khí náo nhiệt trước đây trong nhà. Hai đêm vừa qua, nó đều một mình bước vào căn phòng ngủ trống trải, nằm trong chiếc ổ nhỏ bên cạnh giường đôi, trải qua những đêm vô cùng tĩnh lặng. Tối nay, chủ nhân cuối cùng cũng về nhà rồi. Nó rất vui, cuối cùng cũng không phải một mình thức đêm trong căn phòng trống rỗng nữa. Niềm vui nhân đôi. Còn có điều khiến nó vui hơn nữa. Lâm Huyền cũng đến. Nó vui mừng vẫy đuôi, cảm thấy đây chắc chắn sẽ là một buổi tối tuyệt vời. Nó có thể nằm giữa hai người, hoặc nằm bên cạnh hai người, nó thích cảm giác ấm áp này. Tuy nhiên, điều mà nó hoàn toàn không ngờ đến là, hai người này sau khi vào nhà, lập tức đi thẳng vào phòng ngủ. Sau đó, Lâm Huyền mang chiếc ổ ngủ của nó ra phòng khách, hôm nay em ngủ ở đây nhé. Hắn xoa đầu nó, rồi quay trở lại phòng ngủ. VV, chú cho phốc sóc VV cảm thấy rất kỳ lạ. Chuyện này là sao? Sao lại cô lập mình thế này? Trước đây, khi cô bé đó đến nhà ngủ, họ cũng đâu có đuổi mình ra khỏi phòng ngủ đâu. Một phòng ngủ với hai người và một chó có chật chội đến vậy sao? Lâm Huyền đâu có ngủ dưới đất, đâu cần tranh giành chỗ ngủ với mình, sao lại ném chiếc ổ của mình ra ngoài chứ? VV chờ rất lâu. Nó nghĩ rằng khi đèn trong phòng ngủ sáng lên, đôi nam nữ lén lút kia xong việc rồi, chắc chắn sẽ đưa mình vào trong. Kết quả là chờ lâu đến mức nó buồn ngủ, nhưng đèn trong phòng ngủ vẫn chưa bật lên. Thôi kệ. VV lại ngáp một cái thật to. Nó rất thích Lâm Huyền, và còn có lời hứa của VV với hắn. Nghĩ rằng hắn cũng không thường xuyên đến, thì đành nhường hắn một đêm vậy. Dù sao thì ngày mai hắn đi rồi, mình vẫn có thể quay lại phòng ngủ mà. Dù sao, Lâm Huyền chẳng lẽ có thể đến nhà mình mỗi ngày sao? Chắc chắn là không thể rồi. Mệt quá. Chú cho phốc sóc VV bắt đầu díp mắt lại, cúi đầu xuống, chui vào chiếc ổ mềm mại của mình, nhắm mắt lại và bắt đầu ngáy. Hừ. Trong phòng ngủ, Triệu Anh Quân quấn lại chiếc chăn lông, quay đầu nhìn ánh trăng lọt qua khe rèm cửa, khẽ hừ một tiếng, mọi thứ đảo lộn cả rồi. Đúng vậy. Bên cạnh, Lâm Huyền gãi đầu, có vẻ như vậy, mọi thứ hoàn toàn ngược lại. À, nhắc đến việc đảo lộn, em có xem bộ phim đó không? Bộ phim về băng gia manh bất từng, kỳ lạ chuyện đời. Phi. Triệu Anh Quân bật cười, không nhịn được, anh chắc là muốn nói về phim ảnh vào lúc này sao? Cô ngồi dậy, ôm lấy chiếc gối, dựa lưng vào đầu giường, quay đầu nhìn Lâm Huyền, nói thật, em đã xem nhẹ anh, em luôn nghĩ rằng, có lẽ cả đời này anh cũng không dám làm chuyện này với em. Thật sao? Lâm Huyền khẽ cười, hóa ra em vẫn luôn nghĩ về anh như vậy, anh cũng không đến nỗi nhát gan thế đâu. Triệu Anh Quân lắc đầu, không phải vấn đề nhát gan, mà là vì em có thể cảm nhận rõ ràng có lúc anh cố ý tránh né em, lẩn tránh em, giấu giếm em. Chúng ta đã như thế này rồi, em nói những điều này không phải là để trách móc anh, chỉ là nói thật, em luôn biết rằng anh có rất nhiều chuyện giấu em. Ví dụ như, cô ngừng lại một chút, cắn môi dưới, cuối cùng vẫn nói ra, Copenhagen. Triệu Anh Quân nhắm mắt lại, cuối cùng cũng nói ra cái gai trong lòng mình, em không có ý định trách móc anh, em chỉ muốn nói em biết, trước đây anh đã nói dối em, thực ra anh đã từng đến Copenhagen, và khi anh thảo luận với em về chuyện cổ tích Andersen và nàng tiên cá, anh vừa mới trở về từ Copenhagen. Lâm Huyền cũng ngồi dậy trên giường, dựa lưng vào đầu giường, hai người chạm tay nhau, hắn có thể cảm nhận được làn da lạnh lẽo của Triệu Anh Quân. Có vẻ như, mạng lưới thông tin của Triệu Anh Quân, cùng với sự thâm nhập vào Vương Ca và Tiểu Lý, nghiêm trọng hơn hắn tưởng rất nhiều. Tuy nhiên, cũng có thể cô biết thông qua những cách khác, giờ đây Lâm Huyền đã không còn bận tâm nữa. Hắn quay đầu lại, nhìn vào khoảng cách ngắn ngủi, nơi cổ trắng ngần, nếu em đã biết cả chuyện ở Copenhagen, thì chắc chắn em cũng biết anh đi cùng một người phụ nữ. Hừ, Triệu Anh Quân khẽ cười, quay đầu đi, đó không phải là em nói ra đâu nhé, là anh tự thú đấy. Lâm Huyền cũng mỉm cười, em có muốn biết người phụ nữ đó là ai không? Không cần nói cũng được, Triệu Anh Quân khẽ đáp, em không phải là người hay so đo chi li, vào thời điểm đó, anh đi du lịch với người phụ nữ nào cũng không liên quan đến em. Em sẽ không ngờ được đó là ai. Lâm Huyền cười nói, ồ, Triệu Anh Quân nhướng mày, lại còn là người em quen sao? Đúng vậy, dưới ánh trăng le lói qua khe rèm, Lâm Huyền nhìn vào đôi mắt sáng ngời của Triệu Anh Quân trong căn phòng ngủ tối mờ, thực ra người phụ nữ đó chính là em, Lâm Huyền nhẹ nhàng nói, em chắc chắn thấy điều này thật kỳ lạ, nhưng hôm nay, anh thực sự có rất nhiều chuyện muốn nói với em. Đây là một câu chuyện rất dài, rất dài, rất dài. Không sao, Triệu Anh Quân xích lại gần hơn, chỉ cần anh muốn kể, em sẽ sẵn lòng nghe. Nếu đây là một câu chuyện dài, chắc chắn nó phải có một khởi đầu từ rất lâu trước đó, tất cả những chuyện này bắt đầu từ khi nào vậy? Lâm Huyền co chân lại, ngước đầu nhìn lên trần nhà. Em còn nhớ, em từng nhận được một lời mời từ câu lạc bộ thiên tài không? Tấm thiệp nhung đỏ, mặt trước có con dấu sáp, mặt sau có 5 chữ vàng nổi. Lúc đó, chính em đã lấy nó từ tay anh, khi đó Mèo Rai vừa mới sản xuất ra mẫu đầu tiên, em đã lấy tấm thiệp mời đó cùng với Mèo Rai từ tay anh. Triệu Anh Quân hồi tưởng lại, em nhớ chuyện đó, khi em về văn phòng, em đã mở tấm thiệp mời đó ra, bên trong có một mã QR, em quét mã đó thì thấy liên quan đến sự kiện ra mắt sản phẩm của Apple. Apple không phải có Genius Bar, kiểu trung tâm bảo hành đó sao? Lúc đó em nghĩ tấm thiệp mời đó là quảng cáo của Apple, không để tâm lắm, liền tùy ý ném vào ngăn kéo. Lâm Huyền gật đầu, chính là chuyện đó, cách đây đã gần 2 năm, và tất cả những chuyện đã xảy ra trong 2 năm qua, anh, Sở An Tỉnh, Ngu Hề, cô gái mắt xanh số 17 mà em gặp hôm đó, Khoang Ngủ Đông, Hứa Vân và nhiều, rất nhiều thứ nữa, tất cả đều bắt đầu từ tấm thiệp mời đó. Tấm thiệp mời nửa thật nửa giả đó, được một người phụ nữ mang đến quầy lễ tân công ty MX, và tên của người phụ nữ đó chính là... Lâm Huyền hít một hơi sâu, thốt ra cái tên đầy nặng nề và nhớ nhung, Hoàng Tước. Sau đó, Lâm Huyền đã kể lại mọi chuyện liên quan cho Triệu Anh Quân, bao gồm giấc mơ của mình, nguồn gốc của Hoàng Tước, câu lạc bộ thiên tài, chiến dịch bắt giữ hạt thời không, thiên niên trụ, thật giả ngu hề. Trong 2 năm qua, mọi câu chuyện, hắn đều kể lại một cách chi tiết. Thực ra, những chuyện này, từ lâu đã nên để cho Triệu Anh Quân biết. Dù sao thì, Hoàng Tước biết tất cả về hắn, điều đó chắc chắn là do Lâm Huyền, của thời không mà Hoàng Tước đến đã nói cho cô ấy biết. Không cần phải nói, sớm muộn gì Triệu Anh Quân cũng sẽ biết rõ về hắn. Vì vậy, cô ấy mới trở thành Hoàng Tước, xuyên qua thời không mà đến. Vì vậy, cô ấy mới xây dựng thành phố trên không Rai và để lại một lối vào, chờ đợi hắn hạ cánh, để có thể gặp lại nhau sau 600 năm. Đó chỉ là hai Triệu Anh Quân mà Lâm Huyền biết. Trong vô số đường dây thế giới mà hắn chưa từng đặt chân tới, chưa từng biết đến, Triệu Anh Quân còn làm bao nhiêu việc vì hắn nữa. Cô ấy chính là một người phụ nữ như vậy. Trung thành, kiên định, dũng cảm, không sợ hãi. Lâm Huyền cũng tin rằng, ở bất kỳ đường dây thế giới nào, có lẽ Triệu Anh Quân đều sẽ vì hắn mà trở thành Hoàng Tước, trở thành bức tượng ngọc trắng, trở thành người hậu thuẫn vững chắc, sẵn sàng giúp đỡ hắn, thậm chí hy sinh cả mạng sống. Có thể nói, nếu không có Hoàng Tước xuyên thời không đến để chỉ dẫn và giúp đỡ, Lâm Huyền cảm thấy mình đã chết từ lâu rồi. Dù Hoàng Tước thực tế đóng vai trò rất hạn chế, nhưng những gợi ý và dẫn dắt mà cô mang lại thực sự rất quan trọng, gần như đã thay đổi toàn bộ cục diện. Nhớ lại lần đầu tiên hai người gặp nhau, trong văn phòng của Triệu Anh Quân, đó là một đêm đầy sợ hãi. Lần tới gặp lại, cậu hãy gọi tôi là Hoàng Tước nhé. Khi đó, Hoàng Tước khẽ mỉm cười, để lại câu nói này rồi rời đi. Lâm Huyền lúc đó chỉ nghĩ câu nói đó là lời chế nhạo mình. Bọ ngựa bắt ve, Hoàng Tước đứng sau, cái tên Hoàng Tước chẳng phải là đang cười nhạo mình bị thất bại sao? Nhưng bây giờ, Lâm Huyền đã có một nhận thức hoàn toàn mới về cái tên Hoàng Tước này. Hoàng Tước đứng sau. Cái sau này, thực ra là chỉ phía sau lưng của hắn. Hoàng Tước đứng sau. Cô ấy luôn ở phía sau hắn, trong mỗi thời không cô ấy đều có mặt, khi nào hắn quay lại cô ấy đều có mặt, khi nào hắn tìm cô ấy đều ở đó. Dù là Triệu Anh Quân hiện tại chưa trở thành Hoàng Tước, thực ra cũng như vậy. Nếu hắn không nói cho cô biết sự thật, cô ấy sẽ âm thầm chờ đợi, giả vờ như không biết, không hỏi han gì. Nếu hắn nói cho cô biết sự thật, cô ấy sẽ lắng nghe một cách nghiêm túc, luôn kiên định đứng về phía hắn. Lúc này, Triệu Anh Quân đang dựa vào bên cạnh hắn, lắng nghe rất chăm chú, suy ngẫm từng lời nói. Những câu chuyện nghe có vẻ rất huyền ảo. Triệu Anh Quân không hề một lần ngắt lời Lâm Huyền. Cô ấy tin tưởng vào mọi câu chuyện tưởng chừng như huyền thoại này, tin tưởng một cách vô điều kiện. Vậy nên, khi Lâm Huyền kể xong mọi chuyện, Triệu Anh Quân lên tiếng. Vậy nên, Hoàng Tước thực ra là em ở một thời không nào đó, và cô ấy đã trở về thời đại của chúng ta sau khi anh chiến đấu thất bại, qua đời, để dẫn dắt anh đi đúng con đường. Còn bây giờ, anh nói với em tất cả mọi thứ, chẳng lẽ là... Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn Lâm Huyền đầy lo lắng. Chẳng lẽ anh đã chuẩn bị sẵn sàng cho sự hy sinh, hoặc là cái chết, để sau khi anh thất bại, em sẽ trở thành Hoàng Tước tiếp theo? Không, không phải đâu. Lâm Huyền xua tay, anh hoàn toàn không có ý đó. Anh không biết, để cứu vãn tất cả điều này, đã trải qua bao nhiêu Hoàng Tước, bao nhiêu Lâm Huyền, bao nhiêu Triệu Anh Quân, nhưng anh nghĩ, mỗi lần thất bại đều biến thành kinh nghiệm và sự tích lũy, để lần thử tiếp theo càng đến gần thành công hơn. Ít nhất cho đến bây giờ, anh chưa từng có một khoảnh khắc nào nghĩ đến việc từ bỏ. Dù trên con đường cứu rỗi này, anh đã vấp ngã rất nhiều lần, đi sai rất nhiều đường, phạm phải nhiều sai lầm, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ. Anh sẽ kiên trì bước tiếp. Em tin rằng anh sẽ thành công. Triệu Anh Quân nhìn Lâm Huyền. Em đã nói từ trước rồi, anh Định không phải người bình thường. Và thực tế chứng minh rằng, em có mắt nhìn người. Nói xong, cô nhẹ thở dài, đầu tựa vào vai Lâm Huyền, nhìn xuống đôi tay đặt lên bụng, nhẹ nhàng nói. Theo như logic của anh kể, Hoàng Tước có lẽ là mẹ của Ngu Hề, ở một thế giới nào đó, nhưng cô ấy cũng vì lý do bất đắc dĩ, mà phải rời xa Ngu Hề, khiến cho Ngu Hề trở thành cô nhi, bị kẻ thù lợi dụng, đào tạo thành một đặc công. Vậy thì hai người họ đã xuyên không từ thời đại nào đến đây? Theo lý mà nói thì phải gần đây, nhưng cảm giác lại rất xa xôi. Lâm Huyền lắc đầu, về thời đại, đến giờ anh cũng chưa thể hiểu được logic là gì, bởi vì sự tồn tại của khoang ngủ đông, nên việc đánh giá thời gian theo lẽ thường đã không còn ý nghĩa gì nữa. Nhưng có một điều chắc chắn, dù là Hoàng Tước hay Ngu Hề, cả hai đều đã từng sử dụng khoang ngủ đông. Dù sao theo thông tin mà anh có được, thiết bị xuyên thời không chỉ được chế tạo lần đầu vào năm 2234. Cao Văn, Trần Hòa Bình, hai thiên tài hàng đầu của nhân loại đều khẳng định rằng, trước năm 2234 không thể xuất hiện thiết bị xuyên thời không, và điều này có độ tin cậy khá cao. Vì vậy, dù là Hoàng Tước hay Ngu Hề, nếu muốn sử dụng thiết bị xuyên thời không, thì chắc chắn phải ngủ đông đến một thời kỳ nào đó sau năm 2234. Theo suy đoán của anh, Hoàng Tước có lẽ đến từ một thời kỳ sớm hơn, còn Ngu Hề có thể là từ vài trăm năm sau. Triệu Anh Quân chớp mắt. Hỏi tiếp, tại sao thiết bị xuyên thời không lại phải đợi đến năm 2234 mới có thể phát minh ra? Lại còn chính xác như vậy. Lâm Huyền kể cho cô về sao chổi, Atatin 339, và những phát hiện đột phá của thiên văn học vào năm 2077. thiết bị xuyên thời không không phải bị chặn lại bởi một rào cản kỹ thuật nào, mà đơn giản là do bị hạn chế bởi Astatine 339, một đồng vị không gian ngoài vũ trụ. Đến đây, Triệu Anh Quân đã nắm được toàn bộ thông tin, đồng bộ với những gì Lâm Huyền biết. Em hiểu rồi, cô gật đầu suy nghĩ, và em cũng đã thông suốt. Trước đây khi chúng ta ăn tối, anh đã từng hỏi em có sử dụng khoang ngủ đông hay không, lúc đó em thấy thật khó hiểu, tự hỏi tại sao anh lại hỏi em câu đó. Hóa ra, lý do thực sự là, anh đã gặp vài phiên bản tương lai của em, tất cả đều không ngần ngại sử dụng khoang ngủ đông, nên anh mới hỏi em. Lâm Huyền mỉm cười, thừa nhận điều này, đúng vậy, nhưng lúc đó trong nhà hàng, câu trả lời của em rất dứt khoát, em nói rằng em chắc chắn sẽ không sử dụng khoang ngủ đông, em nói rằng em không nỡ rời xa thời đại này, không nỡ rời xa bạn bè của mình. Triệu Anh Quân co chân lại, đá nhẹ vào chân Lâm Huyền một cái, lườm hắn một cái, anh đúng là đồ ngốc, không thể cứu vãn được. Nếu em chính là hoàng tước chính là em, thì những gì cô ấy có thể làm được, em tất nhiên cũng sẽ làm được, thậm chí phải nói rằng chính vì em có thể làm những điều đó, nên tương lai mới có hoàng tước. Hơn nữa, anh đã đưa ra câu hỏi đó một cách mập mờ, trong đề bài cũng không nói rõ nhiều điều, trong hoàn cảnh như vậy, em đương nhiên không muốn bước vào khoang ngủ đông. Nhưng anh có nhớ em đã nói với anh rất nhiều lần không? Cô nâng đầu lên từ vai Lâm Huyền, em đã nói rằng, em chưa bao giờ là người tham sống sợ chết. Từ khoảnh khắc anh muốn đổi chỗ cho em trước họng súng của tên tội phạm, lái chiếc Bentley lao qua cầu vượt để cứu em đã chuẩn bị tâm lý, cho rất nhiều điều. Nếu câu hỏi về khoang ngủ đông đó, trong đề bài có thêm việc anh cũng phải ngủ đông, hoặc là em phải ngủ đông vì anh. Bàn tay trái của Triệu Anh Quân dưới lớp chăn lông, đặt lên mu bàn tay rộng của Lâm Huyền, ngón tay của cô khẽ đan vào tay hắn. 10 ngón tay siết chặt, thì câu trả lời của em chắc chắn là. Hơi thở của cô gần kề, đôi mắt phản chiếu ánh sáng lấp lánh của trăng. Bốn mắt chạm nhau với Lâm Huyền, em nguyện ý. Ngày hôm sau, chú cho phốc sóc VV nhìn theo Lâm Huyền rời đi. Tạm biệt nhé. Sau đó, nó cắn chiếc ổ nhỏ của mình trở lại phòng ngủ của Triệu Anh Quân, đặt vào vị trí cũ bên cạnh giường. Tối đến, Lâm Huyền lại đến. Và lần này, hắn còn mang theo cả ba lô. VV mở to mắt nhìn. Không phải chứ, anh bạn, cậu không có nhà riêng sao? Quả nhiên, Lâm Huyền lại mang chiếc ổ nhỏ của nó ra, đặt vào góc phòng khách. Rồi xoa đầu nó, từ giờ em cứ ngủ ở đây là được. Gâu. VV sủa lớn một tiếng. Tại sao chứ? Rõ ràng là mình đến trước, tại sao lại thành ra như thế này? Ngày hôm sau. Ngày thứ ba. Thôi được. VV đành chấp nhận thực tế này. Dù mình không thể ngủ trong phòng ngủ, nhưng dù sao ngôi nhà này cũng trở nên náo nhiệt và ấm cúng hơn. Hơn nữa nó cũng rất thích Lâm Huyền, mà Lâm Huyền cũng đối xử rất tốt với nó. Điều quan trọng nhất là Lâm Huyền có vẻ rất rảnh rỗi. Chẳng cần đi làm, mỗi ngày ngoài việc ngủ nướng quá lâu, thì hắn cũng cho mình ăn rất đúng giờ vào ban ngày. Chỉ có điều, cứ đến tối là hắn ngủ say như chết, gọi mãi cũng không tỉnh, để mặc người khác muốn làm gì thì làm. Đúng vậy, để mặc người khác làm gì thì làm. Có lần, nó nhìn thấy bằng đôi mắt chó của mình. Sau khi Triệu Anh Quân tan làm về nhà, thay giày và quần áo, cho nó ăn xong, cô ấy vào phòng ngủ. Cô ấy không gọi Lâm Huyền dậy, chỉ ngồi bên cạnh, mỉm cười nhìn khuôn mặt đang ngủ của hắn. Thậm chí còn đưa tay chọc chọc, kiểm tra xem hắn có ngủ say không. Thực ra không cần phải kiểm tra, bởi vì nó đã kiểm tra rất nhiều lần rồi. Chỉ cần cửa phòng ngủ không khóa, VV có thể nhảy lên, cắn vào tay nắm cửa, dùng sức nặng của mình để mở cửa. Có lần nó đói đến mức không chịu nổi, mà Triệu Anh Quân thì chưa về vì tăng ca, nó muốn đánh thức Lâm Huyền để thực hiện nghĩa vụ. Này này này, ở nhờ nhà này không thể chỉ ngủ không đâu, phải làm việc chứ. Nó nhảy lên giường. Đứng trên ngực Lâm Huyền, liếm mặt hắn, dùng chân nhấn vào mũi hắn, hoặc thậm chí nằm đè lên mặt hắn, hy vọng làm hắn ngạt thở mà tỉnh dậy. Kết quả là, hắn thực sự là một kẻ lười biếng, ngủ say đến mức không thể đánh thức được, có khi mặt đỏ bừng, gần như tím tái rồi mà vẫn không tỉnh. Thế là, VV từ bỏ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bữa nào no thì thôi, nó cũng phân biệt được mà. Gâu, nó đứng ở cửa phòng sủa một tiếng. Ra hiệu cho bà chủ đừng cẩn thận dò xét như vậy nữa, Lâm Huyền khi đã ngủ thì chắc chắn sẽ không tỉnh dậy đâu. Kết quả là, bà chủ giật mình, quay lại nhìn nó trách móc, như thể bị bắt quả tang đang làm điều gì đó lén lút. Cô ấy bước tới, cạch một tiếng, đóng cửa phòng ngủ lại, rồi khóa trái. 5. Chú cho phốc sóc VV nghiêng đầu. Làm gì vậy chứ? Cả nhà này đều lén lút hết. 2. Nó thở dài, lại quay trở về ổ nhỏ của mình, nằm xuống. Nghĩ lại, nó có chút nhớ cô bé nhỏ ngày nào cũng ở nhà chơi với nó. Cô bé đi đâu rồi? Tại sao mãi không thấy xuất hiện nữa? Cô bé có còn quay lại không? VV nhớ cô bé lắm. Rạng sáng, 0:42. bên phải giường đôi, Lâm Huyền mở mắt ra. Anh tỉnh rồi à? Bên trái giường, Triệu Anh Quân đang ngồi ở đầu giường, đọc sách dưới ánh đèn bàn, quay đầu nhìn hắn, ngủ thế nào? Ngủ ở nhà em có quen không? Lâm Huyền gãi đầu, ngồi dậy, ngủ cũng khá thoải mái, nhưng anh luôn có cảm giác như trong căn phòng này có thứ gì đó không sạch sẽ. Thứ không sạch sẽ? Triệu Anh Quân nhíu mày, anh đừng có kể chuyện ma, mỗi ngày anh ngủ say không dậy được đã đủ đáng sợ rồi. Phòng này vẫn tốt mà, làm gì có thứ không sạch sẽ? Anh cũng không biết. Lâm Huyền bối rối, anh chỉ cảm thấy đôi khi giống như bị bóng đè, ngực rất nặng, thở không nổi. Trong mơ thì anh không cảm thấy gì, nhưng đôi khi tỉnh dậy, giống như sắp bị ngạt thở, phải hít thở sâu nhiều lần mới hồi phục lại được. Hắn lắc đầu, nhưng có lẽ chỉ là ảo giác thôi, có thể do ban ngày nóng quá, bị ngột ngạt. Dù sao cũng đang vào tháng 8, nhiệt độ càng ngày càng cao, sau này ban ngày ngủ anh sẽ chỉnh điều hòa xuống thấp hơn. Triệu Anh Quân giơ tay, chỉ vào tủ đầu giường bên phải, trên đầu giường có để một cốc sữa nóng cho anh, em biết anh thường tỉnh vào giờ này, nên đặc biệt hâm nóng cho anh. Lâm Huyền ngồi dậy, nhìn về phía tủ đầu giường. Quả nhiên, một cốc sữa ấm đang đặt ở đó, hắn khẽ cười, thực ra em không cần phải đợi anh đâu, anh tỉnh dậy muộn quá, thức khuya thế này không tốt cho sức khỏe của em. Còn anh, từ trưa ngủ đến tận rạng sáng, cũng không tốt cho sức khỏe đấy. Triệu Anh Quân gấp sách lại, đặt lên giường. Muốn làm người cứu thế, ít nhất phải có một cơ thể khỏe mạnh chứ. Vì trong giấc mơ nhiều chuyện cần phải dựa vào tiến độ để thúc đẩy, nên tỉnh dậy thì uống chút sữa nóng để dưỡng dạ dày. Lâm Huyền gật đầu. Hắn cầm cốc sữa ấm lên, uống một hơi hết cốc sữa ngọt ngào. Quả thật, dạ dày rỗng của hắn cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Hắn không khỏi cảm thán. Bấy lâu nay, đây là lần đầu tiên sau khi tỉnh dậy, hắn có thể uống sữa nóng. Trước đây ở nhà mình, hắn chỉ toàn uống nước lạnh. Hôm nay trong giấc mơ thế nào? Triệu Anh Quân hỏi. Vẫn như trước, học thuộc bản vẽ. Lâm Huyền đặt cốc sữa rỗng lên tủ đầu giường, đứng dậy khỏi giường. Chúng ta sẽ nói chuyện sau, để anh vẽ lại bản vẽ trong đầu ra trước đã. Hắn xỏ dép vào, đi đến bàn làm việc, di chuyển chuột. Màn hình máy tính sáng lên. Đúng lúc hiển thị giao diện CAD đang mở. Trên đó là một phần bản vẽ mà hắn đã vẽ ngày hôm qua, hôm nay tiếp tục bổ sung thêm. Không thể phủ nhận, việc học thuộc bản vẽ khó hơn nhiều so với việc học thuộc lý thuyết đơn thuần. Bản vẽ kỹ thuật không chỉ có nhiều loại, mà còn rất phức tạp và trừu tượng, độ khó của việc ghi nhớ tăng lên đáng kể. Dạo này, Lâm Huyền không dám làm bất cứ điều gì khác, sợ ảnh hưởng đến dòng thời gian, khiến cho Cao Văn, thiết bị xuyên thời không, và bản vẽ biến mất. Những lần đầu tiên khi vào giấc mơ, hắn đã nói với Cao Văn rằng, bản vẽ chỉ cần phần tinh gọn và quan trọng nhất, những phần khác như vỏ ngoài, hay hệ thống cung cấp năng lượng có thể giao cho các nhà khoa học năm 2024 thiết kế. Giống như một cái bật lửa. Có thể thiết kế thành nhiều hình dạng khác nhau dựa trên thẩm mỹ và công năng, nhưng cấu trúc cốt lõi đều giống nhau, chỉ cần nắm được nguyên lý, thì có thể tạo ra lửa ở bất kỳ hình dạng nào. Tương tự như vậy với máy tính, cốt lõi là CPU, bo mạch chủ, bộ nhớ, ổ cứng còn việc lắp ráp thành hình dáng nào là tùy thuộc vào nhà máy thiết kế. Đều không ảnh hưởng đến việc vận hành bình thường. Cao Văn, với tư cách là một thiên tài hàng đầu của nhân loại, sau khi nhận ra kế hoạch xuyên thời không của mình chắc chắn sẽ thất bại, cũng lập tức hiểu rằng Lâm Huyền mới là cứu tinh, nên đã dốc toàn lực để hỗ trợ hắn. Làm việc với những người có trí thông minh cao thật sự rất thuận lợi và nhẹ nhàng. Cao Văn không chỉ nhanh chóng giúp Lâm Huyền sắp xếp mọi thứ, mà còn cung cấp phương pháp ghi nhớ tinh tế hơn, phương pháp giao tiếp nhanh chóng hơn trong những lần vào giấc mơ sau này, đảm bảo mỗi lần học thuộc đều nối tiếp được tiến độ. Lâm Huyền liên tục di chuyển chuột, vẽ bản vẽ trên phần mềm CAD. Lần này hắn chỉ đang vẽ một bộ phận nhỏ của thiết bị xuyên thời không, và những bộ phận nhỏ như vậy còn rất nhiều. Ngay cả khi đã được Cao Văn Đại Đế tối giản đến mức tối đa, chỉ riêng phần bản vẽ cốt lõi thôi, cũng cần ít nhất 3 đến 4 tháng mới có thể sao chép xong. Việc sao chép toàn bộ là không thực tế, cũng không cần thiết. Dù sao thì trong khu ổ chuột của thành phố tội lỗi, nơi Cao Văn sống không có hệ thống điện, nhưng Lâm Huyền trong thực tế có thể tận dụng lưới điện quốc gia để loại bỏ nhiều rắc rối. Kéo xong đường thẳng cuối cùng, làm xong các chú thích. Cuối cùng, hắn đã hoàn thành nhiệm vụ của ngày hôm nay. Lâm Huyền vươn vai một cái, nhìn về phía Triệu Anh Quân đang tựa vào đầu giường, đắp chăn lông, mặc váy ngủ, ngồi trên giường. Cô ấy vẫn đang đọc sách, chờ hắn. Đó là một cuốn sách tiếng Anh, trông rất chuyên sâu. Lâm Huyền nheo mắt nhìn vào bìa, phát hiện đó là một cuốn sách khoa học giáo dục về thuyết tương đối rộng. Em đọc hiểu không? Lâm Huyền hỏi. Tất nhiên là hiểu được chứ. Triệu Anh Quân lật một trang sách, tiếp tục xem nội dung bên dưới, nhưng cũng chỉ là hiểu thôi. Dù sao thì cuốn sách này giải thích rất chi tiết, còn đưa ra nhiều ví dụ, em cứ đi theo suy nghĩ của tác giả, vẫn có thể hiểu được. Nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó. Nếu bảo em suy luận ra điều gì mới, thì em không thể làm được. Phải nói rằng trí tuệ của những thiên tài này thực sự khác biệt, khó mà tưởng tượng họ đã có thể thấu hiểu vật lý học đến mức này, trong một thời kỳ xa xưa như vậy. Lâm Huyền nhìn về phía tủ đầu giường. Ở đó còn đặt nhiều cuốn sách khác, cả tiếng Trung và tiếng Anh, đều là những tác phẩm khoa học và phổ biến khoa học, về du hành thời gian, về cơ học lượng tử, về vũ trụ học, thiên văn học, về các nguyên tố chưa biết. Tất cả đều là sách mới mà Triệu Anh Quân mua trong những ngày gần đây. Rõ ràng, tất cả đều vì Lâm Huyền mà mua. Thực ra em không cần phải học những thứ này đâu, Lâm Huyền nói, những thứ này anh cũng không hiểu, thậm chí có lĩnh vực anh còn chưa từng chạm tới. Chính vì thế em càng phải học. Triệu Anh Quân lại lật thêm một trang sách, thực ra em muốn học những thứ này là vì em không biết phải giúp anh từ đâu, đồng thời không muốn trở thành gánh nặng, kéo lùi anh. Với tiền đề đó, học thêm kiến thức chắc chắn không sai, nếu anh nói anh cũng không hiểu những kiến thức vật lý sâu sắc này, thì em sẽ học thay anh, nếu em học được, thì cũng như là anh học được, biết đâu em có thể tìm ra cách giải quyết khó khăn của anh trong những lĩnh vực mà anh chưa biết đến. Nghe anh mô tả, anh luôn nghĩ rằng tấm thiệp mời của mình là do gian lận mà có, nhưng em không nghĩ vậy. Nếu câu lạc bộ thiên tài đã lợi hại như thế, và mỗi thành viên đều có năng lực riêng, thì chỉ cần nằm trong quy tắc, việc có được tấm thiệp mời đã là biểu tượng của tài năng. Thiên tài mà, từ trước đến giờ không ai theo lối mòn cả, họ phải khác biệt, độc đáo, thì mới xứng đáng gọi là thiên tài. Nếu ai cũng đi theo con đường giống nhau, nỗ lực giống nhau thì chỉ là những học sinh trong hệ thống giáo dục thông thường, sao có thể gọi là thiên tài? Em thì chưa từng nghe nói có thiên tài nào đạt được bằng cách thi cử cả. Lâm Huyền mỉm cười, nhìn Triệu Anh Quân đang thức khuya miệt mài học, anh cảm thấy, em khá hợp với câu lạc bộ thiên tài đấy, nhìn theo cách này, thì tấm thiệp mời mà Hoàng Tước đưa cho anh thực sự không uổng phí. Đúng như em nói, có được nó đã là một minh chứng cho khả năng. Trên đời này không có thiệp mời nào là gian lận mà có được, cũng không có thiệp mời nào là giả. Nhưng mà em xem, anh không cần đi làm, mỗi ngày có rất nhiều thời gian để ngủ, nên em không cần thức khuya làm gì. Em còn phải đi làm ban ngày. Nếu mỗi ngày đều thức khuya để đợi anh thì sợ rằng sức khỏe sẽ bị ảnh hưởng. Vậy nên, sau này em đừng chờ anh vào buổi tối nữa, tan làm về thì nghỉ ngơi sớm đi. Việc sao chép bản vẽ thiết bị xuyên thời không này anh ước chừng cũng phải mất vài tháng, mỗi ngày cơ bản đều phải ngủ trưa và thức dậy vào rạng sáng. Ha ha! Triệu Anh Quân khẽ cười, gấp góc trang sách lại, đặt lên tủ đầu giường, khoanh tay nhìn Lâm Huyền. Những gì anh nói bây giờ khác xa với những lời hùng hồn đêm hôm đó rồi đấy nhỉ? Đêm đó anh đã nói gì? Anh nói sẽ đưa Ngu Hề trở về nhà, khiến em rất mong đợi. Kết quả thì sao? Cô hừ một tiếng, nhướng mày, chỉ thế thôi à? Ngày 28 tháng 8 năm 2624, thành phố Đông Hải, cống ngầm, buổi trưa. Lâm Huyền, CC và Hứa Ý chạy trong đường cống tối tăm, chuẩn bị rời khỏi thành phố để đến thành phố tội lỗi tìm Cao Văn. CC quay đầu lại, nhìn Lâm Huyền đang thở dốc ở cuối nhóm, thắc mắc, anh có bị ốm không đấy? Hả? Lâm Huyền chống tay vào eo. Ngẩng đầu lên, không, tôi khỏe mà, sao cô lại hỏi thế? Chỉ là cảm giác, CC nheo mắt, nhìn Lâm Huyền từ trên xuống dưới, sao tôi cảm thấy thể lực của anh yếu hơn nhiều so với những mảnh ký ức trước đây? Trước đây anh rất nhanh nhẹn, chạy rất nhanh và nhảy rất cao, chưa bao giờ thở dốc như thế này. Có chuyện gì xảy ra không? Khiến anh mệt mỏi như vậy, mà nói xem anh dạo này bận gì thế? Bận học thuộc bản vẽ. Lâm Huyền uể oải trả lời, công việc này mệt lắm, còn mệt hơn cả học thuộc sách vở ở trường. Hơn nữa lần này độ khó rất cao và yêu cầu cũng khắt khe, bản vẽ thì không được phép sai sót chút nào, sai bất kỳ chi tiết nào cũng sẽ gây ra vấn đề lớn. Nó không giống như lý thuyết hay nguyên lý, có thể sai một chút hoặc mơ hồ một chút mà vẫn có thể hiểu được. Ngay cả khi có một vài công thức sai một hoặc hai con số, thì vẫn có thể chỉnh sửa thông qua việc suy diễn trước và sau, nhưng bản vẽ thì không được phép sai dù chỉ một chút. Nghe xong, CC gật đầu tỏ vẻ hiểu, anh nói thế, đúng là rất vất vả. Giá mà tôi có thể giúp anh thì tốt biết mấy. CC quay người, bắt kịp bước chân của Hứa Y. Nhưng với tôi, đây chỉ là một ngày hoàn toàn mới mẻ, duy nhất, và tôi không thể quay lại quá khứ, nên không thể giúp được gì. Không sao. Lâm Huyền xua tay, chuyện này tôi tự giải quyết được. Thành phố tội lỗi, phòng thí nghiệm dưới lòng đất, bên cạnh thiết bị xuyên thời không? Cao Văn sau khi thống nhất với Lâm Huyền, đã chuẩn bị sẵn bản vẽ kỹ thuật, trải trên bàn để hắn học thuộc. Lâm Huyền đột nhiên nảy ra một ý nghĩ. Hiện tại, việc chế tạo thiết bị xuyên thời không dường như còn rất xa vời. Vậy thì, trong các đường dây thế giới liên quan đến cô Benny Search là 0000000 và 0000042, thì hạt thời không trạng thái liên kết này đã bị cô Benny Search đánh cắp, vào thời điểm nào? Chính xác mà nói, trong đường dây thế giới 0000000, cô Benny Search đã đánh cắp hạt thời không từ rát, và khi cô Benny Search đánh cắp, Hạt thời không trạng thái liên kết chắc chắn đang ở trạng thái sạc năng lượng. Vào tháng 4 năm 2024, khi Zad đưa Angelica đến thăm Long Quốc, cô Benicert đã sử dụng Angelica để tiến hành một cuộc tấn công nhằm chiếm đoạt hạt thời không trạng thái liên kết. Mặc dù thất bại, nhưng ít nhất nó đã chứng minh rằng vào thời điểm đó, cô Benicert đã nhận ra tầm quan trọng của hạt thời không trạng thái liên kết. Sau đó, Zad đã phá hủy hạt thời không trạng thái liên kết, khiến nó mất đi giá trị. Kể từ đó, dù chiếc tủ lạnh nhỏ đó nằm lặng lẽ trong phòng thí nghiệm của Lưu Phong, mà không có sự phòng vệ, cũng chưa từng có ai đánh cắp nó. Chỉ có thể nói rằng, để đánh lừa kẻ thù, trước hết phải đánh lừa chính mình. Ngay cả Lâm Huyền và Lưu Phong cũng cho rằng, hạt thời không đã mất năng lượng không còn giá trị gì, chắc hẳn cô Benicert, Zad và những người khác cũng nghĩ như vậy. Vào giai đoạn năm 2024, chắc chắn có một vài thành viên của câu lạc bộ thiên tài biết về sự tồn tại của hạt thời không. Nhưng số người biết về sự tồn tại của hạt thời không trạng thái liên kết chắc không nhiều. Có lẽ chỉ có mình, Zad và cô Benicert. Và hơn nữa, biết rằng hạt thời không trạng thái liên kết đã bị phế bỏ lại có thể được sạc lại. Rất có thể, chỉ có mình biết điều này. Kết luận này là điều hiển nhiên. Trước hết, nếu Zad biết hạt thời không có thể được sạc lại, thì trước đây ông ấy đã không giao lại cái xác của hạt thời không trạng thái liên kết cho mình. Ông ấy hoặc sẽ giữ nó lại, hoặc trực tiếp phóng nó ra ngoài không gian để loại trừ hoàn toàn mối nguy. Thứ hai, nếu cô Benicert biết thông tin này, thì ông ta không có lý do gì để không đánh cắp chiếc tủ lạnh nhỏ trong phòng thí nghiệm của Đại học Đông Hải. Xét đến việc bên cạnh Zad có nội gián, vì vậy có lý do để tin rằng nội gián chắc chắn đã tiết lộ mọi chuyện cho cô Benicert. Nhưng cho đến tận bây giờ, hạt thời không trạng thái liên kết đó vẫn lặng lẽ nằm trong phòng thí nghiệm của Đại học Đông Hải, dường như không ai trên thế giới này quan tâm đến nó. Do đó, Lâm Huyền muốn làm rõ cô Benicert đã đánh cắp hạt thời không trạng thái liên kết này vào khoảng thời gian nào. Ít nhất, cũng phải đợi đến khi ông ta nhận ra giá trị của hạt thời không trạng thái liên kết và rằng hạt thời không thực sự có thể được sạc lại. Cao Văn. Lâm Huyền lên tiếng hỏi, ông nghĩ khi nào loài người mới có thể nhận ra rằng hạt thời không có thể được sạc lại? Rất khó để nhận ra điều đó. Cao Văn lắc đầu, nếu không phải cậu nói với tôi rằng hạt thời không có thể sạc lại, tôi sẽ không thể tự mình đưa ra kết luận này. Bởi vì hoàn toàn không có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy hạt thời không có thể được sạc lại. Tôi thực sự tò mò, cậu đã làm thế nào để nhận ra rằng hạt thời không có thể sạc lại? Có bằng chứng đặc biệt nào không? Lâm Huyền nhớ lại những lời Lưu Phong đã từng nói, rồi nhắc lại, một nhà khoa học mà tôi quen biết đã nói rằng, anh ấy đã đo đạc hai hạt thời không đã cạn kiệt năng lượng, và phát hiện rằng năng lượng còn lại của chúng có một chút khác biệt. Vì vậy anh ấy đã mạnh dạn đưa ra giả thuyết rằng, thứ tương tự như điện áp hay chênh lệch điện thế này, cho thấy năng lượng có thể là có thể đảo ngược. Cao Văn cau mày, suy nghĩ một lúc, rồi lắc đầu, giả thuyết này thật ra rất thiếu trách nhiệm và không thể chứng minh được điều gì. Tôi chỉ có thể nói rằng nhà khoa học, bạn của cậu, có lẽ chỉ là mèo mù vớ cá rán mà thôi. Thật vậy. Lâm Huyền cười gượng hai tiếng. Lưu Phong vốn là kiểu người coi dãy số học là chân lý, luôn có thể thông qua những quá trình khó hiểu mà đưa ra được những suy luận đúng đắn. Nói cách khác, quá trình thì sai hết, nhưng kết quả lại tình cờ đúng. Có lẽ đó chính là tài năng lớn nhất của Lưu Phong. Tuy nhiên, trong nghiên cứu khoa học, may mắn là điều không thể thiếu. Khi đối mặt với những điều đã biết, kinh nghiệm hữu ích hơn may mắn. Nhưng khi đối mặt với những điều chưa biết, may mắn lại vượt qua mọi thứ khác. Vậy để tôi hỏi theo cách khác, Lâm Huyền nói, nếu loại bỏ giả thuyết của nhà khoa học bạn tôi, thì theo cách thông thường, loài người phát hiện ra hạt thời không, phát minh ra thiết bị xuyên thời không, thực hiện du hành thời gian sớm nhất phải đến khi nào mới có thể phát hiện ra sự thật, rằng hạt thời không có thể được sạc lại. Đó chắc chắn phải là sau khi thiết bị xuyên thời không được phát minh và thực sự thực hiện, được du hành thời gian. Cao Văn trả lời không chút do dự, giống như tôi và cha của Đại Kiểm Miêu, Trần Hòa Bình, chúng tôi đã nghiên cứu nhiều năm như vậy nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc hạt thời không có thể được sạc lại ngay cả khi có hai hạt thời không không còn năng lượng sớm được đưa cho chúng tôi cũng khó mà phát hiện ra sự thật này. Nhưng nếu có dữ liệu thực nghiệm về du hành thời gian thực sự, sử dụng hạt thời không để thực hiện một cuộc du hành thời gian thực sự, thì có lẽ khi đó mới có thể đưa ra giả thuyết này. Hóa ra là vậy. Lâm Huyền xoa cằm. Xem ra, còn một khoảng thời gian nữa cô Benicert mới nhận ra rằng, hạt thời không có thể được sạc lại, ước tính lạc quan nhất, như Cao Văn đã nói, có thể phải đến năm 2234, khi thiết bị xuyên thời không được phát minh, thì mới có thể biết được điều này. Tuy nhiên, cũng không thể chủ quan. Không loại trừ khả năng cô Benicert đã biết trước kiến thức này, từ những câu hỏi trong câu lạc bộ thiên tài. Và một khi ông ta biết được kiến thức này, biết rằng xác của hạt thời không vẫn còn giá trị thì chiếc tủ lạnh nhỏ trong phòng thí nghiệm của Đại học Đông Hải sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm. Tốt nhất là tìm cách giấu nó đi. Nhưng giấu ở đâu? Thực lòng mà nói, giấu ở đâu Lâm Huyền cũng không yên tâm. Bởi vì hạt thời không có khả năng quan sát được, chỉ cần có thiết bị dò tìm hạt thời không, thì dù có giấu nó dưới miệng núi lửa dưới đáy biển, nó vẫn sẽ bị phát hiện. Đây là một vấn đề rất đau đầu. Ngay cả khi giấu trong két sắt của ngân hàng Thái Mỗ, hoặc giấu trong kho lưu trữ bí mật quốc gia, cũng không đảm bảo an toàn tuyệt đối. Bên cạnh Zat vẫn có nội gián, ai có thể đảm bảo rằng cô Benny Search sẽ không mua chuộc, hoặc lôi kéo các nhân viên quản lý trong kho lưu trữ bí mật. Không được, Lâm Huyền lắc đầu, vẫn phải dựa vào chính mình. Tất nhiên, cách đáng tin cậy nhất vẫn là ý tưởng mà hắn đã nghĩ ra trước đó, sử dụng hạt thời không trạng thái liên kết để thực hiện một lần du hành thời gian, tiêu hao hết nó, tay không trở về, và không còn lo lắng gì nữa. Chỉ tiếc là, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cái Astatin 339 này thật sự không giúp ích được gì, phải đến năm 2077 mới quan sát được, năm 2234 mới đến được trái đất, phải tìm cách khác thôi, hy vọng. Anh Sở Tanh sẽ đưa ra một câu trả lời khiến mình hài lòng. Hơn chục ngày sau, ngày 1 tháng 8, rạng sáng, 0 giờ 20 phút Triệu Anh Quân nhìn Lâm Huyền ngồi trên chiếc ghế gỗ đỏ trong phòng làm việc, tựa lưng vào ghế, nghịch chiếc kính VR trong tay. Anh sắp họp à? Lâm Huyền gật đầu, cuộc họp có quy định, không được phát ra tiếng ồn hay âm thanh, tất cả các thiết bị điện tử đều phải tắt tiếng. Anh sẽ để điện thoại lại cho em xem ở phòng khách, nếu có cuộc gọi nào thì trực tiếp nhận, có chuyện gấp thì vào bóp tay anh để báo. Triệu Anh Quân gật đầu, cầm điện thoại của Lâm Huyền rồi rời khỏi phòng làm việc, đóng cửa lại. Cạch, cửa phòng đóng kín. Lâm Huyền đeo kính VR lên đầu, tay phải cầm huy hiệu vàng của câu lạc bộ Thiên Tài, hít một hơi thật sâu, buổi tụ họp lần thứ 2 của câu lạc bộ Thiên Tài. Các Thiên Tài, lần này sẽ hỏi những câu gì đây? Không biết lần này, trong buổi họp của câu lạc bộ Thiên Tài sẽ có bao nhiêu thành viên tham gia? Trong điều lệ câu lạc bộ Thiên Tài đã nói rất rõ ràng, bạn có thể được phép vắng mặt. Thậm chí không tham gia trong nhiều năm, nhưng tuyệt đối không chấp nhận việc đến muộn. Nếu đến thì phải đến đúng giờ, nếu không đến thì tốt hơn là đừng đến. Theo quan điểm của Lâm Huyền, không đến thì coi như bỏ lỡ cơ hội, dù cho bản thân không đặt câu hỏi nào, nhưng nghe người khác trả lời cũng có ích. Nhưng thực tế, hắn phát hiện ra, không phải ai cũng có cùng suy nghĩ với hắn. Một số người, chẳng hạn như cô Benny rất một người lớn tuổi, sức khỏe của ông ta đã không cho phép ông tiếp tục tham gia các buổi họp. Lần trước ông ta đã nói rằng, ông sẽ bước vào khoang ngủ đông. Tuy nhiên, Lâm Huyền cảm thấy ông ta lần này vẫn sẽ đến tham gia buổi họp. Thứ nhất là để xem mình đã chết chưa. Thứ hai là, vì lần trước câu hỏi của ông ta đã bị anh Sở Tanh từ chối trả lời, và ông ta đã lãng phí một cơ hội để đặt câu hỏi. Lần này có lẽ ông ta sẽ muốn bù đắp lại. Dự đoán rằng sau khi hỏi xong câu hỏi này, cô Benny rất thực sự sẽ đi vào giấc ngủ đông, ngủ cho đến khi thời đại mà công nghệ và y học có thể giúp ông ta kéo dài tuổi thọ. Còn có những người khác, chẳng hạn như Newton và Leonardo da Vinci, họ đã gia nhập câu lạc bộ thiên tài từ thế kỷ trước, những câu hỏi mà họ muốn hỏi cơ bản đã được hỏi xong, có lẽ kế hoạch tương lai của họ cũng đã được vạch ra, chỉ chờ công nghệ liên quan khởi động. Vì vậy, trong trường hợp này, họ cũng không cần phải hỏi thêm bất kỳ câu hỏi nào. Rất có thể, hai người họ cũng sẽ vắng mặt dài hạn khi công nghệ khoang ngủ đông được phát triển. Không cần bận tâm đến người khác. Lâm Huyền nắm chặt chiếc huy hiệu vàng trong tay. Dù người khác có hỏi hay không, có tham gia hay không, thì hắn chắc chắn là có vấn đề muốn hỏi. Trong câu lạc bộ thiên tài, việc đặt câu hỏi là cả một nghệ thuật. Trước hết, bạn không thể để người khác đoán được ý nghĩ và danh tính của bạn. Thứ hai, không được để lộ khả năng và kế hoạch của bản thân. Cuối cùng, phải ngăn chặn người khác sau khi biết câu trả lời, cướp mất câu trả lời của bạn. Chẳng hạn như câu hỏi về Astatin 339. Nếu Lâm Huyền trực tiếp hỏi, có cách nào để có được Astatin 339 vào thời đại hiện tại? Câu hỏi này sẽ ngay lập tức tiết lộ hai điều, bản thân mình có thể tiên đoán tương lai, biết được chất này không hề tồn tại trên trái đất. Chất này chắc chắn rất quý giá, có một công dụng đặc biệt. Vậy thì, nếu anh Sở Tanh đưa ra câu trả lời, tất cả các thiên tài có mặt sẽ đều biết phương pháp. Điều gì sẽ xảy ra sau đó? 100% là những thiên tài này sẽ theo phương pháp mà anh Sở Tanh nói để cướp trước chất này, từ thời không khác. Dù sao thì anh Sở Tanh không nói thầm cho mình, bất kỳ câu trả lời nào cũng đều được công khai. Nếu câu trả lời này được phát tán ra ngoài, không chỉ sẽ làm lộ danh tính và khả năng của mình, cuối cùng còn mất cả cơ hội, không giành được Astatin 339, mà còn phải nhường lại cơ hội duy nhất này. Đây chính là sự cao tay của các thiên tài khác. Họ đặt những câu hỏi khiến bạn cảm thấy kỳ quặc, không hiểu gì. Sau đó câu trả lời của anh Sở Tanh cũng kỳ quặc và không hiểu gì luôn. Nhưng qua lại một vòng, người đặt câu hỏi lại hiểu mọi thứ, thỏa mãn hoàn toàn. Chẳng hạn như Galileo, chẳng hạn như Gausser. Mỗi người đều rất tinh danh. Nếu không phải là trong giấc mơ thứ 8 gặp Cao Văn, Biết được chuyện về Atatin 339, Lâm Huyền thật sự không thể tưởng tượng được câu hỏi của Galileo lại ẩn chứa sâu sắc và kín đáo đến thế. So với điều này, câu hỏi của Gao Sở trông có vẻ ngớ ngẩn, và anh Sở Tanh cũng không đưa ra câu trả lời thỏa mãn. Nhưng, sự thật có đúng như vậy không? Có lẽ mục đích của Gao Sở chính là để có được một câu trả lời phủ định, một câu trả lời sai. Rất có khả năng, Gao Sở đang sử dụng phương pháp loại trừ. Mỗi lần ông ta đều để anh Sở Tanh đưa ra câu trả lời phủ định, từ đó càng loại trừ nhiều, suy đoán trong lòng ông ta càng gần với đáp án đúng. Câu lạc bộ thiên tài, mỗi thành viên đều là những lão yêu quái. Lâm Huyền không khỏi cảm thán. Những gì gọi là lễ trao giải Oscar, thật sự nên được trao trong câu lạc bộ thiên tài này mới phải. Từng nước cờ là lừa gạt, thật giả khó lường, lời nói dối trá, đánh lạc hướng. Chiến thuật và tâm lý học thực sự đã được nhóm người này sử dụng nhuần nhuyễn. Nghe những câu hỏi của họ, mỗi người đều như kẻ ngốc, giống như học sinh tiểu học trong một buổi họp lớp, nhưng mỗi câu hỏi đều ẩn chứa sự khéo léo. Ai không hiểu, người đó là kẻ yếu nhất. Dù sao thì mình cũng là kẻ yếu, Lâm Huyền thừa nhận. Lần họp trước hắn thật sự nghĩ rằng nhóm người này không xứng đáng với danh tiếng của họ, những câu hỏi họ đặt ra chẳng có gì bổ ích hay tầm vóc. Bây giờ xem lại vẫn là hắn quá kém, chỉ thấy được bề ngoài, không thể nhìn thấu bản chất. Cách đặt câu hỏi đúng, nên là giấu thông tin về Atatin 339, đánh lạc hướng đến thiết bị xuyên thời không? Lâm Huyền đã rõ ràng trong suy nghĩ cô Benny Search trong buổi họp trước đã đặt câu hỏi về khái niệm thiết bị xuyên thời không, lần này ông ta rất có thể sẽ tiếp tục hỏi về các vấn đề liên quan đến thiết bị xuyên thời không. Vì vậy, mình với tư cách là người đặt câu hỏi cuối cùng, hoàn toàn có thể mượn cái cớ về thiết bị xuyên thời không, để hỏi về khả năng có được Atatin 339 trước thời hạn, chẳng hạn như, hỏi như thế này. Xét đến tất cả các khả năng, ngày sớm nhất con người có thể sử dụng thiết bị xuyên thời không và thực hiện việc xuyên thời không là khi nào? Cách hỏi này rất khéo léo. Bởi vì Lâm Huyền từ Cao Văn đã biết rõ rằng, thiết bị xuyên thời không không gặp bất kỳ rào cản kỹ thuật nào, rất dễ dàng để chế tạo. Điều duy nhất bị cản trở chính là Atatin 339. Vì vậy, câu hỏi của Lâm Huyền, thoạt nhìn, dường như là hỏi về thiết bị xuyên thời không và việc xuyên thời không, nhưng thực chất lại đang hỏi về một thứ mà không ai biết, chính là Atatin 339. Bất kể anh Sở Tanh đưa ra ngày nào, điều hiển nhiên là đó, chính là ngày sớm nhất con người có thể thu được Atatin 339. Bằng cách này, các thiên tài khác khi nghe câu trả lời của anh Sở Tanh phần lớn sẽ cảm thấy mơ hồ. Không hiểu ngày đó có ý nghĩa gì, cũng không biết tại sao lại là ngày đó. Nhưng Lâm Huyền thì hiểu rõ. Với thông tin này, hắn có thể tiếp tục điều tra sâu hơn hoặc tìm cách để khám phá ra sự thật. Cái gọi là câu hỏi hoàn hảo chính là như vậy. Làm cho người khác mù mờ, còn bản thân thì được khai sáng. Thời gian đã gần đến. Lâm Huyền nhìn vào chiếc đồng hồ trong phòng khách ảo. Hắn cầm lấy chiếc huy hiệu vàng có khắc biểu tượng của câu lạc bộ thiên tài, dán nó lên khu vực cảm ứng NFC của kính VR. Bíp bíp. Một âm thanh nhỏ vang lên, phòng khách ảo trong tầm nhìn VR biến mất, như thể hắn đang đi vào một đường hầm thời không, kéo Lâm Huyền vào lại tòa lâu đài cổ kính và sang trọng khổng lồ đó. Dưới chân hắn, vẫn là tấm thảm lông cừu mềm mại. Phía cuối, vẫn là cánh cửa gỗ nâu đôi đóng kín, và giọng nói trong trẻo quen thuộc của Gia Vanh Si tiểu thư vang lên từ bên trong, Rai vẫn chưa đến sao. Cậu ấy không thể nào thoát khỏi vụ ám sát ư. Thật là đáng tiếc, giọng nói yếu ớt ngập ngừng này. Chắc chắn là của Gao Sở, tôi rõ ràng đã nhắc cậu ấy đừng đi bằng thang máy. Có vẻ như khoảng thời gian này không được yên ổn, hoặc có thể là ai đó đã bắt đầu hành động rồi chăng? Ngắt lời Gao Sở là giọng nói trầm ấm, nghiêm nghị của Galileo, Turing thì đã hoàn toàn chết, điều này đã được anh Sở Tanh xác nhận, rát dạo này vẫn xuất hiện thường xuyên trên TV, Twitter, và các buổi tiệc, điều này thật sự nằm ngoài dự đoán của tôi. Nhưng tại sao hôm nay ông ấy không đến họp nhỉ? Ha ha! Ha ha! Tiếng cười khàn khàn, nghe rất khó chịu của cô Benny Sert, tôi đã nói rồi, các người đừng có đổ hết mọi tội lên đầu tôi, rát chẳng phải vẫn sống rất tốt sao? Hừm, đây là giọng của một chàng trai trẻ, nhưng trong câu lạc bộ của những người trung niên và già, ngoài Lâm Huyền ra dường như không có ai trẻ tuổi khác, vì vậy, tiếng hừ này chắc chắn là của Newton, cô Benny Sert, cái vẻ giả tạo của ông chỉ làm người ta cảm thấy kinh tởm. Tháng này, lại có 3 nhà khoa học khác chết vì nhiều lý do. Và thời gian tử vong đều là 0 giờ 42 phút giờ địa phương. Điều này chắc chắn là do ông hoặc lũ tay chân của ông làm. Nếu ông định dùng cách này, để ngăn cản sự phát triển của khoa học tôi khuyên ông nên từ bỏ sớm, những thủ đoạn thấp hèn này không ngăn cản được gì cả. Hơn nữa, trong 3 nhà khoa học đó, có một người là nhà toán học, dường như ông có sở thích đặc biệt trong việc giết chết các nhà toán học. Nếu mục đích của ông chỉ là để ngăn chặn sự phát triển của khoa học, thì việc giết nhà toán học là điều không cần thiết nhất. Vậy nên... Giọng của Newton trở nên sắc bén, thấu tận đáy lòng, vậy nên, cô Benisert, ông đã giết chết rất nhiều nhà khoa học, và luôn giết họ sau khi họ công bố kết quả, nhưng lại không quan tâm đến sự tiến triển của kết quả đó, cũng không thực hiện phong tỏa công nghệ. Điều này làm tôi cảm thấy như ông đang cố tình đánh lạc hướng, che giấu mục đích thực sự của mình. Thực ra, người mà ông thực sự muốn giết chỉ là các nhà toán học, còn những nhà khoa học khác chẳng qua chỉ là chiêu trò để che mắt thiên hạ. Đối mặt với sự chỉ trích của Newton, cô Benisert vẫn cười khô lạnh lùng. Ha ha. Ha ha khụ khụ. Đừng đoán mò nữa, ông bạn già. Bao nhiêu năm rồi, ông chẳng đoán đúng cái gì cả. Nhưng tôi cũng rất khâm phục ông. Bấy nhiêu năm rồi, tôi không chỉ không biết được ông là ai, cũng không đoán ra được kế hoạch tương lai của ông là gì. Vì vậy, so với tôi, vẫn là ông giấu mình tốt hơn, ông bạn già. Chẳng phải ông nói ông muốn ngủ đông sao? Cô Benisert. Giọng nói của Gia Vanh Si tiểu thư vang lên. Lần trước ông đã nói ông muốn ngủ đông, sao còn chưa đi? Nói thật, tôi cảm thấy nếu ông không đến tham gia buổi họp, bầu không khí ở đây sẽ tốt hơn một chút. Tuy nhiên, tôi vẫn rất quan tâm đến tình trạng của Rai. Chẳng lẽ hôm đó, sau khi kết thúc họp, Rai đã chết trong vòng mười mấy phút sau đó sao? Anh Sở Tanh, ông có thể cho chúng tôi biết tình hình của Rai không? Cuối cùng, một giọng nói uy nghiêm, chưa từng phát ngôn trước đó cất lên, hãy để cậu ta tự kể với các người. Két. Cánh cửa gỗ nâu đôi cổ xưa nặng nề từ từ được đẩy ra từ bên ngoài. Một bóng dáng cao lớn, đeo mặt nạ mèo Rai hài hước, bước nhanh trên tấm thảm len đỏ, tiến vào đại sảnh vàng son. Rai! Rai! Gao Sở nhỏ bé chống đỡ lấy chiếc ghế gỗ đen, dường như muốn đứng dậy, cậu không? Thật là kỳ diệu. Bên cạnh, người đàn ông trung niên Galileo lại một lần nữa ngắt lời Gao Sở. Trong vòng mười mấy phút, có thể thoát khỏi một vụ ám sát có mục tiêu, thật sự không dễ dàng chút nào. Điều quan trọng nhất là, không có tin tức nào liên quan xuất hiện trên các phương tiện truyền thông, có vẻ như Rai cũng rất khéo léo, xử lý chuyện này rất gọn gàng. Ha ha! Lâm Huyền khẽ cười một tiếng. Hắn ngồi xuống chiếc ghế cao lưng đen của mình, vắt chéo chân, chỉ là chơi một trò chơi với lũ trẻ con thôi mà. Gia Vanh Si tiểu thư nhìn chiếc mặt nạ hài hước trên mặt Lâm Huyền, nghe câu nói này, không kìm được mà bật cười. Chơi trò chơi! Ha ha! Vai trò của cậu là đồ chơi sao? Phía đối diện, Galileo hít một hơi thật sâu, tôi thực sự rất tò mò, nhưng lần họp trước không kịp hỏi. Có thể chia sẻ cho chúng tôi hành trình tâm lý của cậu không? Rốt cuộc vì lý do gì cậu lại chọn đeo một chiếc mặt nạ buồn cười như vậy, để tham gia buổi họp của câu lạc bộ thiên tài? Sự tò mò về việc này đã vượt qua cả sự tò mò về con người của cậu, thậm chí câu hỏi này đã luẩn quẩn trong đầu tôi suốt một tháng. Xét đến việc cậu đang ở trong hoàn cảnh nguy hiểm, tôi lo rằng nếu lần này không hỏi, biết đâu một ngày nào đó cậu sẽ không còn nữa. Tôi không thể mang theo sự tiếc nuối và thắc mắc này suốt đời được. Lâm Huyền giơ tay lên. Hắn chạm vào chiếc mặt nạ trên mặt mình, không phức tạp như ông nghĩ đâu, chỉ vì con gái tôi thích mà thôi. Vô thức, hắn bắt đầu nhập vai đại kiểm miêu. Con gái tôi từ đầu đã rất thích chú mèo này, tôi đã mua rất nhiều đồ chơi mèo Rai cho con bé. Nhưng sau đó con gái tôi đã chết cùng với cha tôi rất nhớ nó. Hắn quay đầu lại, dùng chiếc mặt nạ mèo Rai mà cô Benny rất ghét nhất nhìn thẳng vào ông ta. Đó là một buổi sáng sớm. Con gái tôi đột ngột sốt cao, cha tôi đưa nó đến bệnh viện, kết quả là bị một chiếc xe tải đâm chết ngay tại chỗ. Thời gian tử vong của họ vừa đúng lúc 0 giờ 42 phút, Lâm Huyền khẽ cười, nhìn chằm chằm vào cô Benisert, thật là trùng hợp. Cha tôi cũng là một nhà toán học nổi tiếng. Cô Benisert hừ lạnh một tiếng, Rai, cậu đang nói dối. Tôi chưa từng nhớ rằng mình đã giết một nhà toán học như vậy, huống chi lại còn giết cả một đứa bé. Điều đó là hoàn toàn không thể. Tôi luôn tôn trọng và kính trọng những nhà khoa học đã qua đời. Vì vậy tôi tuyệt đối sẽ không giết con cái vô tội của họ. Không chỉ vậy, nếu con cái họ trở thành trẻ mồ côi, tôi sẽ chịu trách nhiệm nuôi dưỡng chúng. Rai, tôi không biết cậu là ai, và cũng không nghĩ rằng giữa chúng ta có bất kỳ hiềm khích nào. Nếu cậu muốn báo thù cho cha và con gái đã mất của mình, tôi muốn nói rằng, cậu đã tìm nhầm người rồi. Những vụ giết người liên quan đến người vô tội như vậy, không thể nào là do tôi làm, và cũng không thể nào là do tay chân của tôi làm. Đối mặt với lời giải thích của cô Benisert, Lâm Huyền không nói gì. Như vậy là đủ rồi. Hắn đã nhận được thông tin mà mình muốn. Cô Benisert nói rằng ông ta không giết người vô tội, không giết trẻ con. Lâm Huyền phần nào tin tưởng điều đó, vì chính hắn cũng yêu cầu điều tương tự từ Quý Tâm Thủy và Bảy Tội Lỗi. Cô Benisert nói ông ta chưa bao giờ giết một nhà toán học và một cô bé cùng lúc, thì đúng là ông ta chưa từng giết cha của Đại Kiểm Miêu và con gái của Đại Kiểm Miêu, đều đã chết 600 năm sau trong giấc mơ đầu tiên. Trong tương lai không có khoang ngủ đông, cô Benisert căn bản không thể sống đến lúc đó. Tất cả những điều này không phải là trọng điểm. Trọng điểm là cô Benisert đã thừa nhận rằng, ông ta đã giết rất nhiều nhà khoa học và nhà toán học, đặc biệt nếu có đứa trẻ trở thành mồ côi vì điều đó, ông ta còn chịu trách nhiệm nuôi dưỡng chúng. Ông ta nhớ rõ từng nhà toán học mà mình đã giết. Vậy nên, việc đặc biệt nhắc đến chuyện đứa trẻ mồ côi ở đây chắc chắn ám chỉ rằng, chuyện đó thực sự đã xảy ra. Quý Lâm, đứa trẻ mồ côi được sắp xếp chăm sóc, rất có thể chính là Quý Lâm. Và cha mẹ của Quý Lâm, cả hai đều là nhà toán học, chết do bị bắn vào lúc 0 giờ 42 phút, giờ đây không còn nghi ngờ gì nữa là do cô Benny Sert làm. Không ngờ nhanh đến vậy, đã có thể đưa ra lời giải thích cho Angelica. Điều đáng hả hê hơn là, hiện tại Lâm Huyền, Angelica và Zad đều đã tập trung sự thù hận vào cô Benny Sert. Rõ ràng đã hình thành một thế trận bao vây ba phía. Chỉ chờ đợi một cơ hội thích hợp. Chính là thời điểm thu lưới. Ngày chết của cô Benny Sert. Bộp, bộp, bộp. Người đàn ông ngồi trên bậc thang cao, đeo mặt nạ anh sờ tanh, vỗ tay, ra hiệu cho mọi người yên lặng. Vậy thì, nếu mọi người đã đến đủ, chúng ta hãy bắt đầu buổi họp tháng này. Ông ta đứng thẳng dậy, nhìn quanh một lượt, chú ý đến hai vị trí trống. Dù có hai thiên tài vắng mặt, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc buổi họp diễn ra. Từ khi thành viên đầu tiên gia nhập câu lạc bộ thiên tài, cho đến khi thành viên cuối cùng ra đi, buổi họp sẽ luôn diễn ra không ngừng, bất kể thời tiết hay hoàn cảnh. Bất cứ thời đại nào, bất cứ tình huống nào tôi sẽ luôn ở đây chờ đợi các bạn, ngay cả khi chỉ có một thành viên đến tham gia, buổi họp vẫn sẽ diễn ra như bình thường. Sau đó, ông ta quay đầu lại, chiếc mặt nạ anh sờ tanh hướng về phía cô Benny Sert. No 2, cô Benny Sert, việc đặt câu hỏi luôn bắt đầu từ ông. Lần này ông dự định hỏi câu hỏi gì? Lời vừa dứt, tất cả các thành viên tham dự đều hướng ánh nhìn về phía cô Benny Sert. Mọi người đều có thể đoán được ông ta sẽ hỏi câu gì. Lần họp trước, sau nhiều năm vắng bóng, ông ta đến tham dự chỉ để hỏi cho rõ ràng về thông tin liên quan đến thiết bị xuyên thời không. Vì không nhận được câu trả lời mong muốn, lần này chắc chắn ông ta sẽ hỏi lại. Chỉ là, trọng tâm câu hỏi của cô Benny Sert là gì? Có phải ông ta muốn dùng một câu hỏi gián tiếp để truy tìm thành viên trong câu lạc bộ có công nghệ thiết bị xuyên thời không? Hay là, ông ta sẽ hỏi lại một cách khác để tìm manh mối về thiết bị xuyên thời không? Lâm Huyền cũng rất mong chờ cô Benny Sert, trong việc đặt câu hỏi thật sự rất táo bạo và thẳng thắn. Ông ta không hề lo lắng về việc lộ danh tính, cũng không lo bị người khác biết câu trả lời. Đó có lẽ là vì ông ta có sự tự tin tuyệt đối vào những lá bài chủ chốt của mình cô Benny Sert rõ ràng đã chuẩn bị sẵn. Ông ta không cần suy nghĩ, lập tức hỏi, anh Sở Tanh, câu hỏi lần này của tôi là, xét tất cả các khả năng, thời gian sớm nhất có thể chế tạo thành công thiết bị xuyên thời không là ngày nào? Lời này vừa dứt, mọi người đều dựng tai lên, cố gắng lắng nghe câu trả lời. Câu hỏi này thật sự rất mạnh mẽ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nó tương đương với việc trực tiếp chỉ ra điểm then chốt của nền văn minh nhân loại, lịch sử nhân loại và tương lai của nhân loại. Nếu như thời điểm xuất hiện của khoang ngủ đông là lần đầu tiên nền văn minh nhân loại trải qua một bước ngoặt, thì không còn nghi ngờ gì nữa. Sự xuất hiện của thiết bị xuyên thời không chắc chắn sẽ là bước ngoặt thứ hai, và cũng là bước ngoặt vô cùng quan trọng. Lâm Huyền nheo mắt lại. Thật trùng hợp. Lần này, thật sự là một sự trùng hợp. Câu hỏi mà cô Benny Sert đưa ra lại hoàn toàn trùng khớp với câu hỏi mà hắn đã chuẩn bị, gần như không sai lệch chút nào. Như vậy thì có thể thấy, trọng tâm và sự chú ý của cô Benny Sert hiện tại quả thực đã dồn hết vào thiết bị xuyên thời không. Thế còn những người khác thì sao? Những thiên tài khác thì sao? Liệu họ có đang âm thầm, lặng lẽ cố gắng để đi trước một bước không? Câu hỏi của cô Benny Sert, một cách thẳng thắn, đã đưa sự sóng ngầm dữ dội này lên bề mặt, khiến tất cả mọi người tập trung vào cơn lốc này, dù muốn hay không, đều phải đối diện với ngày mà việc xuyên thời không trở thành hiện thực. Lâm Huyền càng thêm mong đợi, không biết anh Sở Tanh sẽ đưa ra câu trả lời như thế nào. Hắn hy vọng thời gian sẽ gần hơn một chút, bởi vì nhờ sự giúp đỡ của Cao Văn Đại Đế, hiện tại trong câu lạc bộ thiên tài này, hắn có lẽ là người gần với thiết bị xuyên thời không nhất. Giờ đây bản thiết kế đã sao chép được một nửa, ngoại trừ Atatin 339 chưa có được, các bộ phận và thiết bị khác đều có thể sao chép lại ở năm 2024. Câu trả lời từ miệng anh Sở Tanh chính là ngày mà nhân loại sớm nhất có thể thu được Atatin 339. Thật tuyệt, có thể lấy không một cơ hội để hỏi. Lâm Huyền nhìn chăm chú vào anh Sở Tanh đang ngồi cao trên kia, hy vọng thực sự rằng ông ta có thể đưa ra một ngày gần nhất, càng gần càng tốt. Vì cô Benny Sert đã sử dụng cụm từ tận dụng mọi khả năng trong câu hỏi của mình, điều đó có nghĩa là cô Benny Sert cũng đang đặt cược vào ngày này. Nhưng có lẽ ông ta chưa biết về Atatin 339, nên mình vẫn còn cơ hội để đi trước và cướp lấy. Cuối cùng, trong sự mong đợi của mọi người, anh Sở Tanh, sau vài giây trầm ngâm, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhẹ giọng nói, thật tiếc, ngay cả khi tận dụng mọi khả năng, câu trả lời cho câu hỏi này cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Xin các thiên tài hãy ghi nhớ ngày này, thời điểm sớm nhất mà nhân loại có thể chế tạo thành công thiết bị xuyên thời không là ngày 11 tháng 12 năm 2234. năm 2234. Vẫn là năm này. Lâm Huyền nheo mắt lại, bất giác thở dài một hơi. Ban đầu, hắn vẫn còn hy vọng, hắn nghĩ liệu có cách nào để có thể thu được đồng vị của Atatin 339 sớm hơn, từ đó sử dụng thiết bị xuyên thời không sớm hơn và tiêu thụ hạt thời không sớm hơn. Nhưng bây giờ, lời nói của anh Sở Tanh đã dập tắt mọi hy vọng của Lâm Huyền. Ngay cả khi tận dụng mọi khả năng, câu trả lời cho câu hỏi này cũng sẽ không thay đổi. Câu nói này mang tính tuyệt đối như vậy. Với tư cách là hội trưởng của câu lạc bộ thiên tài, người đàn ông đeo mặt nạ anh Sở Tanh cũng nói chắc chắn như vậy. Khi một người có thể nhìn thấy tất cả tương lai đã nói như vậy, thì chẳng lẽ thực sự không còn cách nào khác? Thật vậy, như những gì Cao Văn đã nói trong giấc mơ thứ 8, khả năng lớn nhất của loài người chỉ là cào ngứa cho trái đất, thậm chí còn không thể ra khỏi hệ mặt trời, làm sao có thể thay đổi quỹ đạo và thời gian đến của một sao chổi ngoài không gian được. Thời gian sao chổi này đến trái đất đã được định sẵn. Cho dù thiên văn học phát triển vượt bậc, phạm vi quan sát được mở rộng đáng kể, thì có thể quan sát thấy sao chổi này sớm hơn vài chục năm, nhưng dù sao đi nữa, vẫn không thể thay đổi được sự thật rằng nó sẽ đến trái đất vào ngày 11 tháng 12 năm 2234. Trước quy mô của vũ trụ, sức mạnh của loài người vẫn còn quá yếu ớt. Đừng nói đến việc khiến sao chổi đến sớm hơn vài chục năm, ngay cả sớm hơn một giây cũng không thể làm được. Ha ha, nghe thấy câu trả lời này, cô Benny Sert không tỏ ra ngạc nhiên hay bất ngờ gì. Ông ta vẫn cười điềm nhiên như vậy. Dường như, điều ông ta cần chỉ là một ngày chính xác mà thôi. Khụ khụ khụ khụ. Ông ta yếu ớt ho vài tiếng, hắng giọng rồi nói tiếp, thật là một ngày xa xôi, còn xa hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi. Vậy thì ngay hôm nay, trong buổi họp này, tôi xin chào tạm biệt tất cả các vị thiên tài. Ông ta ngồi thẳng dậy, giơ hai tay ra, từ Galileo bên phải của mình, ông ta quét ánh mắt ngược chiều kim đồng hồ, cuối cùng dừng lại ở Newton đối diện, cảm thán, các người, sau buổi họp này, tôi sẽ đi vào khoang ngủ đông, đó sẽ là một giấc ngủ dài, kéo dài 211 năm. Tôi sẽ thức dậy vào năm 2234, để chứng kiến lần đầu tiên nhân loại thực hiện việc xuyên thời không. 211 năm, quả thực là rất dài. Ông ta quay đầu, nhìn về phía anh Sở Tanh đang ngồi trên bậc thang cao. Người bạn già của tôi, anh Sở Tanh từ những năm 1970, khi tôi gia nhập câu lạc bộ thiên tài, ông đã ở trong tình trạng này, chưa bao giờ thay đổi. Ông dường như luôn già như vậy, nhưng lại không già thêm nữa. Tôi thậm chí đã nhiều lần nghi ngờ. Sau khi chúng ta bước vào thời đại Internet, chúng ta đã hủy bỏ các buổi họp mặt trực tiếp và chuyển sang họp trực tuyến. Chúng ta đã không gặp nhau trong nhiều thập kỷ, nên liệu có phải ông đang che giấu điều gì không? Ông có còn là anh Sở Tanh ban đầu không? Hay thực ra ông đã chết từ lâu, bây giờ có ai đó đã thay thế ông, hoặc có thể ông cũng giống như Turing, trở thành một sự sống số hóa bất tử. Câu hỏi của cô Benny Sert cũng khiến các thành viên khác rất tò mò. Trong câu lạc bộ thiên tài, không ai được phép bàn luận về bất cứ thành viên nào trong câu lạc bộ này, không ai biết được danh tính thật của anh Sở Tanh, cũng không ai biết tại sao ông ta có thể nhìn thấy tương lai. Mọi người đều rất tò mò. Ông ta đã già yếu như vậy, còn có thể trụ được bao lâu? Còn sống được bao lâu? Đặc biệt là cô Benny Sert, Newton, Galileo và Javanci, họ đã từng gặp người đàn ông đeo mặt nạ anh Sở Tanh này, tại các cuộc họp mặt trực tiếp từ thế kỷ trước. Vào thời điểm đó, ông ta đã là một người già. Bây giờ, hình ảnh ảo của ông ta vẫn là một người già. Vậy trong thực tế, ông ta đang ở trong tình trạng gì? Mọi người đều mong chờ câu trả lời của anh Sở Tanh. Tuy nhiên, người đàn ông già cỗi, vững chãi như một ngọn núi, giọng nói của ông ta không hề có sự dao động nào. Cô Benny Sert, phần đặt câu hỏi của ông đã kết thúc, và ông đã nhận được câu trả lời của tôi. Theo quy định, sau đó, ông có thể trò chuyện, có thể bày tỏ ý kiến, thậm chí có thể chất vấn tôi. Nhưng ngoài câu hỏi đầu tiên của ông ra, trong buổi họp này, tôi sẽ không trả lời bất kỳ câu hỏi nào khác của ông, cũng như không chỉnh sửa bất kỳ lỗi nào trong lời nói của ông. Nếu ông thực sự còn câu hỏi muốn hỏi tôi, thì chỉ có thể đợi đến buổi họp tiếp theo. Tuy nhiên, với tư cách là thành viên lâu đời nhất của câu lạc bộ, tôi nghĩ rằng không cần tôi phải nhắc lại điều này nữa, đúng không? Câu hỏi và câu trả lời, nếu liên quan đến thành viên của câu lạc bộ thiên tài hoặc chính câu lạc bộ thiên tài, sẽ bị từ chối trả lời, và cơ hội đặt câu hỏi sẽ bị hủy bỏ. Anh Sở Tanh đã thể hiện rõ quan điểm của mình. Ông ta sẽ không trả lời bất kỳ câu hỏi thừa nào cô Benny rất dường như đã đoán. Trước điều này, lắc đầu cười nói, ông hiểu lầm rồi, bạn già. Tôi không có ý định đặt thêm câu hỏi, tôi chỉ lo lắng khi tôi thức dậy sau hơn 200 năm ngủ đông, liệu tôi có còn gặp lại ông không? Liệu buổi họp kéo dài hàng chục năm này có thể tiếp tục không? Tất nhiên, câu hỏi này liên quan đến câu lạc bộ thiên tài, ông chắc chắn sẽ không trả lời, nên cứ coi như tôi đang lẩm bẩm, hoài niệm về những ngày tháng đã qua thôi. Tuy nhiên, tôi tin tưởng vào ông thật sự rất bí ẩn và mạnh mẽ, thời gian chắc chắn không thể khiến ông biến mất. Nói xong, ông ta lại nhìn về phía Newton, nhìn về phía Javanci, quay lại nhìn mọi người một lượt, thế còn các người thì sao? Các đồng nghiệp của tôi, mặc dù mọi người đều không thích tôi, nhưng nếu tôi thức dậy sau 200 năm và phát hiện ra rằng, các người đều không còn nữa, đại sảnh vàng son rộng lớn này chỉ còn lại tôi và anh Sở Tanh, tôi sẽ cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Tóm lại, xin nói lời tạm biệt trước, các vị thiên tài, nếu còn có thể gặp lại thì hẹn gặp lại ở tương lai sau 211 năm nữa. Quả nhiên, đúng như Lâm Huyền đã đoán, sau khi hỏi rõ thời điểm sớm nhất có thể sử dụng thiết bị xuyên thời không, cô Benny rất liền chuẩn bị bước vào khoang ngủ đông. Vậy thì phải làm sao đây? Lâm Huyền cảm thấy có chút băn khoăn. Cơ thể của cô Benny Sert không thể chịu đựng được nữa, ông ta chắc chắn phải ngủ đông đến 200 năm sau để chữa trị, và kéo dài sự sống, để sử dụng thiết bị xuyên thời không. Vậy kế hoạch trả thù của mình, phải thực hiện thế nào đây? Một khi cô Benny Sert bước vào căn cứ ngủ đông dưới lòng đất, đặc biệt là loại, mà ông ta tự mình xây dựng, liệu mình còn có thể tìm thấy ông ta không? Nếu thật sự không thể tìm được, thì chẳng phải mình sẽ phải trơ mắt nhìn Đại Ma Vương này tỉnh lại sau 200 năm nữa, trong khi mình đã nằm trong quan tài, hóa thành tro bụi rồi sao? Trong kế hoạch cuộc đời của Lâm Huyền, không có chuyện bước vào khoang ngủ đông. Hắn tối đa chỉ sống thêm 70-80 năm nữa rồi sẽ qua đời. Khi cô Benny sớt tỉnh lại trong tương lai, hắn đã không còn tồn tại trên thế gian. Vậy thì mối thù của ngu hề cứ thế mà bỏ qua sao? Thù của Hứa Vân, thù của Đường Hân, lời hứa với Angelica, những lời hứa hẹn với Triệu Anh Quân, cứ thế mà không thực hiện sao? Những mối thù và lời hứa này có lẽ còn là thứ yếu. Nếu đúng như lời cô Benny Sert nói, 200 năm sau, vào năm 2234, khi ông ta tỉnh lại trên thế gian, lúc đó không còn ai cản trở, Lâm Huyền cũng đã qua đời, thiết bị xuyên thời không thuộc về ông ta chẳng phải là vòng lặp tương lai của ông ta lại có thể tái hiện hay sao? Lâm Huyền không dám tưởng tượng. Năm 2234, tay trái ông ta nắm giữ thông tin do anh Sở Tanh của câu lạc bộ thiên tài cung cấp, tay phải ông ta nắm giữ thiết bị xuyên thời không. Tay trái nắm giữ tương lai, tay phải nắm giữ quá khứ. Ông ta sẽ thực sự quyết định số phận của loài người và hướng đi của thời không. Nhưng, nói đi cũng phải nói lại. Chẳng lẽ mình phải bị ép cùng cô Benny Sert, cùng nhau bước vào khoang ngủ đông, để tiếp tục trận chiến này 200 năm sau, 400 năm sau, 600 năm sau sao? Trong lòng hắn không khỏi dấy lên cảm giác trống rỗng và cô đơn. Ngủ đông, từ một góc độ nào đó, còn đáng sợ hơn cả việc xuyên thời không một chiều bằng hạt thời không thông thường. Cũng không có vé khứ hồi, cũng là một thế giới xa lạ, cũng không có người thân, bạn bè, cô đơn suốt đời. Như lời Triệu Anh Quân đã từng nói, một thế giới không có gì, đến cả cái chết cũng không ai thương tiếc, chỉ có thể giải cho bụi trên bầu trời, theo gió mà bay đi. Hơn nữa, bây giờ Lâm Huyền không còn đơn độc. Hắn có cha mẹ, có người thân, có bạn bè, có anh Quân, và cả sự kỳ vọng về một Lâm ngu hề nhỏ bé trong tương lai, thật sự phải từ bỏ tất cả những điều này. Để đến một tương lai xa lạ 200 năm sau sao? Thật lòng mà nói, hắn không nỡ. Sau khi cô Benny Sert nói xong, anh Sở Tanh trên chiếc ghế cao lưng quay đầu nhìn về phía Newton. Newton, lần này câu hỏi của ông là gì? Người đàn ông trẻ đeo mặt nạ Newton lắc đầu, tôi không có câu hỏi nào. Lâm Huyền mím môi. Thật là một người kín kẽ, không để lộ chút sơ hở nào. Ông ta không hỏi thì không ai có cách nào hiểu được gì về ông ta. Anh Sở Tanh lại nhìn về phía Galileo. Galileo. Đến lượt ông, người đàn ông trung niên đeo mặt nạ Galileo ngẩng đầu lên, lập tức nói, bằng cách nào có thể tìm thấy sự tồn tại của các vết nứt thời không một cách chính xác? Không có cách nào cả. Anh Sở Tanh không chút do dự trả lời, vết nứt thời không không phải là một hiện tượng có thể nhìn thấy. Chúng thực sự tồn tại, nhưng chỉ tồn tại trong không gian siêu chiều, do đó không có bất kỳ phương pháp nào để dò tìm, quan sát hoặc phát hiện ra chúng. Câu hỏi của Galileo quả nhiên cũng liên quan đến việc xuyên thời không? Có vẻ như, sau khi cô Benny Sert đưa chủ đề này lên bàn, không cần che giấu gì nữa. Ngược lại, có thể nói rằng cô Benny Sert chính là người khuấy động mọi thứ. Ông ta thông minh hỏi, về thời điểm sớm nhất thiết bị xuyên thời không có thể được phát minh, sau đó hoàn toàn tập trung vào việc ngủ đông để đi đến thời đại đó. Rất có thể, đây là kế hoạch mà ông ta cố tình thực hiện. Dù sao, cơ thể của ông ta bắt buộc phải đi ngủ đông. Vậy thì tại sao không khuấy động mọi thứ, để các thiên tài bắt đầu khám phá lĩnh vực này? Tạo đường cho ông ta, để khi tỉnh dậy, ông ta có thể thu hoạch thành quả. Câu hỏi của Galileo cũng rất trừu tượng, và cũng không nhận được câu trả lời. Nhưng rõ ràng là, ông ta cũng có những mục đích khác. Giống như ông ta đã biết câu trả lời, nhưng cố tình nói ra, để thu hút sự chú ý của người khác về phía này. Ngay sau đó, anh Sở Tanh nhìn về phía Javanci. Javanci tiểu thư, đến lượt cô đặt câu hỏi. Javanci khẽ cười, vắt chân chữ ngũ, ồ, hôm nay có chuyện gì vậy? Mọi người hỏi hết câu này đến câu khác, đều liên quan đến xuyên thời không sao, tôi có cảm giác như mọi người đều cố tình nhỉ. Bà ấy giơ tay lên, nếu đã cố tình, thì sao phải che giấu nữa? Để tôi thay mọi người hỏi ra câu trả lời cuối cùng luôn cho rồi. Trong chốc lát, Lâm Huyền trở nên tỉnh táo hơn, có vẻ như Gia Vanh Si tiểu thư cũng đã nhận ra ý đồ của cô Benicert và sự dẫn dắt cố ý của Galileo. Lâm Huyền hiểu rõ rằng, kế hoạch tương lai của Gia Vanh Si tiểu thư không liên quan gì đến việc xuyên thời không, vì vậy bà ấy có lẽ định lật bàn rồi. Bà ấy sẽ hỏi gì đây? Lâm Huyền cứ thế lặng lẽ quan sát các thiên tài mưu mô, tính toán lẫn nhau. Gia Vanh Si tiểu thư nhìn Galileo bên trái, rồi lại nhìn cô Benicert, cười nói, hỏi qua hỏi lại, mục đích của các ông đều là vì việc xuyên thời không phải không? Muốn đi về quá khứ? Hay là muốn đến tương lai? Nhưng các ông đều biết, điều này sẽ không thể thực hiện trong thời gian ngắn, tôi thực sự nghi ngờ. Có phải các ông đã biết một số thông tin đáng kinh ngạc rồi ở đây, cố tình giả vờ mù mờ không? Thật là cao tay, vậy để tôi làm kẻ ngốc này đi, đừng che giấu nữa, anh Sở Tanh, câu hỏi của tôi là... Bà ấy quay đầu, nhìn người đàn ông đeo mặt nạ anh Sở Tanh trên cao, tôi không hỏi những thứ lan man, cũng không đặt ra bất kỳ điều kiện nào, tôi chỉ muốn biết một điều. Trong tương lai mà ông có thể nhìn thấy, thời gian cụ thể mà loài người thực hiện lần xuyên thời không đầu tiên là ngày nào, phút nào, giây nào. Khi Gia Vanh Si tiểu thư vừa dứt lời, Gao Sở nhỏ bé ngồi thẳng người dậy, kính cẩn nói, thợ, thật là lợi hại. Gia Vanh Si tiểu thư, cô thật trực tiếp. Ha ha, thú vị thật. Phía đối diện, Newton cũng không kiềm chế được mà vỗ tay, cắt ngang lời Gao Sở đang chậm rãi nói, tôi thích phong cách của cô. Gia Vanh Si tiểu thư, nếu không phải vì không được hỏi chi tiết hơn, tôi thật sự muốn biết ai đã thực hiện việc xuyên thời không. Tôi chỉ hy vọng, nếu có một thiên tài nào đó trong tương lai thành công xuyên về quá khứ, hãy nói với tôi khi tôi còn trẻ, rằng đừng bao giờ mềm lòng mà bỏ qua tên cô Benicert này. Hãy nói thẳng với tôi rằng, sau khi cuộc họp trực tiếp của câu lạc bộ thiên tài kết thúc, phải bắn chết hắn ta. Ha ha. Ha ha, cô Benicert cười khan vài tiếng. Tất nhiên rồi, Newton thân mến, tôi sẽ giúp ông chuyển lời. Nhưng trước tiên ông có cần cho tôi biết ông là ai không? Nếu không, tôi biết tìm ông ở đâu đây? Trên cao. Anh Sở Tanh giơ tay ra, ngăn mọi người trò chuyện, sau đó nhìn người phụ nữ đeo mặt nạ Gia Vanh Si, nhẹ giọng nói, cẩn trọng và nghiêm túc là rất tốt, nhưng có lẽ câu trả lời sẽ khiến cô thất vọng, loài người rất nhỏ bé trước thời không, vì vậy, không thể sử dụng bất kỳ cách nào khác để xuyên thời không, việc dựa vào thiết bị xuyên thời không là cách duy nhất. Vậy, bây giờ tôi sẽ trả lời câu hỏi của cô, trong tương lai mà tôi nhìn thấy, thời gian chính xác mà loài người thực hiện lần xuyên thời không đầu tiên là thời gian Long Quốc, ngày 11 tháng 12 năm 2234, lúc 21 giờ 47 phút 21 giây. Galileo khẽ hừ một tiếng, tại sao trong câu lạc bộ của chúng ta, mọi thời gian đều được tính theo giờ Long Quốc? Tôi đã từng hỏi câu hỏi này, Newton giơ tay lên, nhưng bị anh Sở Tanh từ chối trả lời, bao gồm cả thời gian tổ chức các cuộc họp của chúng ta, và mọi thời gian mà anh Sở Tanh mô tả, đều được biểu thị theo giờ Long Quốc. Tôi không biết điều này có ý nghĩa gì, nhưng rõ ràng, câu hỏi này liên quan đến chính câu lạc bộ thiên tài. Bởi vì khi tôi hỏi câu này lần đầu, trong câu lạc bộ chỉ có cô Benicert và tôi là hai thành viên, cả hai chúng tôi đều không phải người Long Quốc, và hội trưởng anh Sở Tanh cũng không phải người Long Quốc, nên tôi đoán rất có thể điều này không liên quan đến các thành viên, mà là bí mật của chính câu lạc bộ thiên tài. Lâm Huyền vừa nghe mọi người trò chuyện, vừa suy nghĩ về câu trả lời mà anh Sở Tanh vừa đưa ra, câu hỏi của Gia Vanh Si. Tiểu thư thực sự đã vén màn lần đầu tiên xuyên thời không trong lịch sử loài người. Có lẽ bà ấy luôn nghĩ rằng cô Benicert và Galileo đang cố tình đánh lạc hướng, thu hút sự chú ý của mọi người về năm 2234, rồi nhân cơ hội đó thực hiện việc xuyên thời không sớm hơn, như một kế sách điệu hổ ly sơn. Nhưng câu trả lời lại rất đáng ngạc nhiên. Mặc dù thời gian cụ thể đã được đưa ra đến từng phút, từng giây, nhưng thời điểm vẫn là ngày 11 tháng 12 năm 2234, có vẻ như đây thật sự là một nước cờ chết. Dù bằng cách nào, với khả năng của loài người, cũng không thể hoàn thành việc xuyên thời không trước thời điểm này. Điều khiến Lâm Huyền tò mò hơn nữa là, ai sẽ là người thực hiện lần xuyên thời không đầu tiên trong lịch sử loài người? Người đó sẽ đi đến đâu? Và mục đích của họ là gì? Nhưng bây giờ Lâm Huyền không thể bận tâm đến điều đó được. Những câu hỏi của vài người trước đó đã hoàn toàn chặn đứng khả năng thực hiện xuyên thời không sớm hơn. Phải làm gì bây giờ? Chẳng lẽ... Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thật sự phải giao thiết bị xuyên thời không cho cô Benicert, và để ông ta tự do hành động vài trăm năm sau sao? Sau đó, anh Sở Tanh nhìn về phía Gao Sở, người đàn ông người yếu, Gao Sở, đến lượt ông. Gao Sở rõ ràng đã chuẩn bị sẵn, lập tức nói, câu hỏi của tôi là, khi nào loài người có thể hoàn toàn nâng cao khả năng miễn dịch của cơ thể, khiến cơ thể không mắc bệnh, không nhiễm virus? và thậm chí có thể chữa lành mọi bệnh tật, miễn nhiễm với mọi virus. Mãi mãi không thể, anh Sở Tanh trả lời, cơ thể con người vốn có những khiếm khuyết tự nhiên, và quá trình tiến hóa và đột biến của loài người vẫn chưa ngừng lại, không có gì là bất biến, bao gồm cả bản thân con người, chỉ cần có sự thay đổi, sẽ luôn có những thách thức mới, những khiếm khuyết mới. Đó là quy luật của tự nhiên, loài người không thể tránh khỏi. Tự nhiên, bao gồm cả virus mà ông hỏi, không có virus nào mãi mãi không thể vượt qua, và cũng sẽ luôn có những virus mới xuất hiện. Virus và loài người giống nhau, cả hai đều liên tục tiến hóa và đột biến. Tin tốt là, gần như tất cả các virus sẽ suy yếu độc tính và khả năng lây lan theo thời gian và số lần lây nhiễm. Tin xấu là, trong quá trình lây lan và sinh sản, chắc chắn sẽ phát sinh ra những virus mới. Lâm Huyền nhìn Gao Sở. Người đàn ông gầy gò này lại nhận được một câu trả lời phủ định. Hắn nghĩ rằng câu hỏi này thực sự không đáng để hỏi anh Sở Tanh, chỉ cần tìm một chuyên gia y học hay chuyên gia về virus học, cũng có thể nhận được câu trả lời tương tự. Thậm chí Lâm Huyền cũng có thể trả lời câu hỏi này cho Gao Sở. Không có ai trong câu lạc bộ thiên tài là kẻ ngốc. Vậy nên, Gao Sở luôn hỏi những câu hỏi với câu trả lời là phủ định. Ông ta thực sự đang mong đợi điều gì? Cuối cùng, ánh mắt của anh Sở Tanh hướng về phía Lâm Huyền, người đang đeo mặt nạ mèo Rai hài hước, thiên tài cuối cùng. Rai, câu hỏi của cậu là gì? Lâm Huyền nhắm mắt lại. Bộ não hoạt động nhanh chóng. Thực ra, hắn không còn câu hỏi nào nữa, những gì hắn muốn hỏi. Cô Benisert và Gia Vanh Si tiểu thư đã hỏi giúp rồi. Hiện tại, khủng hoảng lớn nhất mà hắn đang đối mặt là cô Benisert sẽ bước vào khoang ngủ đông sau buổi họp này. Khi ông ta tỉnh lại, thế giới đã hoàn toàn thay đổi, và khả năng lớn là hắn đã không còn trên thế gian. Không thể để ông ta ngủ đông. Lâm Huyền đã xác định rõ tư tưởng này. Một khi cô Benisert bước vào khoang ngủ đông, hắn sẽ rơi vào tình thế vô cùng bất lợi, tương đương với việc thua trận ngay lập tức. Phải tìm cách ngăn chặn ông ta. Nhưng bằng cách nào đây? Để giữ cô Benisert ở lại năm 2024, phải đưa ra một mồi nhử đủ hấp dẫn. Hãy suy nghĩ kỹ. Hãy suy nghĩ kỹ. Lâm Huyền bắt đầu quá trình động não. Bất chợt, hắn nhớ lại câu nói của anh Sở Tanh lúc nãy. Tôi sẽ không trả lời bất kỳ câu hỏi nào sau đó của ông, cũng sẽ không chỉnh sửa bất kỳ lỗi nào trong lời nói của ông. Lỗi? Điều đó có nghĩa là, ngay cả khi nói dối hoặc đưa ra kết luận sai khi đặt câu hỏi, anh Sở Tanh cũng sẽ không chỉnh sửa. Đây là quy tắc hiển nhiên. Nếu không, với cùng một câu hỏi, nếu anh Sở Tanh sửa sai trước rồi mới trả lời, điều đó tương đương với việc cho người đặt câu hỏi lợi dụng thêm một câu hỏi khác. Các thiên tài sẽ không cho phép tồn tại một lỗ hổng như vậy. Vậy thì tốt rồi. Lâm Huyền đã nghĩ ra một kế hoạch hoàn hảo. Hiện tại, hắn có 5 lợi thế, cô Benisert đã đặt câu hỏi trong buổi họp này, để xác nhận thêm sự thật nào đó, ít nhất phải chờ đến 1 tháng sau, ngày 1 tháng 9, khi buổi họp tiếp theo diễn ra. Vậy nên, trong khoảng trống 1 tháng này, cô Benisert hoàn toàn không thể xác minh điều giả dối. Anh Sở Tanh chỉ trả lời câu hỏi mà không chỉnh sửa. Điều này cho phép tạo ra một bài toán đánh lừa giữa phần mô tả câu hỏi và câu hỏi cuối cùng, dẫn đến sự sai lệch. Zat và Angelica có lẽ đã thành công qua mặt, lừa được cô Benisert, hoàn toàn có thể tạo ra một thế trận trong ngoài phối hợp. Hắn biết cô Benisert muốn gì nhất và thứ đó đang nằm trong tay hắn. Cách đặt câu hỏi của Gao Sở và Galileo đã giúp Lâm Huyền học được vài chiêu trò để đánh lạc hướng người khác. Giờ là lúc hắn phát huy. Lâm Huyền mở mắt, ngẩng đầu lên. Bây giờ, hắn sẽ bắt đầu nói dối. Hắn sẽ lợi dụng anh Sở Tanh để lừa dối cô Benisert. Anh Sở Tanh, Lâm Huyền bình tĩnh nói, đài thiên văn của tôi đã quan sát thấy, trong hơn nửa tháng nữa sẽ có một hạt thời không không bình thường bay qua tầng khí quyển của trái đất, nhưng việc bắt giữ nó vô cùng khó khăn. Câu hỏi của tôi là, nếu trong quá trình bắt giữ hạt thời không, do tiếp xúc quá mức khiến nó mất năng lượng và trở nên vô hình, liệu có cách nào thông qua các thiết bị dò tìm để thu lại tín hiệu của nó không? Người đàn ông đeo mặt nạ anh Sở Tanh gật đầu, điểm mấu chốt là tính hoạt động. Đối với hạt thời không, tính hoạt động và năng lượng là hai khái niệm khác nhau và tồn tại độc lập, không ảnh hưởng lẫn nhau. Hạt thời không mất năng lượng sẽ trở nên vô hình và không thể dò tìm. Nhưng nếu cậu có thể làm cho nó mất đi tính hoạt động một lần nữa, thì nó sẽ hiện hình trở lại, trở nên có thể nhìn thấy và dò tìm được. Ra là vậy. Lâm Huyền mỉm cười nhẹ nhàng. Gật đầu, cảm ơn câu trả lời của ông, tôi sẽ chú ý. Hạt thời không? Đây là mồi nhử mà Lâm Huyền buộc phải tung ra để lừa cô Benisert. Hiện tại, các quốc gia đều đã có các mẫu thử nghiệm khoang ngủ đông thành công, và chúng sắp được tung ra thị trường, mở ra kỷ nguyên ngủ đông thực sự cho loài người. Với khả năng của cô Benisert, việc xây dựng một căn cứ ngủ đông bí mật dưới lòng đất là điều hoàn toàn dễ dàng. Một khi ông ta bước vào khoang ngủ đông, có lẽ Lâm Huyền sẽ thực sự không thể tìm thấy ông ta nữa. Không biết tên, không biết danh tính, không biết quốc gia, không biết địa điểm. Tìm một người gần, như không có manh mối nào trên một trái đất rộng lớn chẳng khác gì mò kim đáy biển. Nếu có sự trợ giúp của siêu trí tuệ nhân tạo VV, việc này chắc chắn sẽ dễ dàng hơn nhiều và tăng đáng kể khả năng tìm ra cô Benny Search. Nhưng, ai dám đánh cược vào xác suất này? Theo kế hoạch ban đầu của Lâm Huyền, lần họp tới hắn sẽ hỏi về cách tiêu diệt virus tương lai đặc biệt nhắm vào trí tuệ nhân tạo trên Internet. Tuy nhiên, hắn không đặt quá nhiều hy vọng, vì không phải câu hỏi nào cũng có câu trả lời, như những câu hỏi của Gausser, câu trả lời của anh Sở Tanh hầu như luôn là không có cách nào. Vậy nên, khi đối mặt với vấn đề về virus, rất có thể anh Sở Tanh cũng sẽ trả lời thời đại hiện tại không có cách nào, hoặc sau 5X sẽ có X có thể giải quyết được virus này. Những câu trả lời như vậy, nói cũng như không, anh Sở Tanh chỉ biết nhiều thứ, có thể nhìn thấy tương lai, nhưng ông ta không phải là Doraemon, không thể lấy ra đủ loại bảo bối thần kỳ để giúp mọi người giải quyết vấn đề. Do đó, việc giết của Benny Search ngăn ông ta kiểm soát tương lai, không thể chờ đến khi VV hồi sinh được. Thậm chí, không thể chờ thêm một phút giây nào, thật sự chờ đến khi tan họp rồi mới nghĩ cách, cô Benny Search đã ngủ đông đến 200 năm sau, và mình chỉ có thể bất lực nhìn ông ta sống ung dung, trong tương lai vài trăm năm nữa, còn mình thì đã hóa thành tro bụi từ lâu. Không đúng. Thực ra, cả Lâm Ngu Hề cũng không thể sống đến 200 năm sau, 200 năm là thời gian quá dài, đủ để con cháu của Lâm Huyền đời đời sinh ra rồi. Đây chính là lý do Lâm Huyền tung ra mồi nhử hạt thời không. Trước hết, bất kể cô Benny Search có tin những gì mình nói hay không, đây là thứ duy nhất có thể khơi dậy sự quan tâm của ông ta. Lâm Huyền buộc phải đánh cược một phen, không đánh cược thì không thể thành công. Thứ hai, nếu cô Benny Search muốn kiểm chứng tính thực hư của chuyện này, hoặc phải chờ đến tháng sau để hỏi anh Sở Tanh, hoặc đến SPACET tìm rát giúp đỡ kiểm chứng, hoặc tự mình tìm cách xác nhận, dù thế nào đi nữa, mình cũng có thể tranh thủ được một tháng quý giá. Cuối cùng, câu hỏi vừa rồi của mình, nửa thật nửa giả, trộn lẫn với nhau, khiến cô Benny Search không dễ phân biệt thật giả. Thử hỏi, đối với một lão già đang cần hạt thời không trạng thái liên kết một cách khẩn cấp, giờ đây có một người rõ ràng rất am hiểu về đặc tính của hạt thời không, đưa ra thông tin liên quan đến hạt thời không. Liệu lão ta có thể không quan tâm sao? Hay lão ta sẽ chọn tin vào điều đó, hoặc ít nhất cũng sẽ tìm cách để kiểm chứng. Dù sao, bất kể lão ta làm gì, Lâm Huyền đều không thiện. Với sự kiên quyết của cô Benny Search đối với hạt thời không trạng thái liên kết, chắc chắn lão ta sẽ không bỏ qua chuyện này. Thực ra mà nói, nếu không phải cô Benny Search gấp rút đi ngủ đông, Lâm Huyền cũng không muốn tiết lộ chuyện về hạt thời không ở đây, vì một khi hắn nói ra, tất cả các thiên tài đều sẽ biết. Nhưng không còn cách nào khác. Để bắt được cô Benny Search, ngăn chặn kế hoạch tương lai của lão, chỉ còn cách liều lĩnh. Quả nhiên, những lời của Lâm Huyền gây ra không ít xôn xao. Hắn tranh thủ quan sát, muốn xem có bao nhiêu thiên tài thực sự hiểu về hạt thời không. Hạt thời không? Gia Vanh Si tiểu thư là người đầu tiên lên tiếng. Trước đây, Giác cũng đã từng đề cập đến một vấn đề tương tự, nhưng khi đó ông ấy nói rất mơ hồ, dường như không rõ ràng rằng thứ này sẽ tồn tại hay không. Giờ thì Rai đã nói vậy, thì ra thứ này thực sự tồn tại. Ha ha, bên cạnh, Newton phát ra tiếng cười đầy ẩn ý, có vẻ như, buổi họp hôm nay, mọi người đều quyết chơi đến cùng rồi, tốt lắm đã lâu rồi tôi chưa trải qua một buổi họp căng thẳng như vậy. Suốt thời gian dài trước đây, mọi người chỉ đánh đố nhau, càng ngày càng nhàm chán. Dù sao thì sau khi kết thúc phần hỏi đáp, chúng ta vẫn có thể trò chuyện không giới hạn thời gian, tại sao không thảo luận thêm một cách sâu sắc về chủ đề xuyên thời không? Ha ha, cô Benny Search cũng cười khan hai tiếng, thật là không ngờ, ban đầu tôi tưởng rằng không có nhiều người biết về hạt thời không, nhưng có vẻ như tôi đã đánh giá thấp các thiên tài ở đây rồi. Galileo, ông cứ thẳng thắn đi, câu hỏi lần trước của ông về phát hiện lớn trong thiên văn học vào ngày 27 tháng 3 năm 2077, có phải cũng liên quan đến hạt thời không không? Ồ, Galileo khẽ mỉm cười, không ngờ, tôi đã che giấu kỹ như vậy, cuối cùng vẫn bị Rai lật tẩy. Đúng vậy, ban đầu tôi nghĩ rằng phải đến năm 2077 mới có hạt thời không đến trái đất. Nhưng theo những gì Rai nói, chẳng phải hạt thời không sẽ đến vào tháng 8 này sao? Vậy thì buổi họp tháng trước, khi anh Sở Tanh trả lời câu hỏi về phát hiện lớn trong thiên văn học năm 2077 của tôi, đó là gì? Chẳng lẽ là một dạng phức tạp hơn của hạt thời không? Bên cạnh, Gausser rõ ràng có chút ngạc nhiên, lắp bắp nói, các ông đều bắt đầu nghiên cứu những thứ tiên tiến như vậy. Được rồi, tôi thừa nhận. Lâm Huyền cắt ngang lời Gausser đang nói chậm rãi, giơ tay lên nói, đến nước này, tôi cũng phải thẳng thắn thôi, lý do tôi đưa ra thông tin này là, vì tôi nhận ra mình không có khả năng bắt giữ hạt thời không, tôi không có tàu vũ trụ, cũng không có tên lửa, nếu Giác có mặt ở đây thì tốt, tôi có thể trao đổi và hợp tác với ông ấy. Xem liệu có thể đạt được sự hợp tác hay không, với khả năng của ông ấy, chắc chắn có thể hoàn thành việc bắt giữ trong không gian. Vậy cậu có thể tìm rát ngoài đời thực, cô Benny Search nói, Tất cả mọi người đều biết Tesla chính là rác, nếu cậu không tìm thấy ông ta ở buổi họp câu lạc bộ thiên tài, thì đến ngoài đời thực tìm ông ta không phải được sao? Ông ta ở Boca Chica, căn cứ phóng tàu vũ trụ SpaceT. Lâm Huyền cũng khẽ cười, quay mặt nạ mèo Rai hài hước về phía cô Benny Sert, tôi không ngốc đến mức đi tìm rác và tự bộc lộ danh tính của mình đâu. Với tư cách là thành viên mới của câu lạc bộ, tôi đã đọc kỹ điều lệ câu lạc bộ nhiều lần, và hiểu rõ tầm quan trọng của việc che giấu danh tính. Trong khi mọi người đang trò chuyện phiếm, Lâm Huyền đã thu thập thêm được khá nhiều thông tin. Gia Vanh Si tiểu thư, có lẽ thực sự không hiểu rõ về hạt thời không và việc xuyên thời không, và dường như bà cũng không mấy quan tâm đến lĩnh vực này. Newton với nụ cười nửa miệng, có lẽ ông ta biết một điều gì đó, nhưng luôn giấu rất kỹ. Galileo rõ ràng là một bậc thầy trong việc giả vờ không hiểu biết. Lâm Huyền rất rõ rằng, câu hỏi của Galileo dành cho anh Sở Tanh không hề liên quan đến hạt thời không. Và giờ đây cô Benny rất lại nghĩ rằng Galileo đang hỏi về hạt thời không. Điều đó đúng với mong muốn của Galileo, giúp ông ta che giấu bí mật thực sự của mình. Còn Gausser? Hiện tại, Lâm Huyền thật sự chưa thể nhìn thấu Gausser. Ông ta luôn có vẻ ngây ngô, lơ ngơ, như một người chưa từng trải qua sóng gió. Khó mà đánh giá được liệu ông ta có hiểu biết về hạt thời không hay không. Về phần cô Benny Sert, đuôi cáo của ông ta lại lộ ra thêm một chút. Ông ta khuyên mình nên tìm rác ngoài đời thực. Vì ông ta nghĩ rằng kế hoạch trao đổi đã thành công. Chỉ cần mình đến SPACET, danh tính của mình sẽ ngay lập tức rơi vào tay cô Benny Sert. Tất nhiên, đó chỉ là suy nghĩ của cô Benny Sert. Ông ta cho rằng đã dùng bản sao của rác để lừa gạt cả thế giới. Nhưng không ngờ rằng kế hoạch này đã bị Lâm Huyền, Angelica và rác phát hiện và phản lại bằng chiêu trò gián điệp trong gián điệp. Đây cũng chính là lý do Lâm Huyền cố ý hướng cuộc trò chuyện về phía rác. Chỉ cần cô Benny Sert có thể liên lạc với rác, khả năng thành công của kế hoạch lừa dối này sẽ tăng lên. Rác thông minh như vậy, chắc chắn sẽ hiểu ý đồ của mình. Vậy là, câu lạc bộ thiên tài, với mỗi người đều mang trong lòng những toan tính riêng, rơi vào sự im lặng. Anh Sở Tanh đứng dậy đúng lúc, tuyên bố kết thúc buổi họp, vì mọi người đã thảo luận xong, buổi họp tháng này xin được giải tán. Thật lòng hy vọng tháng sau vẫn sẽ thấy cảnh tượng sôi động như thế này. Lời nói kết thúc của anh Sở Tanh có chút khó hiểu. Ngay lúc đó, Galileo giơ tay lên. Anh Sở Tanh nhìn về phía ông ta, Galileo, ông có việc gì sao? Galileo hạ tay xuống, nhìn về phía Gia Vanh Si tiểu thư đối diện, tôi không có việc gì khác, chỉ muốn mời Gia Vanh Si tiểu thư liệu cô có thể ở lại sau khi tan họp một chút, tôi có một số việc muốn thỉnh giáo. Gia Vanh Si tiểu thư khẽ mỉm cười, thật hiếm thấy, Galileo, liệu đó có phải là tin tốt không? Sau đó, mọi người lần lượt đứng dậy, bóng dáng dần trở nên mờ ảo và tan biến trong đại sảnh ảo. Chẳng mấy chốc, trong hội trường sáng rực ánh vàng này chỉ còn lại anh Sở Tanh, Galileo, và Gia Vanh Si tiểu thư. Anh Sở Tanh nhìn quanh hai người còn ngồi trên ghế, hỏi, cần tôi rời đi không? Nếu cần, tôi có thể biến mất ngay bây giờ. Galileo nhẹ cười, ông nói đùa rồi, anh Sở Tanh, với khả năng nhìn thấy mọi khoảnh khắc tương lai của ông, việc ông rời đi cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nói đi, Galileo. Gia Vanh Si tiểu thư nhìn thẳng vào ông ta, ông có việc gì muốn trao đổi với tôi? Galileo ngồi thẳng dậy. Ông ta trở lại với vẻ nghiêm túc và điềm tĩnh thường thấy. Gia Vanh Si tiểu thư, tôi muốn hỏi một điều. Khi cô nói về hình mẫu, cô thực sự muốn nói đến loại hình mẫu nào? Mọi người đều biết rằng, ở các thời đại, khu vực và quốc gia khác nhau, có những hình mẫu khác nhau. Thời kỳ nguyên thủy, người khỏe mạnh, dũng mãnh trong săn bắn là hình mẫu. Thời kỳ nông nghiệp, người chăm chỉ cày cấy là hình mẫu. Thời kỳ chiến tranh, người chết trận trên chiến trường, tiêu diệt quân địch là hình mẫu. Thời kỳ khoa học, người nghiêm túc học tập và nghiên cứu là hình mẫu. Tôi cho rằng, không có tiêu chuẩn cố định cho hình mẫu, trong các thời đại khác nhau, cùng một hành động có thể là tội ác nhưng cũng có thể là hình mẫu. Vì vậy, tôi rất muốn biết đối với cô, loại người nào mới thực sự đáp ứng được kỳ vọng của cô về một hình mẫu. Điều này rất đơn giản, Galileo. Gia Vanh Si tiểu thư đáp lại không chút do dự, ông suy nghĩ quá cầu kỳ và cực đoan, thường biến những điều đơn giản trở nên phức tạp. Tôi tin rằng mỗi người đều có một thước đo trong lòng. Họ tự biết điều gì là sai, điều gì là đúng. Ngay cả khi ông tìm thấy một tên tội phạm ngoan cố, không chịu nhận lỗi, thì đó cũng chỉ là sự cứng đầu mà thôi. Trong lòng hắn ta hiểu rõ hơn ai hết rằng hắn ta đang làm điều sai trái. Bằng chứng là nếu hắn ta không nghĩ mình làm sai, tại sao lại không dám thừa nhận thẳng thắn? Nếu ông muốn đặt ra một tiêu chuẩn cho hình mẫu, điều đó có nghĩa là ông đang tìm cách lợi dụng sự lỏng lẻo của khái niệm hình mẫu. Galileo ngừng một lúc, vậy có nghĩa là hình mẫu không cần tiêu chuẩn sao? Cô cho rằng sự công bằng nằm trong lòng mỗi người. Ông đang cố lừa tôi phải không? Gia Vanh Si tiểu thư mỉm cười nói, Galileo, ông nên biết rằng, kế hoạch của mỗi chúng ta đều là bí mật, tôi không thể nói cho ông biết. Galileo cười khẽ, lắc đầu, câu hỏi cuối cùng, Gia Vanh Si tiểu thư. Cô chắc chắn không thể cảm hóa được tất cả mọi người, và không phải ai cũng sẽ học theo hình mẫu mà cô mong muốn. Vậy đối với những người như vậy cô dự định sẽ làm gì? Thế giới sẽ chấp nhận họ, Gia Vanh Si tiểu thư nhẹ giọng nói, và họ cũng sẽ chấp nhận thế giới. Giữa hai người, một khoảng lặng kéo dài. Cuối cùng, Galileo đứng dậy, khẽ cúi chào, thực hiện một nghi lễ lịch sự với Gia Vanh Si tiểu thư. Tôi rất tiếc, Gia Vanh Si tiểu thư. Tôi phải thừa nhận, vào mùa đông năm 1982, khi lần đầu tiên tôi gặp cô tại buổi họp, tuyết ở Bruxelles rất dày. Nhưng tách trà đen mà cô pha cho chúng tôi thật thơm ngon, đến nay tôi vẫn khó quên. Trước đó, tôi không thích uống trà, cũng chưa từng ai pha trà cho tôi, nhưng kể từ sau lần đó, tôi chưa bao giờ uống được tách trà đen nào ngon như thế nữa không bao giờ, tôi chưa từng tìm lại được hương vị đó. Gia Vanh Si tiểu thư cũng đứng dậy, mỉm cười nhẹ nhàng, có lẽ ông nên đến Long Quốc một chuyến, vì đó là trà mà tôi mang từ Long Quốc về, trà chính hiệu Chính Sơn tiểu chủng, có thể trà ông uống ở nước ngoài không chính thống. Galileo đứng thẳng người dậy, cười bất đắc dĩ, rõ ràng là cô biết, tôi không chỉ đang nói về trà. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tại nhà của Triệu Anh Quân, trong thư phòng, Lâm Huyền tháo kính VR ra, xoa xoa vùng mắt đỏ lên vì bị kính siết chặt. Có lẽ cô Benny Sert sẽ mắc câu. Chỉ hoãn việc ngủ đông thêm một tháng, cũng không phải là gánh nặng gì lớn đối với ông ta. So với đó, mồi nhử về hạt thời không mà mình tung ra mới là điều khiến cô Benny Sert quan tâm nhất. Giờ chỉ còn chờ xem, liệu cô Benny Sert có tìm đến rát không? Trên thế giới này, các tổ chức quốc gia sở hữu tên lửa và tàu vũ trụ ngoài không gian đều rất ít. Trong mắt cô Benny Sert, ông ta đã nắm trong tay SPACET của rát, không có lý do gì mà không tận dụng nguồn tài nguyên này. Rồi còn phải xem diễn xuất của rát và Angelica nữa. Thời gian qua, Lâm Huyền chưa từng liên lạc với rát và Angelica. Không ai biết họ đang ở trạng thái nào, liệu có bị cô Benny Sert giám sát không? Dù sao, không liên lạc vẫn là an toàn nhất. Nếu có vấn đề gì, hai người họ chắc chắn sẽ tìm cách liên lạc với mình. Sau khi đặt kính VR vào hộp, Lâm Huyền đứng dậy. Hắn vặn tay nắm cửa, bước vào phòng khách, nơi Triệu Anh Quân đang yên lặng ngồi trên ghế sofa, nhìn chú chó phốc sóc VV đang ngủ ngon lành ở góc phòng. Cô ngước lên, mỉm cười nhìn Lâm Huyền, họp xong rồi à? Có thu hoạch gì không? Thu hoạch không lớn lắm. Lâm Huyền lắc đầu, anh không nhận được câu trả lời mà mình muốn. Nhưng mọi chuyện còn phải xem diễn biến sau này. Anh có hỏi về chuyện thiên niên trụ không? Triệu Anh Quân hỏi, nếu không phải anh nói cho em sự thật, em đã thực sự nghĩ rằng An Tình đi du học nước ngoài rồi. Thời gian gần đây, em cũng rất ít gặp Sở Sơn Hà, ông ấy cũng ít xuất hiện trước công chúng. Lần này không có cơ hội. Hắn đáp, chuyện bí mật như vậy, nếu anh hỏi ra, anh Sở Tanh trả lời thì tất cả mọi người sẽ biết. Anh không muốn để bí mật của Sở An Tình và thiên niên trụ bị họ phát hiện. Nhỡ đâu, họ lại lợi dụng thiên niên trụ thì sao? Dù sao, bây giờ anh cũng chưa rõ thiên niên trụ thực sự là gì. Một khi anh đã hứa với Sở Sơn Hà sẽ đưa An Tình về nhà, thì anh phải thực hiện được điều đó. Trước tiên phải đảm bảo rằng chuyện này không bị kẻ xấu can thiệp. Triệu Anh Quân gật đầu, dù thế nào đi nữa, ngay cả khi An Tình biết mình sẽ biến mất vào lúc 0 giờ 42 phút, nhưng cô ấy dám nhảy xuống từ độ cao 2 vạn mét từ máy bay, để bắt giữ hạt thời không thì chúng ta nhất định phải cứu cô ấy trở về. Chậm một chút cũng không sao, an toàn và chắc chắn mới là quan trọng nhất. Anh đừng trách em nhiều chuyện, mặc dù người thỏa thuận với Sở Sơn Hà không phải là em, nhưng bây giờ chúng ta còn phân biệt gì nữa. Lời hứa của anh cũng là lời hứa của em, lời cam kết của anh cũng là lời cam kết của em. Nói rồi, cô khẽ thở dài, anh nghĩ xem, Hoàng Tước, tức là em trong một dòng thời gian nào đó ở tương lai, vốn dĩ đã cảm thấy áy náy với Sở An Tình, rồi lại quay trở lại quá khứ, biết rõ rằng Sở An Tình sẽ biến mất vào lúc 0 giờ 42 phút. Nhưng vẫn phải lợi dụng cô ấy để bắt giữ hạt thời không? Anh nghĩ, lúc đó cô ấy sẽ cảm thấy thế nào? Nhìn một cô bé hoạt bát, vui vẻ, như một liều thuốc bổ tinh thần, lại phải đối mặt với số phận sẽ tan biến thành những mảnh vụn xanh biếc. Lâm Huyền ngồi xuống bên cạnh Triệu Anh Quân, cũng ngồi trên sofa, nắm lấy tay cô, em chính là Hoàng Tước, vậy thì cảm giác của cô ấy lúc đó thế nào, em nên hiểu rõ nhất. Có lẽ là rất áy náy. Triệu Anh Quân thở dài, nếu đổi lại là em, có lẽ em sẽ ôm chặt lấy cô ấy. Em sẽ cảm thấy rất có lỗi với cô ấy, khi để cuộc đời ngắn ngủi của cô ấy phải chịu đựng số phận như vậy. Hơn nữa đó còn là số phận hoàn toàn không liên quan đến cô ấy. Thật lòng mà nói, dù là hạt thời không, hay câu lạc bộ thiên tài, hay bất kỳ chuyện gì khác, thực ra đều là chuyện giữa anh và em, nhưng lại vô tình kéo Sở An Tình vô tội vào để bắt giữ một hạt thời không. Đó là món nợ chúng ta mắc với cô ấy, chúng ta nhất định phải bù đắp lại, nhưng trước tiên, phải tìm được cô ấy và đưa cô ấy về nhà, để Sở Sơn Hà yên lòng. Lâm Huyền gật đầu, em yên tâm, lòng cha mẹ nào cũng thương con, chuyện anh đã nói thì nhất định sẽ làm. dù có phải đuổi theo đến tận cùng thế giới, anh cũng sẽ tìm lại được Sở An Tình và đưa cô ấy về với Sở Sơn Hà. Nhìn vào ánh mắt kiên định của Lâm Huyền, Triệu Anh Quân khẽ mỉm cười. Đó chính là người đàn ông mà cô yêu, cũng là điều cô yêu thích nhất ở hắn. Có trách nhiệm, có sự dũng cảm, như thế là đủ để vượt qua mọi thứ. Nói mới nhớ. Cô đưa tay kia lên nắm lấy tay Lâm Huyền, nhẹ nhàng nói. Hôm trước anh nói tuần sau sẽ đưa em về quê anh một chuyến, gặp ba mẹ anh nghĩ em nên mang gì theo biếu họ. Chẳng cần mang gì cả. Hắn cười nhẹ, chỉ cần em đến là họ vui rồi, ba mẹ anh đã thúc giục anh từ lâu lắm rồi. Không được đâu. Triệu Anh Quân nói, hồi anh đến gặp ba mẹ em, còn mang theo hai gói trà cơ mà, ba em dạo này vẫn hay nói trà xanh anh tặng uống rất ngon, rất tươi. Dù sao đó cũng là trà mới rang. Hắn cười nói, hôm ba mẹ em đến Đông Hải, đúng lúc đang vào mùa hái trà Long Tỉnh ở Tây Hồ, nhà anh có họ hàng làm trà, tuy không phải là bậc thầy nhưng cũng khá truyền thống và chuẩn mực. Triệu Anh Quân ngước lên nhìn hắn, em đã nói chuyện của chúng ta với ba mẹ em rồi. Họ nói gì? Họ không nói gì, chỉ là rất vui. Triệu Anh Quân cười nhẹ, ba mẹ em vốn đã rất quý anh, hơn nữa có vẻ họ cũng không ngạc nhiên khi chúng ta ở bên nhau. Anh yên tâm, nhiều chuyện em đã giải thích rõ ràng với họ, tuy quá trình trò chuyện cũng khá phức tạp, nhưng nhìn chung họ đều hiểu. Không phải, chúng ta đang nói về việc tặng quà cho ba mẹ anh mà, đây là lần đầu tiên em gặp ba mẹ anh, nếu tay không thì không được đâu, anh nghĩ em nên mang theo gì? Một chút rượu, thuốc lá, hoặc thực phẩm chức năng chẳng hạn. Thực sự không cần cầu kỳ thế đâu, hắn khoát tay, lúc về mình cùng đi siêu thị chọn một ít là được, họ quen sống giản dị rồi, em tặng họ thứ quá tốt, họ cũng không nỡ dùng, cuối cùng để đó rồi hỏng cả thôi. Vậy thì cuối tuần tới nhé, anh sẽ báo trước cho ba mẹ anh, họ chắc chắn sẽ rất vui khi gặp em. V. Ở góc phòng, chú cho phốc sóc VV đột nhiên trở mình trong giấc ngủ, chép chép miệng, suýt chút nữa bị đánh thức. Lâm Huyền và Triệu Anh Quân nhìn nhau, nhận ra rằng không thể nói chuyện ở đây được nữa. Vậy là họ chỉ tay về phía phòng ngủ, mình vào trong nhé. Ừ, vài ngày sau, ngày 10 tháng 8, thứ Bảy. Tại thị trấn Thiên Đảo Hồ, huyện Thuần An, thành phố Hàng Châu, không khí trong sân nhà Lâm Huyền rất nhộn nhịp. Ôi trời, anh Quân, mau mau, vào nhà ngồi đi. Mẹ của Lâm Huyền khi thấy Triệu Anh Quân thì vô cùng vui mừng, nắm tay cô kéo vào nhà, từ sáng sớm mẹ đã nghe Lâm Huyền nhắc về con. Không ngờ con lại xinh đẹp và có khí chất như vậy. Thật sự là con trai mẹ đã trèo cao rồi. Cha của Lâm Huyền cũng cười tít mắt, đầy vui vẻ, nhìn các con xem, về nhà thì về nhà thôi, cần gì mang nhiều quà như vậy, thật là khách sáo quá. Đúng đó, đúng đó. Cao Dương kẹp hai hộp thuốc lá Hòa Thiên Hạ vào khuỷu tay, rồi bưng một thùng rượu Mao Đài. Thật sự không cần phải mang thuốc lá tốt thế này đâu, chú của tôi cũng không quen hút. Không phải thế. Lâm Huyền vung tay chặt một cái vào cổ Cao Dương, chuyện này liên quan gì đến cậu, chẳng phải đã nói là không cho cậu đến rồi sao? Hay, cậu nói nghe buồn cười thật đấy. Cao Dương mạnh dạn nói, huynh đệ thân thiết thế này, tớ làm sao có thể không về nhà góp vui chứ? Góp vui là mang theo thuốc lá và rượu à? Tớ chỉ đang giúp chú tớ mang vào trong nhà thôi mà. Cậu thật là nhỏ nhen xì. Lần này đưa Triệu Anh Quân về nhà gặp cha mẹ, Cao Dương hoàn toàn tự ý đến mà không mời. Ban đầu, hắn không hề báo với Cao Dương. Kết quả là khi cha mẹ hắn nghe nói con trai đưa bạn gái về, vui mừng không kể xiết, đã bắt đầu dọn dẹp nhà cửa từ sớm, thậm chí còn lắp điều hòa mới trong từng phòng ngủ. Động thái lớn như vậy, hàng xóm không thể không hỏi thăm. Thế là cha mẹ Cao Dương cũng biết, và họ luôn trách móc Cao Dương rằng cậu ta đã lớn tuổi mà vẫn chưa có bạn gái, thế nên anh chàng đã chạy đến ngay lập tức. Danh nghĩa là góp vui. Thực chất là, Triệu Tổng, Cao Dương tiến lại gần, chị nói xem, xe công ty của MX à, chẳng lẽ không nên hai công ty MX và RAI chẳng phải nên hợp nhất à? Đúng không, chị thấy đấy. Hai công ty các chị đối diện nhau, hai người các chị cũng ngày nào cũng đối diện nhau, MX và RAI thực ra cũng chẳng khác gì một công ty. Nếu mẫu mã xe công ty không đồng nhất, thì có gì đó không đúng lắm. Chị thấy đề nghị của tôi thế nào? Theo hiểu biết nông cạn của tôi về văn hóa công ty, xe công ty của MX nên đổi sang giống như của RAI. Triệu Anh Quân bật cười. Được thôi, để tôi bảo trưởng phòng hậu cần liên hệ với cậu. Thế thì tốt quá. Cao Dương từ khi làm giám đốc đại lý ô tô, không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để tìm kiếm khách hàng, còn quay sang chỉ vào Lâm Huyền. Cậu còn nợ tớ một chiếc xe đấy nhé. 2 năm trước cậu đã hứa sẽ mua xe từ chỗ tớ, mà đến giờ tớ làm giám đốc rồi cậu vẫn chưa mua. Lần sau nhất định mua. Lâm Huyền phẩy tay. Triệu Anh Quân xinh đẹp, tốt bụng và có EQ cao, cha mẹ Lâm Huyền thích cô vô cùng, cả lúc ăn cơm cũng cười tươi không khép miệng lại được, còn rất chu đáo nói với Triệu Anh Quân, chuyện của các con tự quyết định là được, dì và chú của con vẫn còn trẻ, không gấp gì chuyện cưới hỏi, chẳng thúc giục gì đâu. Các con cứ tự do thôi. Đúng, đúng, Cha của Lâm Huyền bổ sung, giờ là thời gian để các con phát triển sự nghiệp. Chúng ta hiểu mà, ở các thành phố lớn bây giờ, bọn trẻ kết hôn và sinh con muộn, chúng ta cũng không gấp làm ông bà đâu. Ôi, mọi người đang nói gì vậy? Lâm Huyền vội ngăn cha mẹ lại, con chưa có gì rõ ràng đâu, mọi người đừng nói linh tinh. Thúc ép kiểu này cũng là thúc ép mà, anh Quân mới lần đầu đến nhà mình, sao lại tạo áp lực lớn như vậy chứ? Anh Quân, đây là món đặc sản của vùng này, con ăn thử đi. Mẹ của Lâm Huyền dịch đĩa thức ăn lại gần Triệu Anh Quân, nhìn con gầy quá, chắc do công việc bận rộn, nên chú ý sức khỏe đấy, gầy quá thì dễ bị chóng mặt. Triệu Anh Quân mỉm cười, đúng là gần đây con cũng hay bị chóng mặt thật. À, thật sự bị chóng mặt à? Mẹ của Lâm Huyền chỉ nói bâng quơ, không ngờ lại đoán đúng, vậy thì đúng rồi. Ông ba của Lâm Huyền là một thầy thuốc đông y nổi tiếng ở vùng này, lát nữa ăn xong để ông ấy kê cho con ít thuốc bồi bổ. Không cần phải phiền vậy đâu gì ạ. Triệu Anh Quân vội vàng nói. Có lẽ chỉ là do công việc gần đây bận quá, thức đêm nhiều nên mệt thôi ạ. Hờ hờ. Lâm Huyền cười thầm. Đúng là dạo này Triệu Anh Quân hay thức đêm, luôn đợi hắn thoát khỏi giấc mơ. Đừng ngại, là người nhà cả mà. Mẹ của Lâm Huyền vẫy tay, đừng coi thường thầy thuốc đông y này. Nhiều người từ các thành phố lớn cũng đến tìm ông ấy chữa bệnh, cờ khen chất đầy nhà. Ông ba của Lâm Huyền gia truyền nghề thuốc đông y qua nhiều đời. Để ông ấy kê cho con ít thuốc đông y, chắc chắn không thành vấn đề. Không thể từ chối được, Triệu Anh Quân đành phải đồng ý. Buổi chiều, hai vợ chồng già dẫn Lâm Huyền và Triệu Anh Quân ra ngoài, không đi xa, ngay gần đó là tiệm thuốc của ông ba. Cuộc sống ở thị trấn nhỏ có điểm này hay, đi đâu cũng gần, chỗ nào cũng tiện. Triệu Anh Quân ngồi xuống ghế, cô đặt tay lên miếng đệm bông. Ông ba là thầy thuốc đông y dùng ba ngón tay nắm cổ tay cô, bắt đầu bắt mạch. Ông ba nhắm mắt lại. Ông mở mắt ra, nhíu mày, cô gái, đổi sang tay kia. Một tình huống bất ngờ khiến mọi người nhìn nhau. Chuyện gì vậy? Sao lại bắt mạch mà lại xảy ra chuyện gì thế này? Không sợ bác sĩ đùa giỡn, chỉ sợ bác sĩ nhíu mày. Điều này làm Lâm Huyền cũng căng thẳng, sao sao vậy ạ, ông ba? Triệu Anh Quân cũng không hiểu gì, ngoan ngoãn đổi tay, đặt lên miếng đệm bông. Ông ba lại bắt mạch bằng ba ngón tay, nhắm mắt, nghiêng đầu, lắng nghe kỹ lưỡng. Thần sắc của ông thay đổi liên tục. Cuối cùng, ông thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười, là chuyện tốt. Mẹ của Lâm Huyền ngạc nhiên, chuyện tốt gì? Sao lại là chuyện tốt? Ông ba cười khẽ, ha ha, đây là tin mừng rồi. Hả? Lời nói của ông thầy thuốc đông y ngay lập tức khiến cả bốn người nhà Lâm Huyền đều sững sờ. Lâm Huyền và cha mẹ sáu mắt nhìn nhau, không nói nên lời. Triệu Anh Quân còn mở to mắt, cảm thấy như ngừng thở, không dám quay đầu lại, thậm chí không dám ngẩng mặt lên. Khoảng thời gian sau đó giống như tua nhanh. Triệu Anh Quân hoàn toàn không nhớ. Cũng không dám hồi tưởng lại, mọi chuyện đã diễn ra như thế nào. Cô vội vàng viện cớ rằng công ty có việc gấp, kéo Lâm Huyền lên xe, rồi lao đi với tốc độ ánh sáng. Anh làm gì vậy chứ? Triệu Anh Quân đấm vào cánh tay của Lâm Huyền. Thật là, lần đầu tiên em đến gặp ba mẹ anh lại làm cho em rơi vào tình huống như thế này. Sau này em còn mặt mũi nào để gặp họ nữa đây? Ba mẹ anh sẽ nghĩ gì về em chứ? Đợi đã, đang lái xe mà. Trên đường cao tốc, Lâm Huyền vội vàng giữ vững tay lái, cũng có chút hoảng sợ. Cao mày nói, chuyện này anh cũng không ngờ ông ba anh lại giỏi như vậy. Ai mà biết được, mẹ anh muốn kéo em đi bốc thuốc, rồi sau đó một lần bắt mạch lại phát hiện ra chuyện này. Đúng là kỳ diệu thật, trước đây anh không tin vào đông y lắm, cứ nghĩ rằng ông ba anh chỉ là một thầy thuốc bình thường. Ai ngờ ông ấy lại tài giỏi đến thế. Hừ, Triệu Anh Quân hừ lạnh, anh cũng tài giỏi đấy chứ, Lâm Huyền, chuẩn thật đấy. Anh đúng là bắn súng rất chuẩn. Lâm Huyền gật đầu thừa nhận. Anh còn dám nói nữa. Triệu Anh Quân lườm hắn một cái, thở dài, tay phải che mặt, anh làm em mất mặt hoàn toàn trước ba mẹ anh rồi. Trong đời em chưa bao giờ cảm thấy lúng túng đến thế. Lúc ông ba anh phát hiện ra, em thực sự chỉ muốn chui xuống đất trốn. Chuyện này là sao đây? Lần đầu tiên em đến nhà anh, đã đủ đường đột rồi. Anh còn bảo với ba mẹ anh rằng chúng ta mới hẹn hò được một tháng, ba mẹ anh còn chưa hề thúc giục. Kết quả thì sao, bây giờ lại bất ngờ tặng họ một món quà lớn như thế này. Đã có em bé rồi. Đúng là lỗi của anh. Lâm Huyền gật đầu, chấp nhận. Chuyện này không phải là không có sự chuẩn bị tâm lý, chỉ là cả hai không nghĩ mọi chuyện lại diễn ra nhanh như vậy. Chủ yếu là cả hai đều không có kinh nghiệm trong chuyện này, đặc biệt là về việc sinh con. Xung quanh có biết bao đồng nghiệp phải chuẩn bị từ lâu mà vẫn chưa có kết quả. Phải đi khám đông y, dưỡng bệnh, việc mang thai cũng rất khó khăn. Thậm chí trong công ty MX, có một chị đã kết hôn gần 10 năm mà vẫn chưa có thai. Đã chi hàng chục vạn để làm thụ tinh trong ống nghiệm, làm rất nhiều lần nhưng đều không giữ được thai, chị ấy đã chịu đựng nhiều đau khổ mà vẫn không thành công, cả người gần như suy sụp. Ai mà ngờ được, hai người họ không có sự chuẩn bị nào, không có kế hoạch sinh con, không cố tình tính thời gian, mà chỉ trong một tháng đã trúng đích. Dù Lâm Huyền tự nhận là người bắn chuẩn nhất, nhưng chuyện này không cần phải vội vàng đến thế chứ. Hôm nay xảy ra chuyện này, hắn cũng rất bối rối, huống chi là từ góc nhìn của Triệu Anh Quân đúng là vô cùng lúng túng. Hắn còn dặn dò cha mẹ mình đừng thúc giục chuyện cưới xin, chuyện con cái khi mà mọi thứ còn chưa rõ ràng. Kết quả, thầy thuốc đông y, ông ba cười khẽ, tin mừng đấy. Lúc đó, đầu óc của Lâm Huyền như bị một luồng ánh sáng trắng thổi qua, trời đất quay cuồng, cảm giác như đang mơ vậy. Trước đó hắn đã hứa hẹn rất nhiều với Triệu Anh Quân. Nhưng chuyện này đến bất ngờ quá, thực sự không có chút chuẩn bị tâm lý nào. 2. Triệu Anh Quân lại thở dài, tâm trạng cũng dần bình tĩnh lại. Em không trách anh đâu, chuyện mang thai không thể chỉ có một người chịu trách nhiệm, em cũng có trách nhiệm, cũng đã có sự chuẩn bị tâm lý. Chỉ là việc này bị phát hiện trước mặt ba mẹ anh khiến em cảm thấy rất mất mặt, có một số chuyện có thể làm sai thứ tự, nhưng cũng có những chuyện không thể làm sai thứ tự được. Anh hiểu. Lâm Huyền bật đèn xi nhan trái, vượt qua một chiếc xe, anh sẽ chịu trách nhiệm, chuyện với ba mẹ anh sẽ giải thích rõ ràng, dù sao trách nhiệm chính vẫn là ở anh. Bây giờ vấn đề chính là, hắn quay sang nhìn Triệu Anh Quân, nhìn thoáng qua bụng cô, rồi ngước lên nhìn vào ánh mắt lạnh lùng của cô, khẽ mỉm cười, mặc dù mọi thứ diễn ra nhanh chóng. Nhưng có một số việc liệu có nên đưa vào lịch trình không? Thôi đi. Triệu Anh Quân đặt tay phải lên bụng, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi cảnh vật trên đường cao tốc đang lướt nhanh về phía sau. Như thế thì dễ dàng quá với anh rồi, em có cảm giác như mình đang tự dâng lên không công. Nói rồi. Cô im lặng một lúc, rồi bỗng cô bật cười. Tại sao em cứ có cảm giác giữa chúng ta, mọi chuyện luôn diễn ra theo kiểu lên xe rồi mới mua vé nhỉ? Chúng ta chưa kịp chính thức bên nhau thì em bé đã xuất hiện. Chưa kịp kết hôn thì đã mang thai. Anh và em còn chưa có một buổi hẹn hò đàng hoàng nào, anh đã đưa em về dinh. Chúng ta hẹn nhau đi Copenhagen, nhưng trước khi đến hẹn, anh đã cùng em trong tương lai đến đó trước rồi. Đôi khi em cũng tự hỏi, nếu thế giới này có nhiều điều kỳ diệu như vậy, liệu có thể nào, trước khi anh quen em, thật ra chúng ta đã từng gặp nhau rồi không? Lâm Huyền lắc đầu, điều đó không thể xảy ra. Trước khi lên đại học, anh chưa từng rời khỏi Hàng Châu, còn em thì đã đi du học ở nước ngoài từ khi còn nhỏ, khi về nước thì đến Đông Hải. Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, hẳn là khi anh tốt nghiệp Đại học Đông Hải và đến làm việc tại công ty MX, xét từ góc độ vật lý học, chúng ta không có bất kỳ khả năng nào đã gặp nhau trước đó, ngay cả lần đầu anh gặp Hoàng Tước cũng là tại văn phòng của em, và còn sau cả lần gặp em. Vậy nên đây có lẽ là một trong số ít những chuyện, giữa chúng ta không diễn ra theo kiểu lên xe, rồi mới mua vé. Triệu Anh Quân nhắm mắt lại, thở dài một hơi, thôi vậy. Cô nghiêng đầu tựa vào cửa sổ xe, mắt lại mở ra. Ánh mắt dịu dàng hơn hẳn, đành vậy thôi. Xem như em chịu thiệt rồi. Buổi tối, bụng của chú chó phốc sóc vê vê kêu ọc ọc. Nó nằm sấp trên sàn nhà lạnh lẽo, nhưng lòng nó còn lạnh hơn cả sàn nhà. Cái nhà này, thật sự không thể ở được nữa. Trước đây, Triệu Anh Quân thường xuyên làm thêm giờ và về muộn, để nó phải đói bụng. Sau đó, Lâm Huyền đến, vê vê cứ tưởng có thêm một người sẽ cho nó ăn, nhưng lại là người ngủ như lợn. Tuy nhiên, ít ra ban ngày hắn còn cho nó ăn đúng giờ. Nhưng giờ thì hay rồi. Truy cập halazy.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hai người này như đồng tâm hợp lực, đẩy nó ra khỏi phòng ngủ, thậm chí còn bỏ nó ở nhà một mình và mãi đến giờ này vẫn chưa về. Thôi thì chết đói cho xong. Cái nhà này, không còn ai quan tâm đến nó, một chú chó dễ thương như bồ công anh, nhẹ như lông hồng, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Tạm biệt thế giới này. Cầu mong mây trên thiên đường đều được làm từ thức ăn cho chó. Đinh. Đột nhiên. Thang máy dẫn vào nhà phát ra một tiếng thông báo đầy phấn khích, VV lập tức bật dậy như cá chép vọt lên. Thôi được rồi. Hôm nay không chết nữa, sẽ cho họ thêm một cơ hội. Go go go go go. VV sủa dữ dội. Nó nhe răng về phía thang máy, chút giận bằng tiếng sủa của mình. Cuối cùng, cửa thang máy mở ra, một nam một nữ bước vào, người phụ nữ còn xách theo một túi nhựa nhỏ. Bác sĩ nói rằng bắt đầu từ bây giờ em phải uống acid folic, uống liên tục đến 3 tháng đầu thai kỳ. Ồ ồ. Lâm Huyền gật đầu. Còn nữa 3 tháng đầu là giai đoạn quan trọng, không được. Ồ ồ, Lâm Huyền gật đầu. Sau đó là không được thức khuya, phải chú ý nghỉ ngơi. Buổi tối có lẽ em không thể ở bên anh, nhưng em sẽ để sữa vào hộp giữ nhiệt, anh nhớ uống nhé. Ồ ồ, Lâm Huyền gật đầu. Triệu Anh Quân nhíu mày, bấm vào tay hắn, anh sao thế, sao cứ như người ngốc vậy? Lâm Huyền giật mình, khẽ mỉm cười, anh đang nghĩ về lời Vương Ca nói. Giờ thật sự cảm thấy mọi thứ vẫn không thực, có chút gì đó không chân thật, và anh cũng không có kinh nghiệm gì về chuyện này, hiểu biết của anh chỉ là những gì nghe được từ Vương Ca thôi. Còn em thì đã nhanh chóng nhập vai. Vương Ca mà. Triệu Anh Quân cười nhẹ, vén lọn tóc sau tai, Vương Ca cũng từng nói, đàn ông và phụ nữ khác nhau, đàn ông sẽ cần thời gian lâu hơn để nhập vai làm cha, có lẽ phải đợi đến khi đứa trẻ chào đời hoặc lâu hơn. Bây giờ em có một cảm giác kỳ lạ, kể từ khi ông ba của anh nói em mang thai, em luôn cảm thấy trong bụng có một sinh linh bé nhỏ đang nhảy múa, đang phát triển, tất nhiên, đó chỉ là cảm giác tâm lý thôi. Go! Đã đứng đợi lâu lắm rồi, VV không hài lòng. Liệu có thể đợi rồi nói chuyện sau không? Làm việc chính trước được không? Sau đó, Lâm Huyền đổ đầy một bát thức ăn cho VV, còn đổ thêm một ít nữa để bù đắp, VV mới thôi giận và từ bỏ kế hoạch tuyệt thực để bày tỏ ý kiến. Vào buổi tối, VV đánh một cái ỡ no, chuẩn bị đi ngủ với cái bụng đầy, định vào giấc mơ để ăn thêm một bữa nữa. Nó nằm sấp trong chiếc ổ nhỏ ở phòng khách, điều chỉnh tư thế ngủ. Nhưng, Lâm Huyền từ phòng ngủ bước ra, nhấc chiếc ổ ngủ của nó và mang vào phòng ngủ. VV, từ giờ trở đi mày có thể vào phòng ngủ rồi. VV tròn xoe mắt chó. Hạnh phúc đến quá bất ngờ khiến nó không thể tin được. Thật không? Được giải phóng rồi. Nó nhìn Lâm Huyền với ánh mắt ngơ ngác. Không phải chứ, anh bạn, thẻ trải nghiệm chỉ có một tháng thôi à? Tuy nhiên, đôi chân của nó vẫn rất biết điều. Bước những bước nhỏ, cái bụng căng tròn cọ sát sàn nhà, lết vào phòng ngủ và đến vị trí quen thuộc của nó. Ngủ ở đây vẫn thoải mái hơn, phòng khách vẫn quá cô đơn. Lâm Huyền thu dọn chiếc máy tính xách tay trên bàn làm việc, nhìn Triệu Anh Quân đang nằm trên giường. Đêm nay anh còn phải tiếp tục ghi nhớ các bản vẽ, sau đó tỉnh dậy sẽ vẽ lại vào máy tính. Tiếng gõ phím có thể làm em khó ngủ, nên để VV ở lại với em nhé. Anh sẽ ngủ ở phòng khách, sau khi tỉnh dậy, anh sẽ vào phòng làm việc để vẽ lại các bản thiết kế. Bản vẽ kỹ thuật của thiết bị xuyên thời không thực sự quá nhiều, có lẽ còn phải vẽ thêm một thời gian nữa. Triệu Anh Quân gật đầu, không sao đâu, nửa đêm anh có thể quay lại. Nhớ khi tỉnh dậy thì vào bếp uống sữa trong hộp giữ nhiệt nhé. Lâm Huyền tắt đèn trong phòng cho Triệu Anh Quân, ngủ ngon. Trong bóng tối, ánh trăng lấp ló, Triệu Anh Quân mỉm cười với Lâm Huyền, ngủ ngon, mơ đẹp nhé. Mấy ngày sau, mọi thứ vẫn như cũ. Trưa hôm ấy, khi bước vào giấc mơ, Lâm Huyền kích hoạt chế độ quét ải, cùng với Hứa Y, lấy được hai tấm thẻ kim loại của người máy và đi từ cống ngầm đến thành phố tội lỗi. Trong đầu hắn luôn nghĩ về việc Triệu Anh Quân mang thai, nghĩ về Lâm Ngu Hề, nghĩ về việc trở thành một người cha, nghĩ về Hứa Vân và Hứa Y, nghĩ về Lê Thành và Lê Ninh Ninh. Vì vậy, khi Hứa Y quyết định gia nhập bang phái nào, Lâm Huyền bất chợt nảy ra ý tưởng, chúng ta tham gia bang Lê Gia nhé. Hắn đề nghị, cô không nói rằng bang Lê Gia là bang phái mạnh nhất trong thành phố tội lỗi sao? Hơn nữa, con gái của bang chủ Lê Thành, Lê Ninh Ninh, còn là ứng cử viên cho thiết bị xuyên thời không do giáo phụ chỉ định. Nếu tham gia bang phái, thì chúng ta nên gia nhập một bang lớn, như vậy xuất phát điểm sẽ cao hơn, tầm nhìn cũng rộng hơn. Còn như bang của Đại Kiểm Miêu hay Nhị Trụ Tử thì toàn là một lũ ô hợp, không có tương lai. Hứa Y suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Đúng vậy, cái bang của họ cảm giác ai cũng có vấn đề trong đầu. Chỉ có A Tráng là bình thường hơn một chút, Nhị Trụ Tử thì luôn có ánh mắt gian xảo, còn Tam Bàn thì dường như có vấn đề về ngôn ngữ. Thế là hai người dựa vào tấm thẻ kim loại mà thuận lợi gia nhập bang Lê Gia. Các bang phái ở thành phố tội lỗi rất có quy tắc, chỉ cần có được tấm thẻ kim loại, bất kỳ bang phái nào cũng sẽ nhận bạn, nhưng đối với một bang lớn như Lê Gia, người mới không nên mong đợi được trọng dụng hay đào tạo. Lê Thành tiếp đón họ xong, rồi nói rằng phải đi họp với giáo phụ, bảo họ ở lại bang đợi thông báo. Con gái tôi, Lê Ninh Ninh, đang ở sân tập ở trung tâm thành phố, nếu các cậu có điều gì không rõ hoặc muốn biết thêm, thì cứ đến tìm nó để hỏi. Hai người đến sân tập. Ở đó có đủ loại thiết bị, mô hình gỗ. Sân tập vắng tanh, chỉ có Lê Ninh Ninh mặc đồ tập bó sát màu đen, đang tập luyện, mồ hôi nhễ nhại. Lâm Huyền tiến đến gần, thấy rõ hai tay Lê Ninh Ninh được quấn băng, nhưng rõ ràng trên tay cô có lớp chai sần dày cộp, rất thô ráp, điều đó cho thấy cô đã luyện tập trong thời gian dài ải. Trước đây, Lâm Huyền đã rất thương Lê Ninh Ninh, và bây giờ khi hắn sắp trở thành một người cha thực sự, hắn lại càng thêm phần xót xa. Lê Ninh Ninh ở độ tuổi nhỏ như vậy, trong rất nhiều giấc mơ, đôi tay của cô chỉ có lần duy nhất trong giấc mơ thứ bảy là mềm mại, còn trong những tương lai khác, tay cô đều đầy chai sần, sờ vào giống như giấy nhám, như vỏ cây. Nhân lúc cô lau mồ hôi và nghỉ ngơi, Lâm Huyền và Hứa Y Y tiến lên, giới thiệu danh tính và nói rõ ý định của mình. Trong giấc mơ này, mặc dù Lê Ninh Ninh vẫn có dáng người mềm mại, nhưng rõ ràng cơ thể đã rắn giỏi hơn nhiều, các đường nét cơ bắp rất mạnh mẽ. Lâm Huyền hỏi, cô bắt đầu luyện tập từ khi nào? Cao Văn à, giáo phụ mới phát minh ra thiết bị xuyên thời không chưa lâu, sao em đã luyện tập đến mức này rồi? Từ nhỏ, Lê Ninh Ninh dùng khăn lau mồ hôi, bình thản đáp, khi thiết bị xuyên thời không bắt đầu được xây dựng, thậm chí khi bản thiết kế còn chưa hoàn thiện, tôi đã bắt đầu luyện tập rồi. Dù sao nhiệm vụ quan trọng như vậy, Nếu đợi đến khi máy móc được phát minh xong mới bắt đầu luyện tập thì đã quá muộn rồi. Lâm Huyền lặng lẽ lắng nghe. Điều này chẳng phải cũng là một phiên bản khác của Lâm Ngu hay sao? Chỉ khác ở chỗ, một người là để củng cố sự thống trị của cục cảnh sát thời không và quyền lực của cô Benisert, còn người kia thì mang trong mình lý tưởng cao cả và chính nghĩa, chiến đấu vì tương lai của nhân loại. Cha cô có xót xa không? Lâm Huyền tiếp tục hỏi, ông ấy có từng ngăn cản cô không? Ví dụ khuyên cô từ bỏ tư cách làm thích khách thời không, để người khác thay thế. Chắc là ông ấy đã từng khuyên nhủ sau lưng. Lê Ninh Ninh cười thoải mái, nhưng dù sao, ông ấy cũng là một bang chủ, và là chủ của bang lớn nhất thành phố tội lỗi, đó là trách nhiệm của ông ấy, đồng thời, là con gái của Lê Thành, đó cũng là trách nhiệm của tôi. Là một người cha, chắc chắn không ai muốn con gái mình đi mạo hiểm. Nhưng nếu mỗi người cha đều nghĩ như vậy, mỗi người con gái đều làm như vậy, thì ai sẽ là người dũng cảm mạo hiểm, ai sẽ chiến đấu và ai sẽ cứu thế giới này? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.